Ca, ngươi thế nào không lên trời ạ? Ha ha, ngươi đừng kích ta, ép có tin ta hay không vài phút biến thành thần tiên thượng tiên cho ngươi xem. U. Vậy ngươi ngược lại là thượng tiên cho ta xem một chút ta. U a, ta cái này bạo tính tỉnh, ta. Ngươi để cho ta thượng tiên ta liền lên trời, vậy ta nhiều thật mất mặt. Huynh muội cười đùa, đi xa càng xa, thẳng đến triệt để nghe không được hai thanh âm của người. Trong tiệm, chủ tiệm sắc mặt phức tạp, nhìn xem trống rông cửa tiệm thật lâu im lặng. Hô, thật là đáng sợ. Thật lâu, thẳng đến Lâm Thiên cùng Lâm Tư Nghĩ hoàn toàn biến mất tại tiểu điếm chỗ trên con đường này, trong tiểu điếm mới vang lên một cái thanh âm thở phào nhẹ nhõm. Thanh âm này, tự nhiên không phải điếm lao bản kia phát ra. Trên thực tế, từ rừng Thiên huynh muội rời đi về sau, chủ tiệm từ đầu đến cuối ở vào một loại suy nghĩ viển vông như có điều suy nghĩ trạng thái. Thẳng đến thanh âm này vang lên, hắn mới hồi phục thần trí. Tiểu tử, còn không đem lão phu phóng xuất. Tại chủ tiệm lấy lại tinh thần về sau, lúc trước âm thanh kia vang lên lần nữa, chỉ là trong giọng nói lại mang theo một tia bất mãn. Nghe vậy, điếm lao bản kia nhưng lại không có bất kỳ động tác gì, ngược lại trong mắt lóe lên một đạo nghi hoặc. Khụ khụ, đừng nghĩ nhiều như vậy, nơi này hiện tại rất không an toàn, trước tiên đem lão phu phóng xuất. Nghe vậy, chủ tiệm trong mắt lóe lên một tia suy tư, gật gật đầu, đưa tay hướng về trên tay mang theo một chiếc nhẫn một vòng. Sau một khắc, một cái ngọc chất hộp nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Đưa tay xốc lên nắp hộp về sau, bên trong tràng cảnh cũng xuất hiện ở chủ tiệm trong mắt. Đối với một bộ này quá trình, chủ tiệm hiển nhiên cũng không xa lạ gì, để lộ hộp ngọc cái nắp về sau, chủ tiệm nhìn về phía hộp ngọc trong tay. Trong hộp ngọc đang lẳng lặng nằm một cái cầu hình vật thể. Trận banh này hình vật thể so bóng bàn hơi nhỏ một chút, phía trên răng đầy một chút như là mạch máu đường vân. Cầu hình vật thể đại bộ phận thành màu trắng, tại màu trắng bên trong có một cái màu đen chấm tròn, chỉnh thể cấu tạo, để cho người ta thấy thế nào đều cảm thấy rất là nhìn quen mắt. Nếu có người đưa tay bịt kín đại bộ phận màu trắng vị trí về sau, liền sẽ một chút nhìn ra đáp án. Đây không phải một con mắt từ sao? Hơn nữa, còn là một viên so bình thường trong mắt lớn hơn nhiều trong mắt. Trong mắt giống như là bị nhịn gần chết, vừa ra trận liền phát ra một cái hít sâu một hơi thanh âm, tiếp theo, nó kêu mang theo lòng vẫn còn sợ hai thanh âm vang lên lần nữa. Thật là đáng sợ, nhân gian làm sao lại đáng sợ như thế tồn tại? Nói, giống như không phải nhân gian liền đáng sợ như thế tồn tại giống như. A, không đúng, từ trong những lời này phải bắt được trọng điểm, tựa hồ hẳn là gia hỏa này không phải tới từ nhân gian. Ân, tựa hồ đây mới là chính xác mở ra phương thức. Chỉ là, đối với vấn đề này, chủ tiệm hiển nhiên cũng không có đi thăm dò hứng thú. Loại này chủ nghệ là rất đáng sợ. Nghĩ đến mình tại trong mắt dạy bảo hạ đã đem chủ nghệ mài luyện đến có thể xưng nhân gian cực hạn tình trạng, y nguyên trong tay của đối phương thua thương tích đầy mình, chủ tiệm nhận đồng nhẹ gật đầu. Không, tiểu tử ngươi không có minh bạch ta ý tứ, hắn không phải. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, dọn nhà, lập tức dọn nhà, tại hắn không có phát hiện được ta tồn lúc trước, lập tức rời đi nơi này, đi càng xa càng tốt. Chủ tiệm vừa khai trương liền muốn dọn nhà, cái này là muốn chứng minh một ít người một loại nào đó suy đoán sao? Tỷ như, người nào đó liên quan tới chính mình một bộ không đem nhà tiểu điếm này chơi đóng cửa không bỏ qua ác liệt thái độ đánh giá. Rời đi về sau, trong tiểu điếm phát sinh hết thảy, Lâm Thiên cũng không có hứng thú lại đi chú ý. Trên đường đi đáp ứng vô số hiệp ước không bình đẳng về sau, Lâm Thiên thành công đem Lâm Tư Nghĩ đưa về trường học, cũng ôm Nhị Bạch an toàn quay trở về mình ổ nhỏ. Lần nữa dạy Nhị Bạch Tam Tự Kinh bên trong hai câu về sau, ngồi ở trên ghế salon, Lâm Thiên nghĩ đến hôm nay kinh lịch. Ăn một bữa cơm, lại còn có thể gặp được xúc động chủ chi nhất đạo truyền thừa tồn tại, ngược lại là vui mừng ngoài ý muốn. Quan sát đến mình đan điền thế giới kia quay tròn loạn chuyển vạn đạo trên kim đan sáng lên đạo thứ ba đường vân, tâm tình không tệ Lâm Thiên nhếch miệng lộ ra một cái đẹp mắt tiếu dung. Chỉ là, tên kia, viên kia trong mắt thật sự cho rằng Lâm Thiên không phát hiện được nó. Ha ha, không tồn tại. Làm vì nhân gian duy nhất tiên, trong nhân thế thần thoại sống, chỉ là một viên trong mắt, làm sao có thể trốn qua Lâm Thiên cảm giác. Coi như nó không là một cái phổ thông trong mắt, mà là một cái trong mắt, cũng không có một tơ một hào ngoại lệ. Sở dĩ không có hành động gì, chỉ là Lâm Thiên trướng mắt vật kia thôi. Làm vì nhân gian duy nhất tiên, thế gian thần phải sống, Lâm Thiên nhiều bận điệu a. Làm sao có thời giờ lãng phí ở một viên trong mắt trên thân. Được rồi, tiên chủ, ma chủ, có quan hệ gì với ta đâu? Nói một mình, lắc đầu, Lâm Thiên quay người đem chuyện này quên hết đi. Cùng hao tâm tổn trí suy nghĩ những thứ vô dụng kia đồ vật, sẽ không đem thời gian tiêu hao tại chuyện có ý nghĩa bên trên. Mặc dù nói không cẩn thận ngủ một giấc, đột nhiên liền mẹ nó thành tiên. Mặc dù nói cái này thành tiên tới có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng lấy Lâm Thiên tâm lý năng lực chịu đựng, hoặc là nói lấy cái kia một đầu thô to thần kinh, vẫn là rất nhanh liền tiếp nhận loại này thiết lập. Chỉ là, thiết lập dễ dàng tiếp nhận, quen thuộc lại cần phải đi cải biến. Làm vì nhân gian duy nhất thần thoại, trường sinh cựu thị, cũng có vô tận dài dằng dặc sinh mệnh. Tại cái này dài dằng dặc đến có thể sẽ để hắn nhịn không được cắt tiểu cắt tự sát vô tận tuế nguyệt bên trong, hắn cũng nên tìm một cái có thể làm cho mình trôi qua tương đối thoải mái cách sống a. Thì như, trêu đùa phàm nhân, dày vò thần tiên, nhàm chán tới đây du lịch trong vũ trụ. Có ý tưởng bóp cái hành tinh ném mấy cái nguyên thủy sinh mệnh nghiên cứu một chút sinh mệnh khởi nguyên. Nghĩ như vậy đến, tương lai mình sinh hoạt vẫn là rất có ý tứ sao? Ngay tại Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy mê chi tiếu dung mặc sức tưởng tượng lấy tương lai thời điểm, một trận êm thai chuông điện thoại di động vang lên, đem Lâm Thiên suy nghĩ kéo về thực tế. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống phía trên điện báo biểu hiện. Chu lão đại ba chữ xuất hiện ở Lâm Thiên trước mắt. 12. Chương 29, nhìn chung toàn bộ Giang Nam đại học thành duy nhất không che được. Chu lão đại, không cần nhiều lời, tự nhiên là họ Chu. Về phần lão đại tồn tại, liền muốn nói đến Chu lão đại thân phận. Chu lão đại nguyên danh Tuần Tử, là Lâm Thiên Châu ngành trung văn đạo viên. Làm trường học vì số không nhiều nam đạo viên, Chu lão đại đầy đủ cho thấy cái gì gọi là nam tử khí khái. Chu lão đại làm người đại nghĩa lang nhiên, không câu nệ tiểu tiết, có phần có một loại trà trộn đầu đường lão đại phong phạm. Về phần Chu lão đại cái danh xưng này hoàn toàn chính xác lập, còn muốn nói đến Lâm Thiên đại nhất vừa khai giảng thời điểm. Làm cả nước bài danh phía trên đại học một trong, Giang Nam đại học tự nhiên cũng nhất quán tương ứng quốc gia hiệu triệu, kiên trì vì kỳ trước tân sinh an bài trong vòng 4 phía huấn luyện quân sự. Mà sự tình liền phát sinh ở huấn luyện quân sự trong lúc đó. Giang Nam đại học huấn luyện quân sự cũng không phải là trong trường học tiến hành, đương nhiên, mà đã không có xa xỉ đến chuyên môn chạy đến quân đội đi giày vò, mà là bị đưa vào chuyên môn huấn luyện quân sự trại huấn luyện. Mặc dù không phải quân đội chính quy, nhưng huấn luyện quân sự trong lúc đó quy củ nghiêm nghiêm, khuôn sáo rất nhiều, để mới vừa vào học những học sinh mới rất khó thích ứng. Một ngày huấn luyện quân sự kết thúc về sau, nâng mệt nhọc thân thể trở lại phòng ngủ, các nam sinh liền y phục đều không có thoát liền nằm ở trên giường. Thật vất vả chịu đựng qua huấn luyện viên thông lệ kiểm tra, tự nhận là núi cao hoàng đế xa, ban đêm không ai quản những học sinh mới, vì giải trừ một ngày mệt nhọc, top 5 top 3 tập hợp một chỗ quất lấy tiểu yên, uống vào vụng trộm mang tới ít rượu, tốt không sung sướng. Há lại chỉ có từng đó, bọn hắn coi là ban đêm không ai quản, chỉ là người trẻ tuổi tụ giang tụ xỉm lệ niên kỳ ít vô tri. So sáo lộ, bọn hắn lại có thể nào hơn được những cái kia thành trên sân huấn luyện lão điểu huấn luyện viên. Bởi vậy, một trận đột kích kiểm tra liền đang tái sinh nhóm uống đến chính này, hút thuốc đàm luận nhà ai muội tử mặt tốt nhất, cái nào muội tử dáng người nhất chính thời điểm xảy ra bất ngờ. Đương bí mật hội nghị địa điểm đại môn bị từ bên ngoài đá một cái bay ra ngoài thời điểm, nhìn xem kia bởi vì huấn luyện viên nhân số vấn đề mà Lâm thời trợ giúp đột kích kiểm tra Chu lão đại phá cửa mà vào, bao quát Lâm Thiên ở bên trong tất cả đám thái điểu đều mở bức. Chỉ là, ngay tại mọi người coi là một tràng tai nạn từ trên trời giáng xuống thời điểm, kia nổi giận đùng đùng phá cửa mà vào Chu lão đại thốt ra câu nói đầu tiên, lại làm cho mọi người tập thể mở bức. Tốt các ngươi một đám không có lương tâm tiểu tử, ruộng ta đối với các ngươi như thế chiếu cố, có thuốc hút có rượu uống vậy mà không nghĩ các ngươi cực kỳ chính nghĩa lão viên. Thoại âm rơi xuống về sau, tại Lâm Thiên bên người Kim Mập Mạp còn không có kịp phản ứng trước đó, Chu lão đại đặt mông gạt mở Kim Mập Mạp, nắm lên trước người chén rượu ừ ngực một ly bia vào trong bụng. Ha ha, thoải mái. Cái này trời cực nóng, trại huấn luyện không cho hút thuốc không cho uống rượu, miệng đều nhanh nhạt méo vô vị. Thẳng đến Chu lão đại một câu có chút cảm khái lời ra khỏi miệng, ngậm bức mọi người mới lôi trở lại cái kia không biết bay đến nơi nào tâm thần. Tiếp theo, đám người cũng minh bạch một sự thật, đã cùng bọn hắn đồng lưu hợp ô Chu lão đại, tuyệt đối sẽ không lại đi tố giác bọn hắn. Thế là, tiếp xuống, lấy bị đặt mông gạt mở Kim Mập Mạp cầm đầu một đám người bắt đầu lôi kéo Chu lão đại kề vai sát cánh rót rượu dâng thuốc lá. Đồng dạng, làm người từng trải Chu lão đại cũng trong bữa tiệc vì mọi người chia sẻ liên quan tới như thế nào hữu hiệu tại huấn luyện quân sự trong lúc đó lần tránh huấn luyện viên đột kích kiểm tra chờ một loạt kinh nghiệm. Đương nhiên, nhất làm cho mọi người hưng phấn là, ba chén rượu vào trong bụng Chu lão đại vỗ bộ ngực cam đoan, lần sau đột kích kiểm tra trước đó nhất định sớm báo tin. Một trận xuống tới chủ và khách đều vui vẻ, trong lúc đó Chu lão đại lấy hào sảng thu được mọi người nhất trí tán thành, cũng gọi tên Chu lão đại, lấy đó mọi người đối kính yêu. Đương nhiên, về sau thời gian bên trong, Chu lão đại cũng hoàn toàn tận chức tận trách hoàn thành một trong đó gian sứ mệnh, không ngừng lợi dụng chức vụ của mình chi tiện, trợ giúp các bạn học thoát khỏi đám huấn luyện viên lần lượt đột kích kiểm tra. Đến mức rõ ràng tự mình vi quy làm trái kỷ nhiều nhất tiếng trung ban hai, vậy mà tại sao cùng hội diễn thượng bình tối ưu. Liên quan tới Chu lão đại tin tức trong đầu nhanh chóng qua một lần, Lâm Thiên động tác trên tay không chậm chút nào. Ngón tay cái ở trên màn ảnh lục sắc ấn phím bên trên nhẹ nhàng trượt đi. Ta nói tiểu Lâm tử, ngươi đến cùng chết hay không a? Không có chết, có thể tới hay không trường học báo cái đến, lão đại nơi này nhanh không chống nổi. Điện thoại vừa kết nối, không đợi Lâm Thiên nói ra cái kia cho ăn chữ, đối diện vang lên Chu lão đại kia từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết thô kệch thanh âm. Đến mức tại đối phương chữ thứ nhất vang lên thời điểm, Lâm Thiên liền vô ý thức chặn lấy lỗ tai, đưa điện thoại di động rời 2 mét khoảng cách. Thẳng đến Chu lão đại thứ rít lên một tiếng kết thúc, Lâm Thiên tại không nhanh không chậm đưa điện thoại di động rời đến bên hai. Lão đại, lần này lại là ai? Câu nói này, bình thường tới nói, chủ vị ngữ không rõ, biểu đạt ý nghĩa mơ hồ, thuộc về một câu thông thường trên ý nghĩa câu có vấn đề. Nhưng lấy Lâm Thiên trưởng kỳ cúp học cùng Chu lão đại trưởng kỳ che chở ở giữa nhiều năm dưỡng thành ăn ý, căn bản không cần suy tư, Chu lão đại đã lĩnh ngộ Lâm Thiên trong lời nói muốn biểu đạt hoạch tâm ý tứ. Lần này là ai tìm hắn để gây sự, để nghĩ đến rất che đậy được Chu lão đại đều không che được. Còn có thể là ai? Ngoại trừ Chu lão đầu, cái này Giang Nam đại học trong thành, lão tử đi nơi nào không che được. Chu lão đại trong miệng Chu lão đầu là Lâm Thiên buộc lên hệ chủ nhiệm, đồng thời cũng là Chu lão đại lão tử. Ở trường học, Chu lão đầu xưa nay không để Chu lão đại gọi hắn cha, mà là để hắn gọi mình Chu chủ nhiệm. Đồng dạng, Chu lão đại cũng có cá tính của hắn, không cho gọi cha. Ngươi cho rằng ta nhiều vui lòng bảo ngươi giống như? Về phần chủ nhiệm, không có ý tứ, ta cảm thấy kia không đủ thân thiết. Thế là, hai cha con này liền thành trong nhà phụ tử, trường học quan gia. Chu lão cha là Chu lão đại trong miệng Chu lão đầu, Chu lão đại là Chu lão cha trong miệng Chu tiểu tử. Mặc dù như thế, về đến nhà về sau, đây là một đôi phụ tử tử hiếu điển hình phụ tử. Chuyên kỳ trình độ, làm cho dù là Lâm Thiên đang nghĩ đến hai cha con này thời điểm cũng nhịn không được đau cả đầu. Ân, nhức đầu chủ yếu là Chu lão đầu, cũng chính là Chu lão đại phụ thân. Về phần nguyên nhân, chính như cùng Chu lão đại nói như vậy, tại cái này Giang Nam đại học thành, ngoại trừ nhà hắn lao cha Chu lão đầu nơi đó, liền không có hắn Chu lão đại không che được. Đồng lý, tại cái này Giang Nam đại học trong thành, ngoại trừ Chu lão đầu nơi đó, liền không có hắn Lâm Thiên hôn không ra. Ngươi muốn hỏi vì cái gì tại Chu lão đầu nơi đó liền hôn không mở? Thứ nhất, bởi vì Chu lão đầu mặc dù là người hiểu rõ đại nghĩa, rộng nghi ngờ nhân tử, đối đãi hậu bối từ trước đến nay từ ái, nhưng vậy cũng là ở trường học bên ngoài địa phương. Một khi đi vào trường học đại môn, Chu lão đầu trong nháy mắt hóa thân xã hội xưa dạy tư thục lão phu tử, nghiêm khắc trình độ giản làm cho người ta giận sôi. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng yếu nhất chính là, cái này Chu lão đầu, từng tại Lâm Thiên gia lão mẹ lên đại học thời điểm, làm qua Lâm Thiên lão mụ 2 năm giảng sư. Mặc dù một người tại toàn bộ việc học bên trong có thể muốn có 2 chữ số trở lên lão sư, nhưng đối với rừng ngày qua mà nói, cái này tại mình bằng thực lực thu được Giang Nam đại học thư thông báo trúng tuyển sau liền bị lão mụ cố ý chào hỏi, thỉnh cầu nhiều chiếu nhìn mình Chu lão đầu. Lại như cũng là Lâm Thiên tại Giang Nam đại học thành số ít không muốn gặp phải phiền phức. 12. Chương 30, Vương Bắc học đồng học, thời tiết tuy nóng, nhưng cũng muốn tiết chế a. Đã Chu lão đầu đều tự mình hỏi tới, Lâm Thiên tự nhiên không thể không để ý. Cùng Chu lão đại nói một tiếng mình buổi chiều đi qua về sau, Lâm Thiên cúp điện thoại. Nhìn đồng hồ, 2 giờ chiều. Phất tay tại trước mặt triệu hồi ra một mặt thủy kính, chiếu chiếu hình tượng của mình, Lâm Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, ngươi có đẹp trai, cùng cái nào đó bút danh bên trong có 3 loại nhan sắc tác giả đồng dạng đẹp trai. Hài lòng nhẹ gật đầu, Lâm Thiên đối thủy kính đem hình tượng của mình hơi nói xấu mấy phần. Ừm, mặc dù y nguyên đẹp trai có chút thiên lý bất dung, nhưng ít ra đi đến trên đường không cần lo lắng bởi vì quá tuấn tú bị người chặt. Nhìn xem mình thành quả lao động, phát ra một tiếng hừ đúng trọng tâm đánh giá về sau, Lâm Thiên từ trên ghế xạ lọn đứng lên. Nhìn xem thấy mình đứng dậy mà ngẩng đầu tò mò nhìn mình Nhị Bạch, chăm chú bàn giao. Nhị Bạch nha, ca có việc muốn đi trường học một chuyến, ngươi ở nhà ngoan ngoãn giữ nhà. Ta biết ngươi là mèo tinh nhân, nhưng cho dù là một con mèo tinh nhân, ngươi cũng là một con thông nhân tính mèo tinh nhân. Ta không hy vọng một sau khi về nhà nhìn thấy chính là khắp nơi đều là bị ngươi hủy diệt qua đi vết tích. Nghe vậy, Nhị Bạch ở trên ghế salon lật ra 180 độ, lộ ra bản thân tràn đầy đen nhánh lông tơ bụng. Sau chụp hình lấy mình cái bụng, Nhị Bạch meo ố 2 tiếng, đối Lâm Thiên làm lấy cam đoan. Yên tâm đi Lâm Thiên, Nhị Bạch lấy rõ ràng nhân cách đảm bảo, Nhị Bạch tuyệt đối sẽ không phá hư trong nhà một chân một tuyến. Nghe vậy, Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết rõ ràng là ai, mặc dù cảm thấy Nhị Bạch cam đoan nói gần nói xa đều lộ ra một cỗ cổ quái, nhưng từ đối với Nhị Bạch tín nhiệm, Lâm Thiên vẫn là buông xuống nghi ngờ trong lòng, gật gật đầu rời đi, lưu lại Nhị Bạch một con mèo giữ nhà. Ra khỏi nhà, cũng không có hướng nhà để xe đi. Trên đường đi nhanh nhẹn thông suốt, Lâm Thiên cứ như vậy thoải mái nhàn nhã đi tới Giang Nam Đại học cửa trường. Ở cửa trường học dừng lại một lát, lấy tiên nhân kia cường đại trí nhớ, rất dễ dàng nhớ lại thông hướng văn học viện, Lâm Thiên một đường trải qua xe con đường quen thuộc đi tới hệ chủ nhiệm cửa ban công trước. Bang bang bang. Đứng ở trước cửa gõ 3 cái cửa, Lâm Thiên đứng ở trước cửa chờ lấy. Tiến đến. 3 giây đồng hồ về sau, trong văn phòng vang lên một cái âm thanh vang dội. Nghe vậy, Lâm Thiên đẩy cửa vào. Chu lão. Cái kia đầu chữ kém một chút thoát ra, bị Lâm Thiên lấy xuất sắc lực khống chế sinh sinh đặt ở cổ họng cổng. Chủ nhiệm, nghe nói ngài tìm ta. Không đợi Chu lão đầu ra hiệu, Lâm Thiên không khách khí ngồi ở Chu lão đầu bàn làm việc trên ghế đối diện. Lâm Thiên a, nghe nói ngươi muốn gây sự. Đối với Lâm Thiên tùy ý, Chu lão đầu biểu hiện ra đầy đủ tha thứ, ngẩng đầu, tấm lấy khuôn mặt, thanh âm nghiêm túc nói. Nghe vậy, Lâm Thiên cả người sững sờ. A, gây sự? Ta có thể làm cái gì sự tình? Gặp Lâm Thiên chết không thừa nhận, Chu lão đầu trên mặt lại một bộ đã tính trước. Lâm Thiên đồng học, theo cái nào đó không muốn để lộ tính mệnh Vương Bắc học đồng học cung cấp tin tức, ngươi đã liên tục trốn học dài đến 3 tháng lẻ 7 trời. Ân, tăng thêm sáng hôm nay, chính là 3 tháng lẻ 7 trời lại 2 giờ dạy học. Nghe vậy, Lâm Thiên sắc mặt trầm xuống, Vương Bắc học, lại là tiểu tử này. Lâm Thiên đồng học, mặc dù không biết ngươi là làm sao biết là Vương Bắc học đồng học báo cáo ngươi, nhưng làm lão sư, chúng ta có nghĩa vụ vì những này vì nhân viên nhà trường giữ gìn học sinh kỷ luật làm cống hiến đồng học bảo thủ bí mật, bảo đảm bọn hắn báo cáo sẽ không bị tiết lộ ra ngoài tin tức. Cho nên, mặc dù không biết vì cái gì ngươi đoán ra báo cáo ngươi là Vương Bắc học đồng học, nhưng làm hệ chủ nhiệm, ta là sẽ không nói cho ngươi ngươi đoán đúng. Nghĩa chính ngôn từ giữ gìn một phen nhân viên nhà trường chính nghĩa hình tượng, Chu lão đầu lần nữa đem chủ đề lôi trở lại quỹ đạo. Lâm Thiên đồng học, cái nào đó không muốn để lộ tính mệnh Vương Bắc học đồng học báo cáo ngươi trốn học dài đến 3 tháng lẻ 7 trời. Trải qua nhân viên nhà trường khi nào, ngươi lại là liên tục trốn học dài đến 3 tháng lẻ 7 trời lại 2 giờ dạy học. Đối với cái này, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nhìn xem hiểu rõ đại nghĩa, nghĩa chính ngôn từ Chu lão đầu, Lâm Thiên trong lòng rất là im lặng, trên mặt cũng rất là phối hợp. Báo cáo chủ nhiệm, đối với cái nào đó không muốn để lộ tính mệnh Vương Bắc học đồng học báo cáo, ta thừa nhận, xác thực. Ồ. Gặp Lâm Thiên hảo phóng như vậy thừa nhận, Chu lão đầu ý vị thâm trường nhìn Lâm Thiên một chút, đem ngươi nhưng là nói hết ra đi. Lâm Thiên phối hợp gật đầu. Nhưng là, trường học cổ vũ đồng học tự chủ lập nghiệp, cổ vũ đồng học không thể chết đọc sách, muốn đem học được tri thức ứng dụng đến thực tiễn ở trong. 3 tháng này lại 7 trời lại 2 cái giờ dạy học thời gian. Ta một mực tại hưởng ứng trường học hiệu triệu, thử nghiệm đem tri thức vận dụng đến trong sinh hoạt, gắng đạt tới làm được chi hành hợp nhất. Nhìn xem Chu lão đầu gật đầu, Lâm Thiên tiếp tục nói, cho nên, Chu chủ nhiệm, ta cho rằng trường học đối với ta loại này có lòng cầu tiến đồng học, không nên khai thác chèn ép thái độ, mà là hẳn là hết sức ủng hộ. Chỉ có cổ vũ đồng học đi thêm thực tiễn, bạn học của chúng ta mới có thể chân chính đem học được tri thức dung hội quán thông, làm được chân chính chi hành hợp nhất. Nghe vậy, Chu chủ nhiệm gật gật đầu. Lâm Thiên đồng học, ta cho rằng ngươi nói rất đúng. Sau đó, tại Lâm Thiên vừa lộ ra ý cười thời điểm, Chu lão đầu lần nữa tiếng nói nhất chuyện, nhưng là nghe được cái này nhưng là, Lâm Thiên trong lòng liền dâng lên một trận dự cảm không tốt. Sau đó, chỉ thấy Chu lão đầu một mặt cổ quái ý cười nói tiếp ra nhưng là về sau lời nói. Nhưng là, theo cái nào đó không muốn để lộ tính mệnh Vương bác học đồng học báo cáo, Lâm Thiên đồng học ngươi những ngày này cũng không có như ngươi nói như vậy đi thực tiễn ngươi sở học tri thức. Vị kia không muốn để lộ tính mệnh đồng học nói, thời gian gần một tháng bên trong, hắn không chỉ một lần nhìn thấy ngươi tại Giang Nam Đại học thành thương nghiệp trên đường bảy biện coi bói quán nhỏ giả danh lừa bịp. Nhất là nói giả danh lừa bịp bốn chữ này thời điểm, Chu lão đầu trên mặt biểu lộ càng thêm cổ quái, giống là nghĩ đến một ít có ý tứ sự tình. Lâm Thiên nhìn Chu lão đầu trên mặt biểu lộ, là hắn biết lao gia hỏa này trong lòng đang suy nghĩ gì. Không ở ngoài nếu để cho nhà mình lão Phật gia biết mình cúp học đi cho người ta đoán mệnh về sau, sẽ là một loại như thế nào phản ứng, mình lại sẽ là như thế nào một loại bi thảm kết quả. Tại minh bạch Chu lão đầu trong lòng nghĩ cái gì về sau, Lâm Thiên đối với cái kia cái nào đó không muốn để lộ tính mệnh Vương bác học đồng học, trong lòng cũng liền càng phát bất mãn. Trong lòng suy nghĩ sau khi rời khỏi đây nhất định phải ác độc mà trừng trị đối phương dừng lại, để hắn hiểu được minh bạch cái gì gọi là tiên nhân chi nộ. Hát xì, hát xì. Giang Nam Đại học nào đó trong phòng học, tóc hoa dâm thầy giáo già chính trên bục giảng hủy người không biết mọi mệt kể chi thức điểm. Đột nhiên, một cái chính đang ngó chừng phía trước hoa khôi lớp mánh nhìn đồng học đống nhiên ngay cả đánh hai nhảy mũi. Thanh âm cực lớn, để thầy giáo già đều theo bản năng ngừng giảng được chính này chương trình học. Vương bác học đồng học, thời tiết tuy nóng, nhưng cũng muốn tiết chế a. Thầy giáo già điểm danh quan tâm một chút vị này nhảy mũi đồng học về sau, tiếp tục thao thao bất tuyệt kể mình khóa. Mà vị kia bị điểm tên Vương bác học đồng học, lại là một mặt một bức. Tiết chế? Mình tiết chế cái gì? Nghe vậy, bên người một cái đồng học một mặt cổ quái nhìn xem hắn, trong lòng khá là không biết phải nói gì. Giả? Ngươi liền tiếp tục giả bộ. Nhìn ngươi kia vành mắt hắc, ngay cả khuôn mặt đều chịu ảnh hưởng, nhất là kia mi tâm, đều nhanh chảy ra nước. Muốn nói ngươi không phải không tiết chế làm cho, chính ngươi tin không? Đối mặt đồng học ánh mắt của quái, Vương bác học đồng học buồn bực vuốt vuốt cái hốc, tiếp tục thưởng thức lên hoa khôi lớp đồng học. Mà có lẽ là bởi vì vừa mới thầy giáo giả ngay thẳng một câu nói, để lúc đầu đối Vương bác học chú ý còn có chút đắc chí hoa khôi lớp đồng học, lần nữa đối mặt Vương bác học ánh mắt thời điểm, làm thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Rốt cục, trực ban hoa đồng học loại kia không được tự nhiên góp nhặt tới trình độ nhất định thời điểm. 3. Bị thị giác xâm phạm thời gian hơi dài hoa khôi lớp đồng học bạo phát. Nhìn xem bụng mặt một mặt ngậm bực không biết làm sao Vương bác học đồng học, hoa khôi lớp đồng học sử dụng một câu thầy giáo giả. Vương bác học đồng học, thời tiết tuy nóng, nhưng cũng muốn tiết chế a. 12. Chương 31, bởi vì ngươi họ Lâm. Đương thầy giáo giả nói ra câu nói này thời điểm, trong lớp còn có chút đồng học không thể hiểu được. Giờ này khắc này, tại Vương bác học đồng học toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm hoa khôi lớp bóng lưng bị quăng một bàn tay về sau, hoa khôi lớp lại lần nữa nhắc lên câu nói này. Đối mặt loại tình huống này, cho dù là lớp học ngày bình thường biểu hiện như là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch sen bạch khiết đồng học, trải qua bên người bạn cùng phòng nhắc nhở về sau, cũng nhịn không được sắc mặt đỏ bừng bụng mặt, lấy ánh mắt quái dị nhìn xem Vương bác học đồng học. Mà tại toàn bộ đồng học đều hiểu tình huống dưới, Vương bác học đồng học tự nhiên cũng minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Trời nóng lực, tiết chế điểm, lại thêm hắn nhìn chằm chằm vào hoa khôi lớp bóng lưng, cũng bởi vậy bị tắt bật hai. Những yếu tố này xuyên kết hợp lại, tựa hồ tạo thành một cái chân tướng. Trời nóng lực sẽ như thế nào? Tự nhiên xuyên ít. Xuyên ít sẽ như thế nào? Dù hoặc kết hợp với mình vừa mới nhìn chằm chằm vào hoa khôi lớp bóng lưng, mà hoa khôi lớp trên thân lại là một thân thoáng có chút thấu thị, có thể xem thấu bên trong hình dáng thanh lương trang phục. Tình cảnh này, cho dù Vương bác học đồng học muốn giải thích, cũng đã hết đường chối cãi. Dán trên đỉnh mưa nhỏ dù, không phải lươn hắn cũng chỉ có thể sung làm lươn. Đối với Vương bác học đồng học hết đường chối cãi, Lâm Thiên cũng không biết rõ tình hình. Hắn cũng không nghĩ tới, mình nơi này vừa muốn cùng Vương bác học đồng học tiến hành một chút hữu hảo giao lưu, cái kia bên cạnh liền đã dẫn phát một trận không lớn không nhỏ bi kịch. Tại Chu lão đầu chỉ ra hắn biết Lâm Thiên ở bên ngoài giả danh lừa bịp cho người ta đoán mệnh về sau, Lâm Thiên liền biết lão nhân này đến có chuẩn bị. Nhìn xem Chu lão đầu kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, Lâm Thiên liền đau cả đầu. Mà nghĩ đến đây hết thảy đều là cái kia không muốn để lộ tính danh Vương bác học đồng học cho mình trêu đến phiền phức, Lâm Thiên trong lòng lần nữa âm thầm nguyền rủa Vương bác học đồng học một câu. Ngược lại, Lâm Thiên đồng dạng lộ ra một bộ tiểu hồ ly tiểu dung, nhìn trước mắt Chu lão đầu. "Chu nhiệm à, ngài cũng biết, chúng ta học tiếng Trung, đối với Chu dịch cũng là có chỗ đọc lướt qua. Ta trên đường làm người đoán mệnh, cũng là vì nghiệm chứng một chút sở học dễ học nguyên lý tính chính xác, để tại học tập thời điểm có thể lấy tinh hoa, đi cặn bã." Nghe Lâm Thiên giải thích, nhìn xem Lâm Thiên nụ cười trên mặt, Chu lão đầu cười không nói. Tại Chu lão đầu tràn ngập nụ cười nhìn chăm chú, Lâm Thiên vậy mà cảm thấy trong lòng một trận run rẩy. Loại này run rẩy, không phải là bởi vì hắn e ngại trước mắt Chu lão đầu. Trên thực tế, làm trong nhân thế duy nhất thần thoại, Lâm Thiên trên thế giới này hoàn toàn có thể không có bất kỳ cái gì e ngại. Chỉ là, tại là một cái tiên đồng thời, hắn đầu tiên cũng là một người. Người, liền có nhân tính, liền có tình. Làm tiên kiêu ngạo, hắn có thể trường sinh cửu thị, cười nhìn ngàn vạn phàm nhân. Nhưng làm người một mặt, đối với thân nhân, đối với thân tình, hắn đồng dạng đủ rất coi trọng. Đối với Chu lão đầu, Lâm Thiên là không có cái gì e ngại, nhưng nghĩ tới Chu lão đầu có thể mời được nhà mình lão mụ, cho dù là đường đường kim tiên, Lâm Thiên y nguyên nhịn không được có chút bỡ ngỡ. Một cái một mặt bình tĩnh, trên mặt ngậm lấy ý cười, một cái trong lòng không chắc, không biết lá bài tẩy của đối phương là cái gì. Một già một trẻ, cứ như vậy nhìn nhau. Ngay tại Lâm Thiên xúc động, muốn thử vận dụng mình còn không quá thuần thục tha tâm thông đi dò xét một chút đối phương nội tâm ý nghĩ thời điểm, một mực cười tủm tỉm Chu lão đầu trước tiên mở miệng. Lâm Thiên cùng học nói rất có lý, nhìn Lâm Thiên đồng học đã tính trước dáng vẻ, có phải hay không đã đem dịch lý nghiên cứu tương đối thấu triệt. Nghe được Chu lão đầu mở miệng, Lâm Thiên bỏ đi sử dụng độ thuần thục còn không có soát lên độc tâm thuật ý nghĩ. Nghĩ nghĩ, căn cứ mau chóng xong việc ý nghĩ, Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Hiểu sơ ra lông. Lâm Thiên nói như vậy chỉ là muốn qua loa cho xong, sớm một chút đem mình cúp học quá lâu bị báo cáo sự tình đè xuống. Ai ngờ nghe được Lâm Thiên hiểu sơ ra lông trả lời về sau, kia Chu lão đầu vậy mà vỗ bàn lên. Ngay tại Lâm Thiên buồn bực, coi như mình không có đem dịch lý học quá tinh, ngươi cũng không cần khí vỗ bàn a thời điểm, lại nghe kia Chu lão đầu mở miệng lần nữa. Rất tốt, Lâm Thiên đồng học, đã ngươi đã hơi biết dịch lý, vì kiểm nghiệm một chút ngươi học tập thành quả, trường học cần cho ngươi một khảo nghiệm, nghiệm chứng một chút ngươi có không có nói sai. Nghe vậy, Lâm Thiên trực giác mình tựa hồ bị gài bẫy. Chỉ là nghĩ đến đối phương là Chu lão đại cha hắn, lại đối với mình cũng rất là chiếu cố, Lâm Thiên vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi nói, cái gì khảo nghiệm? Ừm, cái này à? Đối mặt Lâm Thiên ánh mắt, cho dù Chu lão đầu ra mặt đủ dày, cũng khó tránh khỏi nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Khụ khụ, kỳ thật cũng không phải cái gì rất khó khăn khảo nghiệm, trường học chúng ta có cái hậu hoa viên, ngươi hẳn phải biết ta. Nghe được Chu lão đầu nâng lên hậu hoa viên, Dương Trời đã đại khái đoán được đối phương nói khảo nghiệm là cái gì. Giang Nam đại học có mấy cái giáo khu, trong đó Lâm Thiên chỗ cái này giáo khu, mấy năm trước ở phía sau khởi công xây dựng qua một hoa viên. Cái này hậu hoa viên xây rất là tinh mỹ, xuyên qua cầu đá, vòng qua giả sơn, chính là một mảnh bụi hoa gầm đám. Hoa tiền nguyệt hạ, giai nhân trong ngực. Tự xây thành ngày, cái này nhân công hồ chính là Giang Nam đại học đồng đám học sinh ban đêm ước hẹn thánh địa, không biết nhiều ít người ở chỗ này thoát khỏi độc thân, cũng không biết nhiều ít người ở chỗ này lưu lại vô số hậu thế. Chỉ là, không biết từ có một ngày lên, trong trường học bắt đầu truyền ra một bản truyền thuyết. Trường học hậu hoa viên không sạch sẽ, mỗi khi trời tối người yên thời điểm, ở lại nơi đó giã huyên ương nhóm, luôn có thể nghe được nữ hài tiếng khóc. Ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng là thất tình nữ hài ở nơi đó phát tiết cảm xúc. Chỉ là thời gian lâu dài, luôn có thể nghe được tiếng khóc, liền bắt đầu để rất nhiều người sợ hãi trong lòng, không còn dám đến hậu sơn hẹn hò. Chỉ là, nhiều khi, tại mình thật gặp ngay phải trước đó, đối với những cái kia linh dị truyền thuyết, rất nhiều người là không tin. Bởi vậy, càng nhiều người hay là nên như thế nào thì thế nào, cũng sẽ không bởi vì hậu hoa viên truyền thuyết mà từ bỏ cái này một hẹn hò thánh địa. Thẳng đến có một ngày, đưa một đôi tại hậu hoa viên ước hẹn tình lữ mất tích một đêm, bị phát hiện lúc đã là chết một lần một điên về sau, hậu hoa viên mới bắt đầu trở thành rất đa tình lữ cấm kỵ. Ngay lúc đó một đôi tình lữ là một đôi sinh viên năm thứ tư. Đêm đó tại hậu hoa viên hẹn hò, song phương bạn cùng phòng đều phát hiện hai người không có trở về, gọi điện thoại cũng đánh không thông. Chỉ là có lại cũng không hề để ý, chỉ cho là hai người ở bên ngoài qua đêm, không muốn để cho người quấy rầy. Ngày thứ hai, đương gặp lại thời điểm, nữ hải đã thành một cỗ thi thể, nam hải cũng biến thành điên điên khủng khủng, gặp người liền tránh, trong miệng không ngừng hô hào có quỷ. Chuyện này sau khi phát sinh, hậu hoa viên bắt đầu trở thành trường học một chỗ cấm địa, đêm xuống, ít có người dám lại đi đặt chân. Mà coi như ngẫu nhiên không sợ chết tình lữ tại hậu hoa viên hẹn hò, cũng hơn nửa gặp được một chút rất làm người ta sợ hãi sự tình. Dần dà, hậu hoa viên trong trường học càng phát không người hỏi thăm. Mà trường học cũng đi tìm mấy lần thầy phong thủy bắt quỷ đại sư đến đây thăm dò, lại từ đầu đến cuối không có đạt được cái gì để người kết quả vừa lòng. Bây giờ nghe được Chu lão đầu nâng lên hậu hoa viên, Lâm Thiên suy đoán, đối phương hơn phân nửa là muốn để cho mình thử một chút có thể hay không giải quyết nơi đó phiền phức. Tiếp xuống Chu lão đầu cũng không có vượt quá Lâm Thiên đoán trước. Cùng Lâm Thiên đoán, Chu lão đầu xác thực đưa ra để Lâm Thiên đi xem một cái hậu hoa viên tình huống tình cầu. Mà Lâm Thiên đối với hậu hoa viên vốn là có chút hứng thú, lại xem ở Chu lão đầu đối với mình không tệ phân thượng, cũng liền đáp ứng xuống. Chỉ là, mặc dù đáp ứng, Lâm Thiên lại như cũ có nghi ngờ của mình. "Chủ nhiệm, ngươi liền tin tưởng ta như vậy, cảm thấy ta có thể giải quyết hậu hoa viên vấn đề?" Nghe vậy, Chu lão đầu không chút do dự nhẹ gật đầu, "Đương nhiên." Gặp đây, Lâm Thiên càng buồn bực hơn. "Vì cái gì? Ngươi liền không sợ ta ở bên kia ra chút chuyện?" Chu lão đầu ngẩng đầu, nhìn Lâm Thiên một chút, nói nghiêm túc, "Sẽ không. Bởi vì, ngươi họ Lâm." 12. Chương 32, không cần cảm ơn ta, xin gọi ta Lôi Phong. Đáp ứng trường học hậu hoa viên sự tình, Lâm Thiên đi ra Chu lão đầu văn phòng. Về phần kia nào đó không muốn để lộ tính danh Vương Bác học đồng học báo cáo hắn trốn học dài đến 3 tháng lẻ 7 trời sự tình. Dựa theo Chu lão đầu thuyết pháp, có thể giải quyết trường học hậu hoa viên sự tình, đã chứng minh hắn trong khoảng thời gian này đúng là tại thực tiễn sở học tri thức, trường học tự nhiên cũng sẽ không lại so đo hắn trốn học sự tình. Đương nhiên, đây chỉ là Chu lão đầu nói nhảm, vì chính mình tìm cái đường hoàng lý do. Trên thực tế đây chính là Chu lão đầu cùng Lâm Thiên một lần tự mình dơ bẩn giao dịch, thậm chí vì đạt thành lần giao dịch này, vì biểu hiện thành ý của mình. Chu lão đầu còn trước bán kia không muốn để lộ tính danh Vương Bác học đồng học, xem như đưa cho Lâm Thiên lợi tức. Ra Chu lão đầu văn phòng, Lâm Thiên một người ở sân trường bên trong nhanh nhẹn thông suốt đi tới. Đáp ứng Chu lão đầu phải xử lý trường học sự kiện linh dị, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không xem ra gì. Linh dị loại chuyện này, đại đa số đều là ở buổi tối xuất hiện. Hiện tại gắn liền với thời gian còn sớm, Lâm Thiên lại không chuẩn bị về trước đi chờ đợi ban đêm lại đến. Đã vị kia không muốn để lộ tính danh Vương Bác học đồng học 3 lần 4 lượt âm thầm nhằm vào hắn, lại không bày tỏ một chút, Lâm Thiên chính mình cũng cảm thấy có chút xin lỗi Vương Bác học đồng học dụng tâm lương khổ. Mà đã muốn bày tỏ một chút, lấy Lâm Thiên tính tình, tự nhiên là nhanh chóng không hết muộn. Trước mắt bao người bị Hoa Khôi lớp quạt bàn tay, Vương Bác học đồng học tự nhiên không có mặt mũi lưu ở phòng học. Không để ý thầy giáo giả thế phong nhật hạ, lòng người không cổ cảm khái, tại đẩy ra bên người cản đường đồng học về sau, Vương Bác học trực tiếp chạy ra ngoài. Phần lớn đồng học đều đang đi học, chạy ra phòng học, Vương Bác học cũng không biết mình nên đi nơi nào. Đứng tại trong hành lang, trong lúc nhất thời, Vương Bác học lại có một loại rút kiếm tứ phương tâm mở mịt cảm khái. Chỉ là, hắn loại này cảm khái cũng không có tiếp tục quá lâu, 3 giây đồng hồ qua đi, đương xuyên thấu qua cửa sổ thấy được một cái từ lầu dạy học bên trong đi ra thân ảnh về sau, Vương Bác học trong nháy mắt đem tất cả phiền muộn quên hết đi. Trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, Vương Bác học ba chân bốn cẳng, hướng về dưới lầu đuổi theo. Trong lúc đó, ba lần kém chút từ thang lầu té ngã, một chó gầm thức cắm xuống đi, nhưng không có chậm lại Vương Bác học một chút xíu xuống lầu tốc độ. Rốt cục, tại kia đi ra lầu dạy học thân ảnh tức sắp biến mất tại chỗ rẽ thời điểm, Vương Bác học hào hứng chạy xuống lầu dưới. Mà hết thảy này, đều tại Lâm Thiên thần thức trong quan sát. Thậm chí kia ba lần kém chút một đầu cắm xuống, đều là Lâm Thiên vì dọa một cái mình vị này tốt đồng học mà cố ý hành động. Đối với mình bị người nào đó ở giữa thần thoại để mắt tới không biết chút nào Vương Bác học, tại xông ra lầu dạy học về sau không có chút dừng lại, chạy như bay, hướng về kia lúc trước đi ra lầu dạy học thân ảnh đuổi theo. Một bên truy, hắn còn ở phía sau lớn tiếng hô hào. Lâm Lâm, Lâm Lâm, là ta à, ngươi chờ ta một chút. Nghe vậy, Vương Lâm Lâm không có chút nào dừng lại, thậm chí còn theo bản năng tăng nhanh dưới chân bộ pháp. Lâm Lâm, là ta à, ta là Vương Bác học, ngươi chờ ta một chút. Gặp Vương Lâm Lâm không có dừng lại, Vương Bác học một vừa đuổi theo một bên ở phía sau gọi. Chỉ là, rõ ràng thanh âm của hắn rất lớn, Vương Lâm Lâm lại như là không nghe thấy, không có chút nào dừng lại chờ hắn ý tứ. Trên thực tế, Vương Lâm Lâm tự nhiên đã sớm nghe được là Vương Bác học tại gọi mình. Chỉ là, chính là bởi vì nghe được Vương Bác học thanh âm, Vương Lâm Lâm mới càng thêm không nguyện ý dừng lại. Nàng cùng Vương Bác học là một đôi tình lữ, trước kia. Nói một cách khác chính là, Vương Bác học là nàng bạn trai cũ. Ngay lúc đó Vương Lâm Lâm tiến vào đại học không lâu, đối với đại học sinh hoạt còn tràn đầy chờ mong. Tại chăm chú học tập đồng thời, cũng đang mong đợi một phần mỹ hảo tình yêu. 18-19 tuổi thiếu nữ, vẫn còn một loại yêu huyễn tưởng niên kỷ, cũng không có đi vào xã hội sau cái chủng loại kia hiện thực. Loại này tuổi tác nữ hải, cũng dễ dàng nhất bị nam nhân vài câu dỗ ngon dỗ ngọt liền lừa gạt tới trong tay. Rất may mắn, Vương Bác học gặp phải Vương Lâm Lâm chính là như vậy một nữ hải. Rất không may, trở thành Vương Bác học bạn gái Vương Lâm Lâm, nhưng không có gặp được mình trong tưởng tượng như thế nam hải, cũng không có gặp được mình trong tưởng tượng tình yêu. Đang đuổi đến Vương Lâm Lâm trước đó, Vương Bác học biểu hiện tốt đẹp như thế, ăn nói không tầm thường, khôi hài hài hước, thân gia không ít, như là cố sự bên trong nhân vật nam chính, khắp nơi hấp dẫn lấy Vương Lâm Lâm, để nàng từng chút vì đó mê thất. Tại Vương Bác học không ngừng công lực dưới, Vương Lâm Lâm rất nhanh liền luân hãm vào Vương Bác học trong ôn nhu, hai người bắt đầu một đoạn tình cảm lưu luyến. Yêu đương chỗ, Vương Bác học từng đưa ra qua một chút mập mờ yêu cầu, bị Vương Lâm Lâm luôn từ cự tuyệt. Bị cự tuyệt về sau, Vương Bác học luôn từ thành khẩn biểu đạt tay nấy, cũng tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài đều không tiếp tục đối Vương Lâm Lâm đưa ra qua loại này quá phận yêu cầu. Không chỉ có như thế, tại về sau thời gian bên trong, Vương Bác học thậm chí đối Vương Lâm Lâm càng thêm quan tâm. Dần ra, nữ hải cảm giác Vương Bác học là thật yêu mình, đồng thời cũng bắt đầu vì chính mình không thể kết thúc một người bạn gái ứng tận nghĩa vụ mà lòng mang ấy nấy. Cùng một chỗ tháng thứ ba, Vương Lâm Lâm mịt mờ đưa ra, đối với Vương Bác học trước đó yêu cầu, có thể suy nghĩ một chút. Đối với cái này, Vương Bác học rất lịch sự xưng có thể cho Vương Lâm Lâm đầy đủ thời gian. Đạt được trả lời như vậy, Vương Lâm Lâm đối Vương Bác học càng thêm yên tâm, cũng quyết định tại đường xung quanh cuối tuần cho Vương Bác học một kinh hỉ, cũng tại một ngày trước cự tuyệt Vương Bác học cước hẹn mời. Cuối tuần, sáng sớm, Vương Lâm Lâm đem mình ăn mặc thật xinh đẹp, đến Vương Bác học dưới lầu, chuẩn bị cho Vương Bác học một kinh hỉ. Lại không nghĩ rằng, không chờ nàng đi đến Vương Bác học dưới lầu, vừa đi tới trước một loạt nữ sinh lầu ký túc xá, Vương Lâm Lâm liền thấy Vương Bác học tại cửa túc xá, đưa mắt nhìn một nữ hài lên lầu thân ảnh. Loại kia tư thái, ánh mắt ấy, kia trên mặt ôn nhu, cực kỳ giống hắn mỗi lần đưa mình sẽ lầu ký túc xá lúc biểu hiện. Không có xông đi lên hỏi thăm, sáng sớm, phòng ngủ vừa mới mở cửa, Vương Bác học đưa mắt nhìn một nữ hài lên lầu. Không cần đến hỏi, cũng có thể đạt được hai người hẳn là ở bên ngoài qua đêm kết luận. Thương tâm thất vọng rời đi, Vương Lâm Lâm khổ sở phía dưới, đem sự tình nói cho bạn cùng phòng. Đã thấy bạn cùng phòng muốn nói lại thôi nói, từng mơ hồ nghe nói Vương Bác học ở trường học có một chỗ nữ sát thủ danh hiệu, không biết là thật chỉ giả. Đến tận đây, Vương Lâm Lâm đối Vương Bác học càng thêm hoài nghi, nghĩ đến lúc trước hắn biểu hiện, cực kỳ giống dục cầm cố túng xáo lộ. Người một khi nhận định một loại nào đó ý nghĩ, liền hận không thể đem đối phương giáng một gậy chết tươi. Bởi vậy, đều không có cho Vương Bác học cơ hội giải thích, Vương Lâm Lâm một cái tin nhắn ngắn, đơn phương giải trừ cùng Vương Bác học ở giữa tình lữ quan hệ. Về sau, Vương Bác học mấy lần đến ký túc xá tìm kiếm Vương Lâm Lâm, đều không thể nhìn thấy. Thậm chí đến phòng học tìm kiếm, cũng đều bị Vương Lâm Lâm xảo diệu tránh thoát. Bây giờ chia tay một tuần nhiều, vẫn là hai người lần thứ nhất gặp nhau. Truy ở phía sau, gặp Vương Lâm Lâm bước chân không ngừng, Vương Bác Học lại không hề từ bỏ ý nghĩ. Sớm tại vài ngày trước, hắn đã từ trong miệng người khác biết Vương Lâm Lâm cùng mình chia tay nguyên nhân. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng chỉ cần có cơ hội, lấy hắn ba tấc không nát miệng lưỡi, tất nhiên có thể đem Vương Lâm Lâm vãn hồi. Truy ở phía sau, Vương Bác Học không ngừng giải thích, nói là kia là một cái hiểu lầm, để Vương Lâm Lâm cho mình một cái cơ hội. Không thể không nói, mặc dù không như thần côn có thể đem người chết nói sống khẩu tài, nhưng Vương Bác Học thật sự không hổ cho nữ sát thủ chi danh, hống nữ hài thật rất có một bộ. 5 phút sau, nữ hài dừng bước, thật chuẩn bị nghe một chút Vương Bác Học được cho ra như thế nào giải thích. Gặp Vương Lâm Lâm dừng lại, Vương Bác Học trong lòng cười thầm. Chỉ cần ngươi cho cơ hội, liền không sợ không giải quyết được ngươi. Phế đi lớn như vậy công phu đổi tới một cái 85 phân mỹ mạo xử nữ, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Chạy chậm đến Vương Lâm Lâm trước mặt, một bộ thở hồng hộc dáng vẻ, đúng mức chà nhẹ cái trán mồ hôi, cho người ta một loại mình truy rất cố gắng cảm giác. Nhếch miệng lên một vòng cười khổ, Vương Bác Học khai bắt đầu chuẩn bị báo tố vừa ra khổ tình hí. Một mặt thâm tình nhìn trước mắt nữ hải, Vương Bác Học cười khổ. Lâm Lâm, ngươi hiểu lầm ta. Kia là ta một cái biểu muội, trước đó xin phép nghỉ mới từ trong nhà trở về. Ngày ấy, ta là nắm nàng giúp ta mang hộ về đến mua cho ngươi lễ vật, mới có thể sáng sớm xuất hiện tại nữ sinh túc xá lầu dưới. Nói, Vương Bác Học đưa tay nhập túi quần, móc ra một cái hộp gỗ. Ngươi nhìn, đây chính là ta nắm nàng mua cho ngươi lễ vật. Nói, Vương Bác Học đưa tay chuẩn bị mở ra hộp gỗ. Trong này là hắn tại sau đó vì vãn hồi Vương Lâm Lâm mà mua một đầu rất đẹp dây chuyền, bỏ ra hắn mấy vạn đại dương. Chỉ là, nghĩ đến mình trước đó đã đầu tư nhiều như vậy, nghĩ đến khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa lại thất bại trong gang tấc, Vương Bác Học cũng không cảm thấy tiền này hoa đau lòng. Nghe Vương Bác Học, nghĩ đến Vương Bác Học trước kia đối với mình tốt, Vương Lâm Lâm trong lòng có một phần chờ đợi. Nghi ngờ một chút chờ mong, nghi ngờ một chút nếu như hắn nói là sự thật, cũng không phải là không thể được cho hắn một cơ hội ý nghĩ. Vương Lâm Lâm nhìn về phía kia bị Vương Bác Học từ từ mở ra hộp. Đương hộp bị mở ra thời điểm, Vương Lâm Lâm sắc mặt trong nháy mắt tối sầm. Nhìn một chút hộp, lại nhìn một chút Vương Bác Học, Vương Lâm Lâm thanh âm rất lạnh. Cái này, chính là ngươi nắm cô bé kia mua cho ta lễ vật. Đám chìm trong có thể vãn hồi Vương Lâm Lâm, vì chính mình lại thêm một bút quang huy chiến tích trong tưởng tượng, Vương Bác Học cũng không có chú ý tới Vương Lâm Lâm sắc mặt, theo bản năng đáp nói, đúng thế. Chỉ là, sau khi nói xong, kịp phản ứng Vương Lâm Lâm trong giọng nói băng lãnh, Vương Bác Học lại cảm thấy rất ngờ vực. Mình đưa lễ vật quý giá như vậy, nàng làm sao tựa hồ không vui hơn như vậy? Chỉ là, không đợi hắn giải khai sự nghi ngờ này, trước mặt Vương Lâm Lâm một bàn tay rơi vào trên mặt của hắn. "Cặn bã, lễ vật này vẫn là tặng cho ngươi vị kia biểu muội đi thôi." Một bàn tay phía ra, Vương Lâm Lâm không chút do dự xoay người rời đi, lưu cho Vương Bác Học một cái tiêu sái bóng lưng. Đồng thời, nàng đối Vương Bác Học cũng triệt để hết hy vọng. Loại cặn bã này, nàng lại còn sẽ đối với hắn ôm lấy với tưởng, buồn cười. Lại nhìn Vương Bác Học, cả người đều bị Vương Lâm Lâm một bàn tay đánh phủ. Đứng tại chỗ thật lâu, thẳng đến Vương Lâm Lâm bóng lưng biến mất ở trước mắt, Vương Bác Học mới phản ứng lại. Theo bản năng nhìn về phía trong tay mình hộp gỗ, sau một khắc, đợi thấy rõ trong hộp gỗ đồ vật về sau, Vương Bác Học trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Trời đánh, tên Vương bắt đản nào trộm ta dây chuyền. Thuận Vương Bác Học ánh mắt nhìn, kia trong hộp gỗ nào có cái gì dây chuyền? Kia quen thuộc đóng gói, kia quen thuộc tạo hình. Thứ này, không đúng là mình thường xuyên sẽ dùng đến thế thao sao? Nhìn trong tay thế thao, Vương Bác Học biết, mình lần này liệp diễm kế hoạch xem như triệt để thất bại. Tại Vương Bác Học như cùng một con đấu bại công kích lần nữa nắm tê tứ phương tâm mở mịt thời điểm, sân trường một phương khác, Lâm Thiên khẽ miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng ý cười. Hắc hắc, không cần cảm ơn ta, xin gọi ta Lôi Phong. 12. Chương 33, quan công không mở mắt, mở mắt liền giết người. Đối với Lâm Thiên âm thầm làm hết thảy, Vương Bác Học cũng không biết. Dù sao, coi như hắn náo động dù lớn đến mức nào, cũng không thể lại nghĩ đến thế gian này có tiên nhân tồn tại, càng thêm không thể lại nghĩ đến có người có thể cách không đem hắn trong hộp gỗ dây chuyền, lấy chỉ hóa chi thuật biến thành TT. Nhìn xem lẳng lặng nằm tại trong hộp gỗ TT, Vương Bác Học khóc không ra nước mắt. Ngu ngơ hồi lâu, nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh truyền toàn bộ sân trường. Cả kinh một mực tại dưới bóng cây hóng mát mèo tinh nhân chuyển di trận địa, dọa đến hai con chuột chân phát phi nước đại. Càng là kém một chút đem cách hai tòa lầu dạy học thí nghiệm trong lầu ngay tại làm thí nghiệm thầy giáo già dọa ra bệnh tim, đến mức làm hại thầy giáo già trên tay lắc một cái, một nhóm chân quý thí nghiệm vật liệu như vậy hết hiệu lực. Đối với mình tạo thành ảnh hưởng hoàn toàn không biết gì cả, tại người bị hại tìm tới hắn cái này kẻ đầu têu trước đó, Vương Bác Học đã rời đi mảnh này sự đau lòng của hắn điệp. Đương nhiên, trước khi đi, hắn thuận tay đem kia chứa TT hộp gỗ ném vào thùng rác. Mà hắn không biết là, cái này bị hắn ném vào thùng rác TT tại hắn ném vào thùng rác một cái mắt đã biến trở về hắn dây chuyền. Hắn càng thêm sẽ không biết là cái này dây chuyền tại về sau sẽ bị trong trường học làm sạch sẽ lao ngô nhặt được, cũng đem đổi lấy 10 vạn đại dương dùng đến cô nhi viện mấy cái không cha không mẹ tàn tật cô nhi trên thân. Nhất ẩm nhất chắc tự có định số, người vĩnh viễn sẽ không biết mình một lần cử chỉ vô tâm sẽ tạo thành như thế nào đến tiếp sau ảnh hưởng. Tự nhiên Vương Bác Học cũng sẽ không biết, không muốn để lộ tính danh hắn báo cáo dừng ngày sau sẽ cho mình dẫn tới đến tiếp sau một loạt bi kịch, mà tình cảnh vừa nãy mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Rời đi mảnh này chứng kiến cuộc đời mình bên trong thứ N lần thất bại thương tâm địa chi về sau, Vương Bác Học rất đi mau ra buồn bực tâm cảnh. Đối với hắn loại người này tới nói, mấy lần thất bại cũng không có gì ghê gớm lắm. Liên như là vừa mới ở phòng học bị hoa khôi lớp quạt một bạt hai, ra tại trong hành lang mở mịt không đến 3 phút sau, hắn liền có thể một lần nữa thu thập tâm tình đuổi theo Vương Lâm Lâm đồng dạng. Vương Bác Học đồng học thuộc về loại kia bất khuất người, có một loại không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, không sợ tinh thần hy sinh. Loại này phẩm tính, nếu như là dùng tại chính sự bên trên, tuyệt đối có thể thành tựu một phen đại sự. Chỉ tiếc, nghị lực như thế, bị hắn dùng đến thai họa nữ hài bên trên. Tại Lâm Thiên cố ý chiếu cố dưới, Vương Bác Học trên đường đi đạp 3 lần vỏ chuối, cắm 2 chó gặm bùn, ngã 4 cái đại thí đôn. Bị trường học trương giáo sư nuôi sủng vật vẻ kỉn dễ sẽ đuổi theo chạy 200m, bị cùng một con chim trên đầu kéo 3 lần phân. Kinh lịch 9981 nạn về sau, Vương Bác Học rốt cục thành công đi ra sân trường, đi tới ra ngoài trường quảng trường. Ngay tại Lâm Thiên hiếu kỳ con hàng này đến cùng có chuyện quan trọng gì, có thể vượt qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở, như là đường tăng thỉnh kinh gian nan cũng muốn đi trước thương nghiệp quảng trường thời điểm. Thành công độ kiếp Vương Bác Học đồng học đã đi vào Giang Nam Đại học thành lớn nhất một nhà tiệm bán hoa tươi. Tiên sinh ngài tốt, xin hỏi. Nhìn thấy Vương Bác Học đến, bán hoa tiểu muội liên quan ý cười tiến lên đón. Chỉ là, kinh lịch Lâm Thiên trọng điểm chiếu cố về sau, Vương Bác Học đồng học trên thân đã thảm mắt nhận thấy, như là châu Phi chiến loạn địa khu đòi lại nạn dân. Cả cá nhân trên người tràn ngập một loại trong thùng rác lên men sau hương vị, lại nương theo lấy một cỗ nồng đậm phân chim mùi thối. Để bán hoa tiểu muội theo bản năng lui về sau 2 bước, nhìn xem Vương Bác Học ánh mắt tràn đầy đề phòng. Vương Bác Học người, không thể không nói đúng là một cái dây người. Mặc dù một thân phẩm rất có vấn đề, nhưng không thể không nói, đối với nữ hải, hắn có đầy đủ tha thứ cùng rộng lượng. Chính như cùng tao ngộ hoa khôi lớp cùng Vương Lâm Lâm 2 lần bạn thai về sau, hắn có thể làm được mặt không đổi sắc không thèm để ý chút nào. Đối mặt bán hoa tiểu muội phản xạ có điều kiện ra chán ghét biểu hiện, Vương Bác Học cũng không có vì đó tức giận. Từ bị dây kém câu phá tuyến trong túi quần móc ra một sấp chừng gần 2000 đại dương, Vương Bác Học không có đưa cho bán hoa tiểu muội, mà là trực tiếp đập vào một bên trên bàn. "Giúp ta bao 99 đóa hoa hồng, giúp ta đưa đến Giang Nam Đại học Nghệ thuật học viện nữ sinh số 4 lầu ký túc xá trước, chờ lấy ta đi lấy." Nói xong, Vương Bác Học cũng không có hướng về phía trước, phản mà lui về phía sau mấy bước. Nghe vậy, bán hoa tiểu muội bắt đầu hành động. Tại gói ký 99 đóa hoa hồng về sau, cầm lấy Vương Bác Học tiền, đến quầy hàng đi vì hắn trả tiền thừa. "Không cần, nhiều coi như tiền hoa, thật mau giúp ta đưa đi." Gặp hoa tươi gói kỹ, Vương Bác Học đủ ý nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Về phần hắn vì cái gì không trực tiếp lấy đi, tự nhiên là bởi vì trên đường đi bản thân hắn vận rủi liên tục, sợ cầm cái này 99 đóa hoa hồng xảy ra cái gì sai lầm. Trên thực tế, cũng không có vượt quá hắn sở liệu. Trên đường trở về, đầu tiên là đạp một cước chó xi, lại bị một cái mạo như phượng tỷ đại thẩm dẫn bóng đụng người. Tại kém chút bị đại thẩm bạn ra hành hung một trận tình huống dưới chạy trối chết, chạy trốn trên đường, còn đưa tới cảnh sát thúc thúc chú ý, bị xem như tiểu thâu đè vào trên mặt đất chất vấn. Cũng may đây hết thảy đều chỉ là hữu kinh vô hiểm, cuối cùng, Vương Bác Học thỉnh kinh thành công trở về, còn sống về tới mình ký túc xá. Tại trong túc xá một phen cách ăn mặc, thầy 3 lần 8, phun ra nửa cân cổ long nước hoa. Trên thân không có rác rưởi cùng phân và nước tiểu hương vị, lại kém chút bị nồng đậm cổ long nước hoa hỏi hùng choáng. Bất đắc dĩ Vương Bác Học đành phải lại tắm một cái, thu thập chỉnh tề về sau, đối với mình cung phụng quan nhị gia bái ba bái, cầu quan nhị gia phù hộ mình thuận buồm xuôi gió về sau, rực rỡ hẳn lên Vương Bác Học đi ra ký túc xá, hướng về nữ sinh số 4 ký túc xá đi đến. Về phần muốn hỏi Vương Bác Học một cái học sinh, vì sao lại cung phụng quan nhị gia? Trong này thật là có chút thuyết pháp. Cái này Vương Bác Học một không hôn hắc, hai không tập võ. Theo lý thuyết hẳn là cùng quan nhị gia bắn đại bác cũng không tới. Chỉ là, Vương Bác Học cũng là một cái diệu nhân, hắn cung phụng quan nhị gia nguyên nhân cùng hôn hắc kính ngưỡng quan nhị gia nhân nghĩa cùng luyện võ phụng quan nhị gia vì võ thánh khác biệt. Tại Vương Bác Học xem ra, quan nhị gia đó chính là tỉnh thánh một viên, là hắn suốt đời truy tìm mục tiêu. Có người muốn hỏi, liền quan nhị gia dạng này báo đáp ơn tỉnh thánh đâu? Ngay cả điêu thuyền lớn như vậy mỹ nhân đều không cần. Có ý tốt nói mình là tỉnh thánh. Người khoan hay nói, người ta Vương Bác Học cái này cung phụng thật đúng là không phải làm loạn, người ta bên trong thật có lấy chính mình đạo nói. Dựa theo Vương Bác Học thuyết pháp, quan nhị gia trên đầu mang chính là cái gì? Quan nhị gia kia cái mũ, đây chính là đường đường chính chính rừng rậm lục. Liên cái này cũng chưa hết, quan nhị gia ngoại trừ mũ, toàn thân đều là lục. Bởi vậy có thể thấy được, quan nhị gia bị lục nhiều hung ác. Như thế, một cái hai cái muội tử làm sao cũng không có khả năng cho hắn lục ác như vậy. Cho nên, Vương Bác Học được ra một cái kết luận, quan nhị gia cả đời vậy qua muội tử vô số. Chính mình cũng nhớ không rõ đến cùng đều vậy qua ai, đến mức đến cuối cùng, rất nhiều bị hắn vậy qua muội tử thương tâm thất vọng phía dưới gả cho người khác. Như thế, quan nhị gia mặc vào lục trang, mang tới nón xanh, để mà làm rõ ý chí. Cũng bởi vậy, quan nhị gia ngày bình thường không mở mắt, sợ vừa mở mắt liền thấy mình đã từng vậy qua muội tử đi theo một cái nam nhân khác bên người. Loại tình cảnh kia, hắn sợ mình sẽ nhịn không được giết nào dám lục hắn nam nhân. Như thế, mới có quan công không mở mắt liền giết người thuyết pháp. Đương nhiên, trở lên chỉ là Vương Bác Học nhất gia chi ngôn, khó mà đến được nơi thanh nhã. Chỉ ít tại Lâm Thiên xem ra, Vương Bác Học loại này dám cho không kêu lý luận, chỉ là một chuyện cười. 12. Chương 34, Vương Bác Học chi danh, danh chấn Giang Nam Đại học thành. Sắp tới hoàng hôn, ngồi ở trường học phòng ăn ăn bữa tối, Lâm Thiên một bộ phận thần thức lại một mực đặt ở Vương Bác Học nơi đó. Hôm nay đến trưa, hắn nhưng là chơi này, dày vò Vương Bác Học chết đi sống lại, sống đến chết đi, mà đối phương vẫn còn chỉ đem đây hết thể xem như mình quá không may, căn bản không biết là mình ở sau lưng xuất thủ. Trên thực tế, muốn nói lên Lâm Thiên cùng Vương Bác Học ở giữa ân oán, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến vừa khai giảng thời điểm. Thời gian vừa mới báo đến, đang tìm kỹ phòng dọn ra ngoài trước đó, Lâm Thiên cũng là ở trường học ký túc xá ở qua mấy ngày. Trường học ký túc xá chia làm 6 người ở giữa, phòng 4 người, còn có quý tộc thức độc thân nhà trọ. Bởi vì vừa vào học liền không chuẩn bị ở trường học ở lâu, đưa tin về sau, Lâm Thiên liền ở trường học phòng 4 người ở tạm mấy ngày. Báo danh đầu một ngày, đến tương đối sớm Lâm Thiên chiếm tốt giường của mình vị, tiến về môi giới tìm kiếm hài lòng nhà ở. Ai ngờ chờ mình trở về sau, lại phát hiện đồ vật của mình bị ném ở cạnh cửa một cái giường vị bên trên, mà mình trước đó thả hành lý giường ngủ, bị trải lên người khác đệm chăn. Lâm Thiên chưa hề cũng không phải là một cái sẽ thụ khi dễ người, không chủ động trêu chọc người khác, nhưng cũng xưa nay sẽ không chịu được người khác ức hiếp khiêu khích. Cho nên, tại vừa vào cửa, nhìn thấy cái kia mình không biết tính danh, lại chiếm đoạt giường của mình vị, nhìn về phía mình ánh mắt còn một mặt khinh thường cùng cao ngạo bạn cùng phòng về sau. Lâm Thiên không có chút nào do dự, đi thẳng tới cái kia giường ngủ trước. Đưa tay, bắt lấy vị kia không biết tính danh cùng lớp cùng phòng ngủ đồng học tóc, xinh xinh đem người từ trên giường lôi xuống, một đường nâng bước xuống ngoài cửa. Không cần nhiều đoán, vị kia Lâm Thiên không biết tính danh đồng học, dĩ nhiên chính là giờ này khắc này Vương Bác Học đồng học. Mà Vương Bác Học đồng học, tại đoạt giường ngủ trong thời gian lấy một cái kẻ thất bại thân phận bị Lâm Thiên máu ngược, cuối cùng không có mặt mũi lưu tại gian túc xá này. Từ bỏ tại nhiều người trong túc xá phát triển một đoạn tình nghĩa huynh đệ về sau, Vương Bác Học đồng học cùng ngày rời xa 4 người ký túc xá, giao tiền tiến vào trường học một mình nhà trọ. Cũng là bởi vậy, nhưng cũng là Vương Bác Học đồng học sân trường vậy mọi sự nghiệp tăng lên mấy phần tiện lợi. Nói đến, Vương Bác Học tựa hồ còn ứng cảm tạ Lâm Thiên đối với hắn gián tiếp trợ giúp. Chỉ là, cái này Vương Bác Học đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì chuyện lần đó kiện, Vương Bác Học đối Lâm Thiên ghi hận trong lòng, không chỉ một lần nhằm vào Lâm Thiên. Giống hôm nay loại này nặc danh báo cáo sự kiện, liền rừng có trời mới biết chính là không muốn để lộ tính danh Vương Bác Học đồng học gây nên liền không chỉ 3 lần 5 lần. Cứ việc mỗi lần đều sẽ bị Lâm Thiên thu thập dừng lại, lại không có cho Lâm Thiên tạo thành qua cái gì quá lớn phiền phức. Nhưng Vương Bác Học lại như cũng làm không biết mệt. An nhà ăn bác gái xem ở mình nhan giá trị bên trên cố ý gia tăng phân lượng hai ăn mặn một chay, Lâm Thiên nhớ lại mình cùng Vương Bác Học ở giữa khúc mắc. Trong thần thức, Vương Bác Học cũng thành công đã tới nghệ thuật hệ nữ ngủ lầu số 4. Lần này, tựa hồ là muốn lại cho Vương Bác Học một cái vui mừng lớn hơn, trên đường đi Lâm Thiên cũng không có đùa ác chỉnh hắn. Hữu kinh vô hiểm đi tới nữ ngủ lầu số 4, Vương Bác Học nhìn thấy Đưa Hoa tiểu muội đã đợi tại nơi đó. Một mặt thân sĩ Tiếu Dung tiếp nhận Đưa Hoa tiểu muội đưa tới hoa hồng, Vương Bác Học đối Đưa Hoa tiểu muội gật đầu nói tạ. Đang nhìn Đưa Tiễn Hoa tiểu muội rời đi về sau, Vương Bác Học lấy điện thoại di động ra, kết nối thông tin ghi chép. Tại sổ truyền tin bên trong tìm được một cái tên Kim Liên, ghi chú số 7 nữ hải phương thức liên lạc, Vương Bác Học một chút hạ bẩm khóa. Kim Liên họ Kim tên Sen, lão gia không họ Phan, là nghệ thuật hệ tương đối mỹ nữ nổi danh một trong. Thông qua Vương Bác Học cố ý đánh dấu cái kia số 7 đó có thể thấy được, cái này gọi Kim Liên nữ hải, hẳn là hắn số 7 mục tiêu, hoặc là nói là số 7 bạn gái. Hôm nay chính là Kim Liên sinh nhật, mặc dù vừa mới tại Vương Lâm Lâm nơi đó kinh lịch ngắn trở, nhưng Vương Bác Học đồng học cũng không nhục trí, ngắn ngủi tiêu cực qua đi, một lần nữa thu thập tâm tình, đem lực chú ý chuyển đến cho Kim Liên sinh nhật kinh hỉ bên trên. Nhắc tới Vương Bác Học, mặc dù hoa tâm, nhưng đối nữ hải tử cũng xác thực dụng tâm. Mặc dù chân đạp mấy đầu thuyền, nhưng ở trong bụi hoa lại có thể thành thạo điêu luyện. Cái này Kim Liên đồng học là hắn tháng trước tại một lần tiệc tối bên trên nhận biết, ngay lúc đó Vương Bác Học cùng Kim Liên đồng học mới quen đã thân, tại thời gian cực ngắn bên trong trở thành hảo bằng hữu. Làm sao ngay lúc đó Kim Liên đồng học đã có bạn trai, cho nên căn cứ không nảy ra góc tưởng nguyên tắc Vương Bác Học đồng học, chỉ có thể cùng Kim Liên đồng học duy trì tại bằng hữu phía trên, người yêu chưa đầy lúc quan hệ. Đầu tuần, Kim Liên đồng học rất thương tâm nói cho Vương Bác Học, nàng cùng hắn mến nhau 1 tháng 7 ngày bạn trai Ngô đồng học chia tay. Đối với cái này, Vương Bác Học đồng học trong lòng âm thầm vui vẻ 3 ngày, ngoài miệng lại không ngừng nói an ủi Kim Liên. Thời gian 1 tuần xuống tới, hai người bằng hữu phía trên, người yêu chưa đầy quan hệ vậy mà lại tiến một bước, chỉ kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Hôm nay, khoảng cách Kim Liên chia tay đã qua đầu 7, lại tăng thêm là Kim Liên sinh nhật. Vương Bác Học chuẩn bị thật lâu, muốn tới một cái lãng mạn thổ lộ, để cầu có thể vớt ve mỹ nhân về. Đương nhiên, làm du tẩu cùng trong bùi hoa Vương Bác Học, tự nhiên biết trước mặt mọi người thổ lộ sẽ mang đến cho mình như thế nào ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn cố ý tuyển thời gian này, gian nan đại học giờ cơm, đại bộ phận đồng học đều đang dùng cơm, bên ngoài trên cơ bản sẽ không có người. Coi như ngẫu nhiên có mấy người trông thấy, tại mấy vạn người trường trung học, không quen nhau mấy người cũng sẽ không đối với hắn lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Hết thảy đều kế hoạch rất tốt, ở trong lòng khẳng định kế hoạch của mình hoàn mỹ trình độ thời điểm, một bên khác, nhà gái đã nhận nghe điện thoại. "Uy, Tiểu Liên, còn chưa ăn cơm đi, muốn hay không cùng một chỗ, ta tại ngươi dưới lầu chờ ngươi." Quan hệ giữa hai người đã không cần quá nhiều hàn huyên. Nghe được Vương Bác Học mời về sau, vì dáng người, phần lớn thời gian là không ăn bữa tối, Kim Liên không do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. 5 phút sau, Kim Liên một thân tịnh giả ra cửa. Đường Kim Liên đi ra túc xá lâu thời điểm, Vương Bác Học trước mắt đột nhiên sáng lên, hôm nay Kim Liên thật xinh đẹp a. Mà liền tại hai người thành công gặp mặt, Vương Bác Học đồng học chuẩn bị thổ lộ thời điểm, sau lưng, chẳng biết lúc nào, đột nhiên đã tuôn ra mấy chục ăn dưa của chúng. Nhìn xem Vương Bác Học trong tay bưng lấy hoa tươi đóng gói, không cần đoán đám người cũng biết gặp công nhân thổ lộ, cũng không chút do dự đem nam nhân vật nữ chính vây vào giữa. Tên đã trên dây, đến giờ khắc này Vương Bác Học đã đâm lao phải theo lao. Đang do dự 3 giây đồng hồ về sau, Vương Bác Học cuối cùng vẫn quyết định trước mặt mọi người thổ lộ. Thổ lộ kết quả không có ngoài dự liệu, tại Vương Bác Học lời tâm tình bên trong, đang ăn dưa quần chúng đáp ứng hắn ồn ào bên trong, Kim Liên đồng học xấu hổ yên lặng nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng Vương Bác Học thổ lộ. Đồng thời, đưa tay chuẩn bị tiếp nhận bị Vương Bác Học nâng tại bó hoa trong tay. Chỉ là, ngay tại tiếp nhận Vương Bác Học đưa tới bó hoa, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía đóng gói tốt hoa tươi sau một khắc, Kim Liên sắc mặt trong nháy mắt đen lại. 3. Tại tất cả ăn dưa quần chúng trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, Kim Liên đồng học một bàn tay hung hăng lắc tại Vương Bác Học trên mặt. Lưu câu tiếp theo lão nương không phải loại người như vậy về sau, quay người đẩy ra đám người chạy trở về lầu ký túc xá. Chạy trên đường, Kim Liên đồng học trong lòng còn vẫn tức giận bất bình. Trước đó cảm thấy cái này Vương Bác Học tuấn tú lịch sự, không nghĩ tới vậy mà là như vậy người. Loại vật này, là có thể làm lấy mặt của nhiều người như vậy tại sao? Thằng đến Kim Liên bóng lưng biến mất tại lầu ký túc xá trước, bị kinh ngạc đến ngây người ăn dưa quần chúng mới theo bản năng hướng về kia bị Kim Liên đồng học vứt trên mặt đất kẻ cầm đầu nhìn lại. Cái này xem xét, tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi linh khí. Lại nhìn về phía Vương Bác Học thời điểm, trong mắt mọi người, trên mặt đều phủ lên các loại phức tạp nam minh cảm xúc. Có khinh bỉ, có bội phục, có hay không ngữ, có giống như gặp được thiên thần. Kia bị Kim Liên đồng học vứt trên mặt đất đồ vật, chủng loại không đồng nhất, đã bao hàm dưa leo, quả cà, cà rốt chờ nhiều loại rau quả thu hoạch. Mà mảnh quan sát có thể phát hiện, những này rau quả đều có một cái đặc tính, đủ thô, đủ dài. Nhất làm cho người không phản bác được chính là, tại những này rau quả ở giữa, không an phận nằm một vật. Nên vật hiện lên màu hồng phấn, thô thô trắng trắng dáng vẻ, bóng loáng mượt mà, tại bị Kim Liên đồng học ném lên mặt đất thời điểm, tựa hồ xúc động cái nào đó chốt mở, chính chỉ vào Vương Bác Học, phát ra không đúng lúc có ngóng ngóng chấn động âm thanh. Tại cái này ông thanh âm ông bên trong, trang diện một lần rất xấu hổ. Trầm mặc thật lâu, rốt cục, cả người cao không đến 1m7, mặt vàng khô gầy đeo mắt kính gọng đen, xem xét liền một mặt điệu ti tướng nam sinh dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. 666, cháu ngoại trai ngã sắp xuống, cậu dịu ngươi. Nên sinh, nhìn về phía Vương Bác Học ánh mắt, như là nhìn xem mình thiên thần. Mà theo sát phía sau, một cái khác nữ hải tử trực tiếp tiến lên 2 bước, vô Vương Bác Học đồng học bả vai, trong miệng chậc chậc có âm thanh. Lão nãi nãi băng qua đường ta đều không đỡ, liền phục ngươi. Phía sau, gia gia của ta quẳng một đại thí ngồi xổm mà ta đều không đỡ, liền phục ngươi. Vừa tới tỉnh Giang Nam không quen khí hậu, liền phục ngươi. Gần đây cảnh sát tại trong sông vớt vừa chết thi, đáng chết thi bị đánh vớt lúc chìm dưới đáy nước, pháp y giám định người chết đã ở trong nước ngâm nửa tháng, lại từ đầu đến cuối không có hiện lên. Ngay tại cảnh sát nghi hoặc người chết vì cái gì trong nước nửa tháng đều chưa từng nổi lên thời điểm, tử thi mở to mắt nhìn ngươi một chút, lão tử trong nước ngâm nửa tháng đều không nổi, liền phục ngươi. Trong lúc nhất thời, quần chúng vây xem nghị luận ầm ĩ, đối Vương Bác Học đồng học loại hành vi này biểu đạt ra vạn phần chấn kinh. Mà đối với những nghị luận này, Vương Bác Học hết đều mắt điếc tai ngơ. Giờ này khắc này, nhìn xem kia nằm dưới đất một bãi đồ vật, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Xong. Lúc này mình một thế anh danh, toàn xong. Nhìn xem những cái kia cầm điện thoại di động không ngừng đối với mình cùng bên cạnh mình kia một bãi chụp ảnh các bạn học. Có thể đoán được, ngày mai. Không, ngay tại hôm nay, ngay tại đêm nay. Vương Bác Học chi danh, chắc chắn danh chấn toàn bộ Giang Nam Đại học. Thậm chí, danh chấn toàn bộ Giang Nam Đại học thành. 12. Chương 35, đột nhiên xuất hiện tao. Sự tình cũng không vượt ra ngoài Vương Bác Học đón trước. Tại thổ lộ sự kiện lấy hí kịch tính chuyển hướng là kết cục về sau, chuyện toàn bộ quá trình bị người lấy thu hình lại phối hợp văn tự hình thức bên trên truyền đến diễn đàn của trường học bên trên. Kia thượng truyền video ca môn khả năng còn tại Úc Trấn Kinh bộ làm việc qua, thiếp mời đặt tên đều mang một cỗ nồng đậm tiêu đề đảng hương vị. Trấn Kinh, nào đó kỳ hoa sinh viên thổ lộ bước phát triển mới chiêu, mấy trăm người trước mặt vậy mà đưa nữ hài cái này. Thiếp này vừa ra, nhanh chóng đưa tới một chút sau buổi cơm tối ngay tại trà trộn phò dùm trường học nam nữ sinh chú ý. Tại thời gian cực ngắn bên trong bị mấy trăm lần điểm kích. Lầu 1, cường thế giáng lâm lầu 1, giận xoa lầu 2 đầu chó, cũng ngồi tại lầu 1 biểu thị đối lâu chủ không tiết tháo tiêu đề đảng kinh bị. Lầu 2, tà thao. Cỏ. Lầm xoa mình đầu chó cũng nhận, trong video đây là vị nào đại thần. Mời nhận lấy đầu gối của ta. Lầu 1 này lầu 2 vậy mà là cùng một người, lấy tuần tự hai loại khác biệt thái độ nhắn lại. Lầu 3, video cuối cùng đột nhiên xuất hiện tao, chuẩn lao tự eo. Mặt khác, yếu ớt hỏi một câu, lầu 2 đầu chó bị mình xoa hỏng không? Lầu 4, mẹ nó, vội vàng không kịp chuẩn bị một chỗ đừng rẽ, lao nương tứ luân xa đều biểu lật ra. Lầu 5, lầu 1 lại lầu 1, cái này đến cái khác. Đương Vương Bác Học kia kinh thế hai tục thổ lộ phương thức đắp lên truyền đến phò dùm trường học về sau, tại không đến 10 phút bên trong bị điểm kích bình luận hơn 100 lần. Dù sao số liệu này tại lấy bao nhiêu lần tốc độ tăng vọt. Nửa giờ khai chương ngàn, một giờ phá 1 vạn. Tại ngắn ngủi thời gian 1 tiếng bên trong, Vương Bác Học sự tích lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chung mà vang đinh đương chi thế xông phá sân trường cùng sân trường ở giữa ngăn cách, tại toàn bộ Giang Nam Đại học thành mấy chục vạn học sinh bên trong lưu truyền mở ra tới. Đến hàng vạn mà tính đường trường học sinh, vì chứng kiến Giang Nam Đại học lưu nhân nào đó không muốn để lộ tính danh Vương Bác Học đồng học quan huy sự tích mà tràn vào Giang Nam Đại học phò dùm trường học. Giang Nam trong đại học, Vương Lâm Lâm chính đang vì mình đã từng thích qua Vương Bác Học người cặn bã như vậy mà âm thầm phiền muộn, bên hai lại đột nhiên truyền đến bạn cùng phòng Cố Thanh Thanh kinh hô. A, Lâm Lâm, ngươi mau đến xem a. Cái gì? Nghe vậy, Vương Lâm Lâm không yên lòng đi qua, ánh mắt thuận Cố Thanh Thanh ngón tay nhìn về phía máy vi tính màn hình. Chỉ là, chỉ một chút, Vương Lâm Lâm cả người liền sững sờ tại nơi đó. Nhìn xem trong video buổi chiều còn muốn vãn hồi cùng tình cảm của mình Vương Bác Học chính đối khiến một nữ hài thổ lộ, Vương Lâm Lâm trong lòng vẫn là sinh ra một cỗ nhàn nhạt khó chịu. Chỉ là, đường video đến cuối cùng, nhìn xem Kim Liên tiếp nhận Vương Bác Học đưa tới bó hoa. Nhìn xem Kim Liên biểu hiện trên mặt biến hóa, nhìn xem Kim Liên một bàn tay phiến tại Vương Bác Học trên mặt. Nhất là nhìn xem kia bị Kim Liên vứt trên mặt đất một đống vật phẩm chân diện mục về sau, trong khoảnh khắc đó, Vương Lâm Lâm trong lòng tràn đầy phức tạp. Trái ngược mặt, nàng vì chính mình vậy mà thích qua dạng này một người nam mà hối hận. Một phương khác, nàng lại vì chính mình nhanh chóng thấy rõ Vương Bác Học chân diện mục, không có tạo thành tổn thất quá lớn mà may mắn. Chỉ là, tại hối hận cùng may mắn đồng thời, nhìn xem Vương Bác Học kia cả người đều ngậm bức biểu lộ, nhìn xem trên mặt hắn kia hồng hồng dấu bàn tay, vì cái gì trong lòng đã cảm thấy như vậy thoải mái đâu. Vương Lâm Lâm tình huống, tuyệt đối không phải trong sân trường duy nhất. Tại Vương Lâm Lâm nhìn thấy đoạn này video thời điểm, trong sân trường đồng dạng có mấy cái cùng Vương Bác Học duy trì không tệ quan hệ, thậm chí xác định nam nữ bằng hữu quan hệ nữ hài cũng hoặc thông qua mình, hoặc thông qua bên người người biết tin tức này. Đang nhìn mặc Vương Bác Học chân diện mục về sau, những nữ nhân này biểu hiện không đồng nhất. Hoặc hối hận, hoặc thương tâm, hoặc phẫn nộ, hoặc căm hận. Chỉ là, cuối cùng, cái này tất cả cảm xúc đều hóa thành một dòng lũ lớn, một cô muốn ác độc mà trừng trị dừng lại Vương Bác Học dòng lũ. Mà tại các muội tử âm thầm chuẩn bị lấy làm sao để cặn bã nam trả giá thật lớn thời điểm, sự kiện cũng như cũ tại nhanh chóng truyền bá. Đương đã đến giờ ban đêm lúc 9 giờ, Giang Nam Đại học trong diễn đàn đầu kia liên quan tới Vương Bác Học thiệp đã bị xem vượt qua 10 vạn lần. Việc này, thậm chí đưa tới nhân viên nhà trường chú ý, ngay đầu tiên làm ra xóa tổ để xử lý. Chỉ là, cứ việc thiệp bị xóa, nhưng Vương Bác Học sự tích đã bị toàn bộ Giang Nam Đại học trong thành mấy vạn sinh viên chỗ biết rõ. Có thể tưởng tượng, đương ngày mai đến, có lẽ ngay tại tối nay. Thông qua những này sinh viên truyền miệng, biết việc này người lấy bao nhiêu lần khuyết tán. Đương sự kiện ảnh hưởng hoàn toàn khuyết tán ra đến về sau, nghe qua hắn Vương Bác Học chi danh, tuyệt đối có thể đạt tới mấy chục và nhiều. Mà Vương Bác Học đồng học cũng hoàn toàn có thể mượn chuyện lần này đại hỏa một thanh. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Ngồi ở sân trường phòng ăn, trong thần thức nhìn xem cả người đều ngốc tại nơi đó Vương Bác Học, Lâm Thiên nhếch miệng lên tâm tình vui vẻ ý cười. Hắn nhưng lấy không chịu trách nhiệm mà nói, ngày hôm nay qua đi, Vương Bác Học tại Giang Nam Đại học thành, hoàn toàn có thể làm được đại học thành ai người không biết quân. Chỉ là, loại này nóng nảy, hiển nhiên không phải Vương Bác Học muốn. Trên thực tế, mặc dù thầm hận Vương Bác Học ở không đi gây sự, nhưng Lâm Thiên cũng không có thật muốn đem Vương Bác Học dồn vào tử địa ý nghĩ. Nếu quả thật muốn giết người, hắn có vô số loại phương pháp có thể làm cho đối phương thần không biết quỷ không hay trên thế giới này biến mất. Chỉ là, một lời bất hòa liền lấy tính mạng người ta, đây không phải là hắn Lâm Thiên tính cách. Đối với Vương Bác Học dạng này sâu kiến, đùa giỡn hắn một phen, tìm cho mình tìm thú vui, đồng thời làm cho đối phương thân bại danh liệt, thanh danh tận tối, đối rừng ngày qua mà nói đã đủ. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Thiên không tiếp tục đi chú ý Vương Bác Học sự tình. Mặc hắn tự sinh tự diệt, đều cùng hắn rừng đại tiên người không quan hệ. Giờ này khắc này, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Bưng bàn ăn bỏ vào bộ đồ ăn thu về chỗ, cho sạch sẽ Aji lưu hạ một nụ cười sán lạn về sau, Lâm Thiên đi ra thứ tư phòng ăn. Thứ tư phòng ăn xây dựng ở Giang Nam sân trường đại học dựa vào sau vị trí, cách trường học nổi danh cấm địa hậu hoa viên chỉ không đủ 200 thước. Ra phòng ăn, sắc trời đã tối dần. Dọc theo đường nhỏ đi thẳng về phía trước, chuyển qua một chỗ ngoặt, rừng trời đã có thể nhìn thấy phương xa một cây cầu đá. Dưới cầu đá nước chảy róc rách, trên cầu đá vậy mà tràn ngập một tầng hơi nước. Vì bản này liền không người hậu hoa viên, tăng thêm mấy phần âm trầm. Nước này sương mù mặc dù âm trầm, nhưng rừng có trời mới biết, đó cũng không phải có quỷ vật quấy phá, chỉ là đơn thuần hiện tượng tự nhiên. Mà sở dĩ khẳng định như vậy, là bởi vì tại pháp nhãn của hắn phía dưới, căn bản cũng không có nhìn ở đây có một chút điểm âm khí. Cho nên nói, cái gọi là hậu hoa viên nháo quỷ nghe đồn, chỉ là nghe nhầm đồn bậy rồi. Trong lòng thoáng qua dạng này một cái ý nghĩ, Lâm Thiên chỉ cảm thấy một trận không thú vị. Chỉ là, đã đến nơi này, nào có không đi một vòng trực tiếp quay đầu đạo lý. Nâng lên lại chân, Lâm Thiên một bước bước lên trước mặt cầu đá. Hi hi. Hắc hắc, đến nha. Nhanh lên tới a. Tại Lâm Thiên phải chân đạp lên cầu đá một cái mắt, bên hai đột nhiên chuyển đến nữ hải vui cười âm thanh. 12. Chương 36, cầu. Nghe bên thai chuyển đến vui cười âm thanh, Lâm Thiên tiến lên thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình. Dương mắt nhìn về phía trước, không nhìn thấy bất luận bóng người nào, pháp dưới mắt cũng không có bất kỳ cái gì quỷ ảnh tồn tại. Ngay tại Lâm Thiên chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi, bên hai lại lần nữa chuyển đến nữ hải vui cười thanh âm. Uy, ngươi đến cùng có dám hay không rồi? Lần này, Lâm Thiên nghe rõ thanh âm nơi phát ra, theo bản năng quay người, hướng về phía sau mình khác một bên nhìn lại. Ánh mắt thấu thị xem thấu ven đường một tảng đá lớn, tại chỗ ngoặt khác một bên, 10 cái thân ảnh dẫn vào Lâm Thiên tầm mắt. Mười mấy người phần lớn đều là nữ hải, trong đó có hai người nam. Bên trong một người nam đi tại phía trước, xen lẫn trong 10 cái nữ hải ở giữa. Một nam sinh khác nhưng lại xa xa rơi vào người về sau, trên mặt một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, biểu hiện 10 phần gượng ép. Mà vừa mới thanh âm, chính là mấy nữ hải tại đối rơi vào sau cùng nam sinh nói chuyện. Đình đình, nơi này rất tà dị, chúng ta nếu không chớ đi a. Đối mặt với 10 ánh mắt của mấy người, rơi vào cuối cùng cái kia mập mạp nam hải trên mặt miễn cưỡng gạt ra mấy phần ý cười, đối người bảy bên trong một người mặc một thân màu trắng váy liền áo, hình dạng coi như thanh tú nữ hải nói. Hừ, Lý Tu, uổng cho ngươi ngày bình thường không ngừng nói khoác mình đối huyền học có nhiều nghiên cứu, xem tướng đoán mệnh không có không cho phép, bắt quỷ hàng yêu dễ như trở bàn tay. Làm sao còn chưa tới hậu hoa viên, vừa đến nơi này ngươi liền bắt đầu sợ rồi. gọi là làm đỉnh đỉnh nữ hài một mặt không tình nguyện, miết miệng hừ một tiếng, biểu hiện như cùng một cái cùng bạn trai nũng nịu biểu đạt bất mãn tiểu nữ sinh. Thế nhưng là trà sắt trên nót không biết là bởi vì thời tiết quá nóng hay là bởi vì trong lòng khẩn trương mà rỉ ra mồ hôi, Lý Tu còn đợi nói cái gì? Chỉ là không chờ hắn một câu nói xong, liền bị kia bạn gái của mình kéo túm lấy đi thẳng về phía trước. Ai nha, đừng thế nhưng là không thế nhưng, đều là Giang Nam Đại học người mù truyền, nơi nào sẽ có cái gì quỷ a? Huống hồ, coi như thật có quỷ, đây không phải còn có ngươi Lý Đại Tiên đó sao? Đến lúc đó vừa vặn để ngươi thi triển bắt quỷ hàng yêu thủ đoạn. Đi đến Lý Tu bên người, Trương Đình không nói lời gì lôi kéo Lý Tu cánh tay đi thẳng về phía trước. Chỉ là nàng nói ra ngữ bên trong, chẳng biết tại sao, tổng cho người ta một loại trong lời nói có hàm ý cảm giác. Hi hi, Lý Tu, ngươi một đại nam nhân, làm sao như thế sợ đâu? Đúng thế, liền cái này nhỏ gan, xứng đáng ngươi cái này một thân chừng 200 cân thịt mỡ sao? Thật là kỳ quái chúng ta Đình Đình là làm sao coi trọng người như ngươi. Thôi đi, không cho phép chúng ta Lý lớn tiên nhân là nhìn ra cái này Giang Nam Đại học hậu hoa viên có yêu ma quái phá, không nghĩ rằng chúng ta ngộ nhập hiểm địa đâu. Nhìn xem Trương Đình lôi kéo Lý Tu theo sau, đại bộ đội tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là vừa đi, những nữ sinh kia trong miệng lại không ngừng nhả ránh lấy gọi là Lý Tu mập mạp. Đảo mắt, chạy tới cuối đường, quẹo góc, mười mấy người bước chân dừng lại, trên mặt tập thể lộ ra một tia kinh ngạc. A, lại còn có tới sớm hơn người. Nhìn đứng ở trên cầu đá khẽ nhíu mày Lâm Thiên, trong đám người một cái đôi chân dài mội tử một mặt bên ngoài nói. Hừ, ai biết có phải hay không trong xã đoàn cô nương nào thầm mến, từ nơi nào nghe nói chúng ta linh dị xã hoạt động, muốn lấy xảo nộ lấy cớ cưỡng ép bắt chuyện. Một cái khác một mặt cay nghiệt tướng cô nương, nhìn đứng ở trên cầu đá tựa hồ không nhìn các nàng một đám người Lâm Thiên, nhịn không được trợn trắng mắt. Cũng không thể nói như vậy, nhìn xem xoái ca dáng dấp đẹp mắt như vậy, nhan giá trị so chúng ta nghệ thuật học viện giáo thảo từ ngạn tổ cao hơn mấy phần. Trưởng thanh dạng này, thích ai còn cần thầm mến. Nói chuyện muội tử dáng người cao gầy, một thân giá cả không ít phục sức đem toàn bộ người sấn thác hết sức tịch lệ, nhìn xem Lâm Thiên, nhịn không được chớp một đôi mắt to như nước trong veo, trong mắt tràn ngập hoa đảo. Người cái tiểu tao đệ tử lại phát xuân, dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì, nhìn bộ trang phục này, ngay cả một cái đắt một chút bảng hiệu đều không có, đoán chừng là cái nào đường dành riêng cho người đi bộ mua được hàng vỉa hè hàng. Trên thế giới này, ở nơi nào cũng sẽ không thiếu khuyết kẻ lính hót. Hừ, hàng vỉa hè hàng thế nào? Lao nương không thiếu tiền, dạng này nhan giá trị, lấy lại lao nương cũng nguyện ý. Cặp mắt đào hoa muội tử mở miệng đánh trả. Ngay tại một các cô gái chỉ vào Lâm Thiên nghị luận ầm ĩ chỉ trỏ thời điểm, Lâm Thiên thu hồi nhìn hướng về sau vườn hoa chỗ sâu ánh mắt, quay đầu nhìn xem một đám chính đang nghị luận mình nữ hải, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung. A a a, không chịu nổi, rất đẹp trai a. Ta quyết định, về sau không truy từ ngạn tổ, cái này soái ca chính là ta mới nam thần. Mắt to muội tử trong mắt hoa đào hội tụ thành từng khỏa màu hồng phân thiếu nữ tâm, nhìn xem nhếch miệng lên tà mị nụ cười Lâm Thiên, nhịn không được phát khởi hoa si. Ai u, Liễu Phỉ Phỉ, ngươi cái hoa si nữ lại tới. Mấy cái cách gần đó nữ hải lui lại hai bước lấy đó cùng Liễu Phỉ Phỉ kéo ra quan hệ, trên mặt mang nồng đậm ghét bỏ. Dừng a. Nhìn xem khuê mật nhóm biểu hiện, Liễu Phỉ Phỉ cắt một tiếng lơ đễnh. Đẩy ra đám người nhanh chân hướng về Lâm Thiên đi đến. Soái ca, ta gọi Liễu Phỉ Phỉ, sát vách nghệ giáo sinh viên đại học năm nhất, có thể hay không nhận thức một chút? Nhìn trước mắt tự nhiên hào phóng, mặc dù hoa si lại hào không làm bộ mắt to muội tử, Lâm Thiên để lọt răng cười một tiếng. Tại mắt to muội tử đầy mắt tiểu tinh tinh bên trong gật gật đầu, Giang Nam Đại học, ngành Trung văn sinh viên năm 3, Lâm Thiên. Nhìn xem Lâm Thiên tấm kia mặt đẹp trai, Liễu Phỉ Phỉ hào cảm tăng gấp bội. Nguyên lai là Lâm Thiên học trưởng, nhìn Lâm Thiên học trưởng hơn nửa đêm xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cũng là nghĩ tìm một chút truyền thuyết này bên trong nháo quỷ hậu hoa viên. Gật gật đầu, Lâm Thiên cười thần bí, nói một câu để Liễu Phỉ Phỉ trong lòng run lên. Không nhất định là truyền thuyết nha. Không nhất định là truyền thuyết, cũng chính là có thể là thật lạ. Nhìn xem Lâm Thiên trên mặt thần bí biểu lộ, nghĩ đến Lâm Thiên chính là cái trường học này sinh viên năm 3, cảm thấy Lâm Thiên nhưng có thể biết thứ gì. Liễu Phỉ Phỉ mở miệng lần nữa hỏi nói, "Lâm Thiên học trưởng, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì?" Chỉ là, đối với Liễu Phỉ Phỉ lần này hỏi thăm, Lâm Thiên lại không có trả lời. Lắc đầu cười khẽ, Lâm Thiên đổi đề tài. "Vừa mới dùng cũng chữ, các ngươi một đoàn người, cũng là muốn đêm tối thăm dò cái này hậu hoa viên." Lần này không đợi Liễu Phỉ Phỉ mở miệng, tại hai người trò chuyện lúc sau đã đi tới trong đám người một cái muội tử vượt lên trước làm ra trả lời. "Đúng vậy à, chúng ta là sát vách nghệ giáo linh dị xã thành viên, học kỳ này mắt thấy là phải kết thúc, liền nghĩ tại nghỉ trước tới một lần tập thể hoạt động. Các ngươi Giang Nam Đại học hậu hoa viên nháo quỷ truyền thuyết đã lưu truyền nhiều năm, căn cứ lân cận nguyên tắc, chúng ta một đám người liền đã hẹn tối nay tới nơi này tìm một chút." Nói, giống là nghĩ đến cái gì, muội tử kia lôi kéo bên cạnh mình một cái khác mập mạp có chút hải nhi mập cô nương. "Đúng rồi, Lâm Thiên học trưởng, vị này là chúng ta tìm dẫn đường Tôn Như, cũng là các ngươi Giang Nam Đại học. Ta cùng Tiểu Như là cao trung đồng học, lần này bởi vì hoạt động ổn định ở Giang Nam Đại học hậu hoa viên, cho nên ta sớm tìm Tiểu Như tới làm dẫn đường." Cô em gái này tựa hồ rất sinh động, nói một hơi một đồng lớn, đem Liễu Phỉ Phỉ muốn nói lời toàn nói xong. Nghe đồng bạn đem mình muốn nói toàn nói xong, Liễu Phỉ Phỉ há to miệng, phát hiện mình không biết lại nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ chừng đồng bạn một chút, hậm hực ngậm miệng lại. Mà Lâm Thiên đang nghe xong nữ hải kia giới thiệu về sau, tha có thâm ý nhìn gọi là Tôn Như nữ hải một chút, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người hướng về cầu đá khác vừa đi. Cổ nhân cho rằng cầu liên thông âm dương. Một cây cầu, hai đầu khả năng chính là hai thế giới. Bước chân không ngừng, Lâm Thiên thanh âm ung dung vang lên. Muốn hay không qua cầu, tốt nhất trước nghị rõ ràng. 12. Chương 37, có quỷ. Nghe Lâm Thiên, nhìn xem Lâm Thiên đi xa bóng lưng, mấy người đều là ngẩn ngơ. Hừ, nói một câu thần thần đạo đạo, thần khí cái gì? Hừ lạnh một tiếng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, phát ra âm thanh chính là một đoàn người bên trong ngoại trừ Lý Tu bên ngoài một nam sinh khác. Nam sinh tên là Cố Minh Huy, từ một thân cộng lại giá trị 5000 đi lên quần áo đó có thể thấy được, đây là một ngôi nhà cảnh không tệ nam sinh. Lại thêm coi như anh tuấn khuôn mặt, 1m8 trở lên thân cao, mùa hè trần trụi tại ngắn tay bên ngoài trên cánh tay đường còn trôi chạy cơ bắp. Nam sinh như vậy, đi tới chỗ nào cũng sẽ không thiếu người thích. Chỉ là, giờ này khắc này, nhìn xem Lâm Thiên bóng lưng, hắn nói ra câu nói kia, làm sao nghe đều cho người ta một loại chua chua cảm giác. Cố Minh Huy thích Liêu Phỉ Phỉ, cái này tại Linh Dị xã cơ hồ là mọi người đều biết bí mật. Thậm chí hắn sở dĩ sẽ nhập Linh Dị xã, đều là bởi vì Liêu Phỉ Phỉ cũng tại Linh Dị xã nguyên nhân. Chỉ là Liêu Phỉ Phỉ mặc dù biểu hiện có chút hoa si, nhưng cũng ánh mắt kỳ cao, đối với Cố Minh Huy căn bản không để vào mắt. Đến mức mặc dù nhưng đã đuổi không sai biệt lắm nửa năm, Cố Minh Huy lại không có đạt được một chút xíu thực tế tính tiến triển. Giờ phút này nhìn xem mình đuổi nửa năm nữ hài đối khác một người nam biểu hiện ân cần như vậy, người nam kia còn một bộ hào không nhiệt tình dáng vẻ, có thể nào không cho Cố Minh Huy ghen ghét. Chỉ là, hắn lời vừa mới nói xong, liền có người bắt đầu phá. Phá không là người khác, chính là kia bị bạn gái Trương Đình kéo mạnh lấy tới tiểu mập mạp Lý Tu. Minh Huy, vị này Lâm Thiên học trưởng cũng không phải nói hiệu nói vượng, cầu, tại dân gian trong truyền thuyết thật sự là cầu thông âm dương cầu nối. Mà lại, cầu kia tiếp nước hơi tràn ngập, âm khí rất nặng, trôi qua về sau thật không nhất định gặp được cái gì. Ta nhìn, chúng ta vẫn là trở về đi. Tiểu mập mạp cùng Cố Minh Huy là cùng túc xá bạn cùng phòng, mới vừa vào học thời điểm, Cố Minh Huy cũng không muốn hiện tại chỗ biểu hiện ra giàu có như vậy. Mà tiểu mập mạp mặc dù không yêu biểu hiện, nhưng từ ngày thường quan sát bên trong cũng đó có thể thấy được là gia cảnh khá là giàu có một loại kia hình. Bởi vậy, khai giảng mới bắt đầu, tại Cố Minh Huy cố ý tiếp cận ở dưới, quan hệ của hai người cũng coi như không tệ. Giờ này khắc này, hắn là thật cảm thấy chuyến này không giống bình thường, thật không muốn mình những bạn học này đi kia trong hoa viên mạo hiểm. Chỉ là, ngay tại lúc này, hắn nói ra những lời này, không chỉ có không cách nào khuyên Cố Minh Huy quay đầu, ngược lại càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu. Hừ, Lý Tu, uổng cho ngươi ngày bình thường nói khoác mình xuất thân ngọn gió nào thủy thế gia, thủ đoạn như thế nào lợi hại. Bây giờ chỉ là một cái trong truyền thuyết nháo quỷ hậu hoa viên liền đem ngươi dọa sợ. Ngươi nếu là sợ, liền tự mình trở về đi. Ta ngược lại muốn xem cái này hậu hoa viên đến cùng có gì đó cổ quái. Ngoài miệng nói khí quyển, phản phất có cái gì yêu ma quỷ quái cũng đều là cho hắn đưa đồ ăn. Nhưng trên thực tế trong lòng của hắn căn bản cũng không tin tưởng nơi này thật sẽ nháo quỷ. Phía trước đã nói, hắn gia nhập Linh Dị xã là vì truy cầu Liêu Phỉ Phỉ, đối những vật này căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Thậm chí, hắn căn bản cũng không tin tưởng trên thế giới này sẽ có quỷ thần tồn tại. Cái này đều niên đại gì, kiến quốc sau động vật cũng không thể thành tinh, còn sẽ có quỷ tồn tại. Bĩu môi khinh thường, không tiếp tục nhìn Lý Tu, Cố Minh Huy đưa ánh mắt chuyển hướng cái khác nữ hải. Đối mặt Cố Minh Huy ánh mắt, có hai người nhát gan nữ hải cúi đầu, rõ ràng sinh lòng lùi bước, lại có mấy cái nữ hải cắn môi, một bộ không quyết định chắc chắn được dáng vẻ. Ai nha, sợ cái gì a? Hắn nói các ngươi liền tin a? Nếu thật là như vậy tà dị, gọi là Lâm Thiên còn dám tự mình đi hậu hoa viên. Hắn liền không sợ gặp được chút gì đổ không sạch sẽ. Ta nhìn à, hắn tám thành là nghĩ hù dọa chúng ta, thuận tiện biểu hiện một chút hắn lá gan của mình lớn đến bao nhiêu. Mọi người ở đây lo lắng lấy còn muốn hay không qua cầu thời điểm, Lý Tu bên người Trương Đình một bộ sớm đã xem thấu hết thể dáng vẻ nói. Nói đồng thời, nàng còn âm thầm đối Cố Minh Huy nháy mắt, một bộ truyền lại tin tức bộ dáng. Mà Cố Minh Huy cũng rất tốt lĩnh hội ý đồ của nàng, tán đồng gật đầu, đúng đấy, thật có nguy hiểm gì, hắn Lâm Thiên còn dám mình quá khứ. Khẳng định là nghĩ hù dọa chúng ta. Không quản các ngươi có đi hay không, ta dù sao là muốn đi tìm một chút truyền thuyết này bên trong cấm địa. Nói Cố Minh Huy nhìn Liễu Phỉ Phỉ một chút, thấy mình một phen biểu hiện không có gây nên nữ hài chút nào ưu ái, trong lòng nhịn không được có chút căm giận. Chỉ là hắn cũng không có đem trong lòng cảm xúc biểu hiện ra ngoài, đè xuống trong lòng khó chịu, Cố Minh Huy quay người sải bước lên cầu đá. Giang Nam vùng sông nước, nhiều nước nhiều cầu, Giang Nam đại học tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ là một cái Giang Nam trong đại học, liền có 5 cây cầu đá. Mà thông hướng hậu hoa viên cây cầu kia, có cái rất thần bí danh tự, gọi là Thông Ngũ cầu, lấy ý thông hướng vườn hoa ưu cảnh chi ý. Không biết có phải hay không ảo giác, đương đạp vào thông ngũ cầu trong nháy mắt, Cố Minh Huy cảm giác dùng cả mình đánh tới, để hắn theo bản năng dùng mình một cái. Chỉ là, đối với những này hắn cũng không hề để ý, tại một cước đi trên cầu đá thời điểm, Cố Minh Huy không có chút nào do dự, sải bước hướng về cầu đá một chỗ khác đi đến. Gặp đây, phía sau 10 cái muội tử liếc nhau, nhẹ gật đầu, làm ra cộng đồng quyết định, đồng dạng đi theo Cố Minh Huy bộ pháp, bước lên tòa này tên là Thông Ngũ cầu đá. Nhìn xem một bang nữ hải đều lên cầu, nhất là bạn gái của mình đều buông tay của mình ra lên cầu, Lý Tu cắn răng, quyết tâm liều mạng. Đồng dạng đi theo lên tòa này, trong mắt hắn âm khí càng phát ra dày đặc là cầu đá. Tại những học sinh này đạp vào cầu đá đồng thời, Lâm Thiên đã sớm qua cầu đá, chân chính đưa thân vào truyền thuyết này bên trong nháo quỷ trong hậu hoa viên. Chỉ là, bốn phía mặc dù ưu tĩnh hắc ám, cho người ta một loại âm trầm cảm giác, cũng không có cái gì linh dị sự tình phát sinh. Đứng tại một ngọn núi giả trước, nhìn thấy linh dị xã các thành viên từng cái đạp vào cầu đá, Lâm Thiên nhịn không được lắc đầu. Hảo luôn khuyên bảo, cơ sẽ cho các ngươi, mình lại không chân quý, có lẽ đây chính là mệnh đi. Lắc đầu, Lâm Thiên cũng không tiếp tục đi quản những người này, cả người chắp hai tay sau lưng, tại vùng này không nhỏ hậu hoa viên du lịch bắt đầu đi dạo. Nhìn hắn nhàn nhã đi dạo tư thái, người không biết còn tưởng rằng hắn tại du lịch cái gì phong cảnh danh thắng chi địa, lại nơi nào có nửa phần một chỗ trong truyền thuyết quỷ dáng vẻ. Vòng quanh hậu hoa viên dạo qua một vòng, Lâm Thiên trong lòng đã có thể xác định, cái này hậu hoa viên bản thân cũng không có vấn đề gì. Thậm chí vườn hoa đang kiến thiết thời điểm, còn chuyên môn mời có bản thật lĩnh người đến đây nhìn qua phong thủy, tất cả kiến trúc thành một tòa phong thủy trận. Phong thủy trận này cũng không phải là tiên trận, thậm chí khả năng đều là vị thầy phong thủy kia căn cứ địa hình hiện trường cấu nghĩ ra được. Tác dụng cũng chỉ có một cái, đó chính là hội tụ phương viên vài dặm chính khí, loại trừ tà ma. Loại này phong thủy trận tại địa phương khác hiệu quả khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng cái này Giang Nam Đại học thành cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người đọc sách chính khí. Hội tụ ngàn vạn chính khí, chớ nói nơi đây vốn là phong thủy không tệ, liền xem như trước kia nháo quỷ, có cái này hạo nhiên chính khí trấn áp, quỷ vật kia cũng không dám có chút quấy phá. Đạt được cái kết luận này, Lâm Thiên trong lòng đối với Giang Nam Đại học nháo quỷ nghe đồn, trong lòng đã có chút suy đoán. Chỉ là, ngay tại hắn vừa mới có suy đoán thời điểm, bên tai lại đột nhiên truyền đến từng tiếng kêu thảm. A, có quỷ a. Cứu mạng a. Không. Không được qua đây. Từng tiếng kêu sợ hãi về sau, là một trận bối rối lẫn lộn tiếng bước chân. 12. Chương 38, miễn phí đưa nàng về nhà. Có quỷ. Nghe những cái kia chạy tứ tán tiếng bước chân, Lâm Thiên nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, thời gian còn sớm. Lúc này náo quỷ, thời gian không đúng. Thân thức triển khai, những cái kia chạy tứ tán linh dị xã thành viên một cái không kéo bị Lâm Thiên thần thức bao phủ. Tại những người này trên thân, Lâm Thiên cũng không có phát hiện một tơ một hào nhiễm từ quỷ vật trên người âm khí. Cho nên, cái này náo quỷ lại là từ đâu mà đến đâu? Đương trong thần thức thấy rõ kia đem mọi người dọa đến chạy tứ tán quỷ vật thời điểm, Lâm Thiên khỏe miệng nhịn không được lộ ra một tia ngoạn vị tiêu dung. Thật đúng là có quỷ đâu. Mang trên mặt ý vị không rõ cười, Lâm Thiên hướng về linh dị xã đám kia học sinh chạy trốn phương hướng đi đến. Đám người này cũng là không đốc, tại gặp được quỷ một cái mắt, trải qua ban sơ bối rối về sau, mặc dù trong lòng sợ hãi chạy tứ tán, nhưng cũng biết chỉ có chạy ra hậu hoa viên mới có thể được an bình toàn. Cho nên, mặc dù chạy đường khác biệt, nhưng mục đích của bọn hắn đều là đồng dạng, trải qua khi đi tới cầu, trở lại cầu một chỗ khác. Chỉ là Lâm Thiên đã sớm nói, cầu liên thông âm dương, cầu hai đầu, khả năng chính là hai thế giới. Những người này, trong lúc các nàng đạp vào cầu một cái mắt, liền đã chú định không cách nào lui lại, chỉ có thể hướng về phía trước. Bây giờ đến cầu khác một bên, lại làm sao có thể còn có thể trở lại cầu một chỗ khác? Không chỉ có không thể quay về, thậm chí đám người này tựa như không có đầu con rồi bốn phía loạn chuyển, có ít người mấy lần đi ngang qua kia cây cầu đá lại làm như không thấy, chạy nửa ngày lại không ai có thể thông qua cầu đá trở về. Thậm chí giống như là gặp quỷ đả tường, ngay cả một cái có thể tìm tới kia cây cầu đá người đều không có. Ân, cũng không thể nói không có. Chỉ ít, từ tiểu mập mạp Lý Tu thỉnh thoảng nhìn về phía kia cây cầu đá ánh mắt đó có thể thấy được, hắn là biết cầu ở nơi đó. Chỉ là, rõ ràng tìm được tòa kia cầu, nhìn xem các bạn học chạy tứ tán, hắn nhưng không có mở miệng nhắc nhở, phảng phất cũng không hy vọng có người bên trên cầu. Mà chuyển vài vòng lại không có tìm được lúc đến cầu đá, linh dị xã các học sinh trong lòng càng phát bối rối. Làm sao lại không có đâu, ta nhớ được rõ ràng chính là ở chỗ này a. Rõ ràng đến thời điểm chính là chỗ này a. Vì cái gì cậu không thấy? Hỏng, chúng ta không phải là gặp được quỷ đả tường a? Ô ô ô, mụ mụ, ta muốn về nhà. Tiếng la khóc, tiếng chửi rủa liên tiếp. Nếu không, chúng ta không đi cầu, trực tiếp từ trong nước đi qua đi. Chớ có nói hiệu nói vượng, vật kia liền trong nước, ngươi dám du lịch. Tìm vài vòng cũng không có tìm được trở về cầu đá, chạy đã mệt, linh dị xã thành viên tập hợp một chỗ, không ngừng có người sách nghĩ kế, lại không ngừng bị người phản bác, từ đầu đến cuối không bỏ ra nổi một cái biện pháp giải quyết. Mà càng nhiều người là mặt mũi tràn đầy hối hận mình không nghe khuyên bảo nhất định phải qua cầu. Đương Lâm Thiên như là nhàn du lịch tản bộ tới thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một cảnh tượng. San sát, xa xa xa, tiếng bước chân vang lên. A, không muốn, chờ anh ta. Nghe được từ xa mà đến gần tiếng bước chân, có nhát gan nữ sinh nhịn không được nhắm mắt lại trong miệng phát ra cầu xin. Chỉ là, rất nhanh, nàng liền phát hiện đồng bọn của mình cũng không có kêu sợ hãi, thậm chí không có hốt hoảng chạy trốn. Là ngươi. Ngay tại nàng đánh bạo muốn mở mắt ra nhìn nhìn tình huống như thế nào thời điểm, bên hai truyền đến tiểu mập mạp Lý Tu thanh âm. A, các ngươi đây là tại chơi cái gì? Một bên hướng về đám người đi đến, Lâm Thiên một bên biết rõ còn cố hỏi mà hỏi. Đám người? Chơi cái gì? Chúng ta có thể nói đang chơi đảo mệnh trò chơi chân nhân bản sao? Không trốn thoát được có thể sẽ mất đi tính mạng cái chủng loại kia. Chỉ là, không biết sao, đối mặt với Lâm Thiên thần tình dung bình tĩnh kia, đám người kia hoảng loạn trong lòng lại không hiểu đã thả lòng một chút. Thật giống như, có hắn ở chỗ này, liền không có cái gì là không giải quyết được đồng dạng. Loại này tín nhiệm, tới không hiểu đấu. Có lẽ, là bởi vì lúc trước Lâm Thiên liền nhắc nhở qua bọn hắn, qua cầu có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Lại ở ngoài sáng biết có thể sẽ có tình huống nguy hiểm, Hạ Lâm Thiên còn một mặt ung dung qua cầu. Bây giờ thật gặp sự kiện linh dị, kết hợp trước đó Lâm Thiên biểu hiện, để bọn hắn tiềm thức cho rằng Lâm Thiên là một cái có thật người có bản lĩnh. Tại quỷ bên trong, bên người có một cái có thật người có bản lĩnh, tự nhiên có thể mang đến một chút cảm giác an toàn, để cho người ta càng thêm an tâm. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Lâm Thiên Y nguyên bình tĩnh thong dong, có một loại không quan tâm hơn thua khí độ, cùng mọi người đối mặt. Chậm rãi, ngay tại đôi này trong mắt, linh dị xã thành viên nội tâm kia gặp được quỷ sau sợ hãi giảm xuống. Thẳng đến lúc này, mới có người đứng ra trả lời Lâm Thiên vấn đề. Lâm Thiên học trưởng, có quỷ, vườn hoa này bên trong có quỷ. Ngươi lúc trước nhắc nhở chúng ta không được qua đây, ngươi đã sớm biết đúng hay không? Ngươi có thể đối phó kia ác quỷ đúng hay không? Nói chuyện chính là Liễu Phỉ Phỉ, liên tiếp hai cái đúng hay không? Hiện ra nàng lúc này nội tâm bất an, cùng đối Lâm Thiên chờ đợi. Nghĩ đến cũng có thể minh bạch, một cái bình thường nữ hải, ai từng thấy quỷ loại này mới lạ sinh vật, tại hai cái khác biệt thế giới sinh vật lần đầu tao ngộ về sau, tự nhận là yếu thế một phương, nữ hải sẽ tâm sinh sợ hãi không thể bình thường hơn được. Thậm chí, loại thời điểm này còn có thể nói ra một đoạn đầy đủ, đều đã coi như là biểu hiện tốt. Nhìn xem nữ hải trong mắt hy vọng cùng trên mặt khẩn trương, Lâm Thiên ngẩng đầu vỗ vỗ nữ hải bả vai. Chớ tự mình dọa mình, cái này vừa mấy điểm, nhà ai quỷ sẽ thời gian này ra. Đây cũng không phải một câu nói xuông. Không nói trước quỷ vật loại vật này đại bộ phận đều là tại dạng sáng mới bắt đầu sinh động. Cho dù có quỷ vật không theo sáo lộ ra bài, nhưng ở cái này bị hạo nhiên chính khí chấn áp trong hoa viên, chính khí không tiêu tan, con nào quỷ đuổi ra hù dọa người. Chỉ sợ không đợi hù đến người, mình trước hết để chính khí cho luyện hóa đi. Không biết sao, tại Lâm Thiên vỗ bờ vai của mình an ủi thời điểm, Liễu Phỉ Phỉ cảm giác mình nội tâm sợ hãi bắt đầu bị một chút xíu loại trừ. Lâm Thiên học trưởng, thật sự có quỷ. Quỷ kia mới vừa từ trong nước leo ra, còn muốn bắt tôn như chân, còn tốt Lý Tu tay mắt lanh lẹ, một cước đem quỷ kia đá trở về trong nước. Sau khi nói đến đây, chính Liêu Phỉ Phỉ trước ngây ngẩn cả người. Ha ha, xem ra ngươi cũng suy nghĩ minh bạch à, trong miệng ngươi Lý Tu bao lớn bản sự, có thể một cước đem một con quỷ đá nước đọng bên trong. Nếu quả thật có thể làm được, quỷ kia lại có gì phải sợ? Trở lại, để vị kia Lý Tu đồng học lại cho nàng một cước, miễn phí đưa nàng về nhà là được rồi chứ sao? Mắt chứa ý cười nhìn tiểu mập mạp Lý Tu một chút, Lâm Thiên có ý riêng. Nghe được Lâm Thiên, không chỉ Liêu Phỉ Phỉ, cái khác linh dị xã thành viên trong lòng cũng thời gian dần trôi qua an định xuống tới. Đúng vậy à, không nói trước có thể bị đá nước đọng bên trong có phải hay không là quỷ, coi như thật sự là quỷ, đã tiểu mập mạp có thể đá nàng một lần, tự nhiên cũng có thể đá nàng lần thứ hai. Như thế, bọn hắn thì sợ gì? Ngay tại linh dị xã thành viên nội tâm thoáng yên ổn thời điểm. Cắt, san sạt. Tiếng bước chân vang lên lần nữa. Đám người sắc mặt cứng đờ, thận trọng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Thấy rõ người đến nháy mắt sau đó, 10 cái thanh âm hỗn hợp đều thảm vang lên lần nữa, vạch phá vườn hoa bầu trời đêm. A, quỷ a. Sự thật chứng minh, dù là biết có đối phó biện pháp, tại đối mặt quỷ quái loại này tồn tại bí ẩn lúc, người bình thường vẫn là sẽ nhịn không được phát ra từ nội tâm sợ hãi. 12. Chương 39, lại gặp mặt. Nhìn xem kia không ngừng đến gần quỷ, nghe kia không ngừng vang lên sàn sạt âm thanh, mọi người ở đây một trận bối rối. Có thể giữ vững tỉnh táo, chỉ có trên mặt mang cười nhạt ý Lâm Thiên, tại Lâm Thiên bên người Liêu Phỉ Phỉ, cùng trong mắt mang theo vẻ đăm chiêu tiểu mập mạp Lý Tu. Cắt, sàn sạt. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đừng a, không được qua đây a, đi ra a. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lại có thể rõ ràng nghe ra đây là thanh âm của một nam nhân. Ở đây nam nhân có 3 cái, thông dong bình tĩnh, thậm chí còn mang theo cười nhạt ý Lâm Thiên, sắc mặt nghiêm túc, như có điều suy nghĩ Lý Tu, cùng. Nếu như không phải hai vị này, như vậy, nói ra lời này dĩ nhiên chính là. Đến thời điểm một bộ lão tử không sợ trời không sợ đất, vô địch thiên hạ tư thái, bây giờ ngồi xổm trên mặt đất như cùng một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào Cố Minh Huy. Trên thực tế, ở trước mặt đối nguy hiểm không biết lúc, rất nhiều người thường thường đều sẽ như thế. Làm ra một chút ngoại trừ biểu hiện ra mình nhu nhược bên ngoài không có chút nào ý nghĩa cử động. Chỉ là, lần này, Cố Minh Huy loại này tự sợ tư thái, lại không ổn. Tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, đám người bên thai truyền tới một có chút thanh âm khàn khàn. Ca. Thanh âm khàn khàn, như là đến từ trong địa ngục tỏa hồn ác quỷ, để một chút nhát gan nữ hài theo bản năng rụt rụt thân thể. Chỉ là, thanh âm này chỗ phun ra cái chữ kia, lại làm cho rất nhiều người đều là sức sở. Ca. Mọi người ở đây đều có thể khẳng định. Thanh âm này tuyệt đối không phải thuộc về bọn hắn linh dị xã bất luận cái gì thành viên, thậm chí linh dị xã các thành viên đối thanh âm không có một tơ một hào cảm giác quen thuộc. Bởi vậy có thể bài trừ là chính các nàng người phát ra thanh âm khả năng. Tại cảnh tượng như thế này bên trong, không phải các nàng linh dị xã người một nhà, như vậy. Theo bản năng, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía kia hướng về đám người đến gần nữ quỷ. Đương xuyên thấu qua hắc ám, nhìn thấy nữ quỷ ở dưới ánh trăng soi sáng ra mông lung cái bóng thời điểm, trong lòng mọi người thật to thở dài một hơi. Dựa theo dân gian truyền thuyết, có bóng dáng, hẳn là cũng không phải là quỷ a. Chỉ là, không phải quỷ, cái này hơn nửa đêm sẽ là ai ở chỗ này dọa người. Sau một khắc, bọn hắn đạt được đáp án. Thanh Thanh, ngồi xổm trên mặt đất biểu hiện ra cự sợ ôm đầu ngồi xổm phòng tư thái, còn kém nhảy lên thật cao lấy mánh hổ rơi xuống đất thức đầu dạp xuống đất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Cố Minh Huy, đang nghe cái thanh âm kia về sau, ngẩng đầu nhìn kia đi vào nữ quỷ, trong miệng phát ra một cái thăm dò tính danh tự. Sau đó, đối phương đáp lại để trong lòng của hắn không hiểu bừng lòng. "Ca, thật sự chính là ngươi, ngươi làm sao lại cùng đi theo trường học của chúng ta?" Đang khi nói chuyện, nữ quỷ chạy tới phụ cận, lúc này đám người cũng thấy do nữ quỷ dung mạo. Nữ quỷ sinh mi thanh mục tú, mặt trái xoan mắt to, tóc còn ướt tiếp ở trên người, mùa hè vốn cũng không nhiều quần áo, bởi vì dính nước mà đột xuất linh lung tinh tế dáng người, để tiểu mập mạp Lý Tu theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Đây rõ ràng chính là một cái xinh đẹp nữ hài, lại nơi nào sẽ là cái gì nửa đêm câu hồn nữ quỷ. Đồng thời, trong đám người cũng có người nhận ra nữ hài thân phận. "Thanh Thanh, ngươi không phải tại ký túc xá Bồi Lâm Lâm sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây?" Nói chuyện chính là Tôn Như, cái kia linh dị xá tìm Giang Nam Đại học dẫn đường, từ trong lời nói có thể nghe ra, giữa hai người hiển nhiên nhận biết, lại quan hệ không tệ dáng vẻ. Như thế, liền càng thêm bỏ đi trong lòng mọi người đối nàng là nữ quỷ suy đoán. Chỉ là, cái này không hỏi còn tốt, ai ngờ Tôn Như hỏi một chút, nữ hài lập tức hung hăng trừng nàng một chút. "Còn nói sao, còn không phải ngươi nhất định phải tham gia cái gì linh dị xá hoạt động, ta không yên lòng ngươi, nhìn Lâm Lâm tâm tình tốt chút ít, liền đến nơi này nhìn xem ngươi. Ai biết ta sau khi đến, đứng tại cầu bên kia hô vài tiếng, lại căn bản không có nghe được chút nào đáp lại. Không yên lòng phía dưới, ta đánh bạo qua cầu tìm đến, ai ngờ ban đêm trời tối đường trượt, không cẩn thận từ bên hồ tuột xuống." Chuyện kế tiếp, tự nhiên rất dễ dàng giải thích. Trượt đến trong hồ nữ hải, đương nhiên sẽ không cam tâm bị tươi sống chết đuối, chỉ có thể liều mạng hướng trên bờ bò. Mà nữ hải trong nước bay nhảy thanh âm đưa tới đến đây thám hiểm linh dị xã thành viên chú ý, tập thể tiến đến dò xét. Chuyến đi này, vừa hay nhìn thấy nữ hải từ trong nước leo ra, vừa mới rơi xuống nước nữ hải sợi tóc lộn xộn, lại có đêm tối làm bạn, bị đám người tưởng lầm là từ trong nước bò ra tới ác quỷ. Tại mọi người bị dọa đến chạy tứ tán thời điểm, tương đối chấn định một chút, Lý Tu một cước đem muốn nắm lấy Tôn Như chân nữ quỷ đá trở về trong hồ. Nữ hải vừa mới leo ra, không đợi tới kịp mở miệng, lại bị một cước đá trở về, mà đám người bị dọa đến chạy tứ phía, đương nhiên sẽ không nhìn thấy bị đá về trong hồ nữ hải trong nước bay nhảy. Lần nữa rơi xuống nước nữ hải một người bay nhảy hồi lâu mới một lần nữa trở lại trên bờ, kêu vài tiếng không người trả lời, chỉ bằng lấy ký ức hướng về mình lúc đến cầu đá vị trí tìm tới. Như thế một giải thích, trong nháy mắt chân tướng rõ ràng. Biết nhau cái ô long, cứ việc bị dọa cho phát sợ, linh dị xã thành viên cũng không tiện đoán trách người ta. Dù sao người ta cũng là người bị hại, rơi xuống nước vừa mới lên đến, lại bị một cước đạp xuống dưới. Huống chi cô bé này vẫn là Tôn Như bạn cùng phòng, càng là Cố Minh Huy thân muội muội. "Ca, ngươi làm sao cũng tới nơi này, đến trường học của chúng ta cũng không nói trước nói với ta một tiếng." Giảng minh bạch tiền căn hậu quả về sau, nữ hài đi đến Cố Minh Huy bên người, cau mày nhìn xem nhà mình ca ca, một bộ phi thường vẻ không ưa. Mà Cố Minh Huy, tại nhà mình muội muội ánh mắt dưới, vậy mà như là nhìn thấy mèo chuột, hoàn toàn không có trước đó cao ngạo. "Thanh Thanh, ta cũng là linh dị xã thành viên, câu lạc bộ tập thể hoạt động, ta cũng không thể đặc lập độc hành đi." Cố Minh Huy không dám nói mình là vì truy nữ hải mới gia nhập linh dị xã, nếu để cho muội muội biết mình ở trường học đem đại bộ phận kinh lịch đều phóng tới một nữ hải trên thân, muội muội tuyệt đối sẽ đoạn mất hắn tất cả tài chính. Không sai, vừa mới nhập học thời điểm Cố Minh Huy, hoặc là nói lo cho gia đình, là thật rất nghèo. Thế nhưng là ngay tại hơn nửa năm trước kia, đi học kỳ đi qua tiếp gần một nửa thời điểm, lo cho gia đình đột nhiên trở nên có tiền. Mà hết thảy này đều là cô bé trước mắt, hắn Cố Minh Huy thân muội muội mang tới. Bởi vậy, Cố Minh Huy đối muội muội ý sợ hãi, so với phụ mẫu còn rất. "Hừ." Trừng Cố Minh Huy một chút, nữ hài tiếp nhận Cố Minh Huy đưa tới khăn tay, một bên lau mặt bên trên nước đọng, một vừa quan sát linh dị xã đám người. Khi ánh mắt rơi xuống tiểu mập mạp Lý Tu trên người thời điểm, nữ hài còn hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một chút, giống như là bất mãn đối phương kia thủ một cước. Chỉ là, rất nhanh, đương nàng đem ánh mắt rơi xuống một cái mọc ra một trương hồ mị tử mặt nữ hài bên người người thanh niên kia trên thân là, nữ hài sắc mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc. Thanh niên quần áo nhìn qua phổ thông, nhưng lại có một loại nàng nhìn không ra vật vị. Khuôn mặt tinh xảo, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, làm cho người ta cảm thấy như một xuân phong cảm giác. Chỉ là, khi thấy gương mặt này thời điểm, nữ hài lại không có bất kỳ cái gì như một xuân phong cảm giác. Tương phản, khi nhìn rõ gương mặt này thứ một cái mắt, nội tâm của nàng run lên bần bật, giống như là gặp được vật gì đáng sợ. "Là ngươi?" Thanh âm bên trong mang theo bị người nghe không ra phức tạp, nữ hài mắt mở thật to nhìn xem cái này ngoài ý liệu nam nhân. "Là ta." Lâm Thiên lại thêm ba phần ý cười. "Họa sát thân đồng học, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt." 12. Chương 40, nhắc gan, mới có thể sống lâu dài. Họa sát thân đồng học, cỡ nào đặc biệt một cái xưng hô. Cố Thanh Thanh đến nay còn nhớ kỹ Lâm Thiên ngày đó thiết khẩu trực đoạn, họa sát thân, khó giải. Từ sau lúc đó, nàng quả nhiên kinh lịch một trận họa sát thân, cứ việc tránh thoát mấy lần nguy cơ, cuối cùng vẫn bị một con mèo cào nát cổ chân. Lúc ấy nàng coi là đổ máu, cái này họa sát thân nên tính là đi qua. Lại không nghĩ rằng, kia chỉ là vừa mới bắt đầu. Từ sau lúc đó, nàng lại liên tiếp mấy lần gặp phải nguy hiểm, thậm chí có đến vài lần thấy máu. Khi đó, nàng mới biết được, cái này cái gọi là họa sát thân, căn bản cũng không phải là nàng coi là đơn giản như vậy. Nàng cũng nghĩ qua đi tìm Lâm Thiên giúp nàng phá giải cái này họa sát thân, chỉ là nghĩ đến Lâm Thiên cái nhìn kia nhìn xuyên kiếp trước kiếp này, ở trước mặt hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói năng lực, Cố Thanh Thanh cũng có chút không rét mà run. Theo bản năng, nàng cũng không muốn đi tiếp cận Lâm Thiên, thậm chí đang cố ý trốn tránh Lâm Thiên. Chỉ là thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng một mực trốn tránh người, lại tại loại này tình cảnh hạ lần nữa nhìn thấy. Lâm học trưởng, thật là đúng dịp. Lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười, Cố Thanh Thanh đối Lâm Thiên gật đầu ra hiệu. "Đúng nha, thật là đúng dịp." Lâm Thiên gật gật đầu, thuận chú ý Thanh Thanh lời nói trả lời một câu. "Ha ha." Cố Thanh Thanh nhỏ không thể thấy lui lại nửa phần, giống như là không muốn cùng Lâm Thiên quá mức tiếp cận. "A, Cố Thanh Thanh đồng học, rất sợ ta sao?" Nghe vậy, Cố Thanh mặt xanh bên trên cứng đờ, làm sao lại, em đẹp, ta sợ hãi học trưởng làm gì? Bởi vì, ta có thể một lời đoạn sinh tử, nhất nghiệm biết tam sinh a. Nhếch miệng lên, Lâm Thiên ánh mắt lóe ra không hiểu quan mang. Ta lại không có làm cái gì việc trái với lương tâm, làm sao biết sợ? Cố Thanh Thanh tiến về phía trước một bước, ánh mắt cùng Lâm Thiên đối mặt, đáy mắt một mảnh thuần túy, không có chút nào lấp lóe. Thật sao? Đối mặt một lát, Lâm Thiên thu hồi ánh mắt, từ chối cho ý kiến. Hiện tại, quỷ cũng nhìn được, các vị đồng học, còn muốn tiếp tục tại cái này hậu hoa viên tiếp tục chờ đợi sao? Không tiếp tục cùng Cố Thanh Thanh nói cái gì, Lâm Thiên liếc nhìn một vòng, đối linh dị xã đám người hỏi. Nghe vậy, đám người ăn ý đối mặt, một trận trầm mặc. Kinh lịch vừa mới nháo quỷ sự kiện, cho dù biết là chân quỷ, nhưng vẫn là có người đã tâm sinh sợ hãi, hận không thể lập tức chạy trở về. Chỉ là tên là linh dị xã, ôm gặp quỷ mục đích mà đến, chân quỷ còn không có gặp, liền bị một cái giả quỷ dọa cho trở về. Loại chuyện này nếu như truyền đi, các nàng linh dị xã không phải rất mất mặt. Cho nên, trở về loại lời này, cho dù mỗi người đều làm ra quyết định, lại không ai nguyện ý dẫn đầu đưa ra. Cái gọi là đến chết vẫn sĩ diện, có lẽ nói chính là loại tình huống này đi. Không đúng. Mọi người ở đây nghe Lâm Thiên vấn đề duy trì trầm mặc thời điểm, tiểu mập mạp Lý Tu hướng về phía trước mấy bước, đi đến Cố Thanh mặt xanh trước, mắt không chấp nhìn xem Cố Thanh Thanh. Nhìn xem cái này cùng mình có thù một cấp tiểu mập mạp, Cố Thanh Thanh chau mày. Có vấn đề gì không? Không đúng. Ngươi nói không phải sự tình, ngươi tuyệt đối nói dối. Nghe vậy, Cố Thanh Thanh lạnh lùng nhìn xem tiểu mập mạp, ánh mắt băng lãnh như cùng ở tại nhìn một người chết. Không rõ ngươi đang nói cái gì. Không đúng. Tiểu mập mạp y nguyên không buông tha lắc đầu, ngươi tuyệt đối nói dối, lúc ấy ta nhìn rõ ràng, từ trong nước bò ra tới đồ vật, đầy người âm khí, tuyệt đối là âm tà chi vật, không phải là người. Tiểu mập mạp lời vừa nói ra, có nhát gan nữ sinh lại là kinh hô lui về phía sau mấy bước. Mà Cố Thanh Thanh nhìn vẻ mặt chắc chắn tiểu mập mạp, ánh mắt càng phát băng lãnh. Người xấu liền muốn có xấu giác ngộ, đừng luôn muốn làm náo động. Ngươi nói ta không phải người, kia ngươi nhìn ta có phải hay không người a? Nói cái gì âm khí dương khí, ai biết ngươi có phải hay không hù dọa người đâu. Mà lại, coi như ngươi nói là sự thật. Xin nhờ, hiện tại là ban đêm, bản thân âm khí liền nặng, ta lại là nữ hải, còn vừa mới rơi xuống nước từ trong nước leo ra. Coi như ngươi có thể phân biệt âm khí dương khí, ngươi liền có thể căn cứ âm khí nặng nói ta không phải người. Cố Thanh Thanh càng nói kỳ thật càng mạnh, chen ép tiểu mập mạp mấy lần há mồm, lại không có thể nói ra một câu phản bác tới. Đúng nha, mập mạp, ngươi có ý tứ gì? Chú muội muội ta không là người hay là sao? Cẩn thận lao tử trở mặt với ngươi a. Nghe mình vẫn lấy làm kiêu ngạo muội muội cùng cái này heo mập bạn cùng phòng dùng beng, Cố Minh Huy tự nhiên là bên người thân không cần đạo lý. Mà tại Cố Thanh Thanh chắc chắn phía dưới, phần lớn người cũng đều tiếp nhận nàng cho ra thuyết pháp. Lý Tu a, hẳn là thật là ngươi nhìn lầm, còn không cùng Thanh Thanh xin lỗi. Bạn gái Trương Đình bóp lấy tiểu mập mạp bên hông thịt mềm uy hiếp nói. Thế nhưng là, tiểu mập mạp há to miệng, nghĩ muốn nói thêm gì nữa, bước bách tại bạn gái thư uy, lại không dám lại nói ra miệng. Xin giúp đỡ giống như nhìn Lâm Thiên một chút, gặp Lâm Thiên không có chút nào tham dự vào ý tứ, tiểu mập mạp hậm hực ngậm miệng lại. Hướng về Cố Thanh Thanh khom lưng nói lời xin lỗi, thì thầm trong lòng hẳn là thật sự là mình học nghệ không tới nơi tới chốn nhìn lầm đồng thời. Tiểu mập mạp lại thối lui đến phía sau đám người. Tại linh dị xã, hắn là tít ngoài rìa hóa một cái, vẫn luôn là không bị người chú ý nhỏ người trong suốt. Mà trải qua trận này nhỏ nháo kịch về sau, linh dị xã người lại tựa hồ như cải biến ý nghĩ, khắc phục sợ hãi trong lòng, quyết định muốn tiếp tục lần này đêm tối thăm dò quỷ vườn hoa hoạt động. Đối với cái này, Lâm Thiên cũng không có cái gì biểu thị. Cơ hội hắn đưa ra, những người này không chân quý, chẳng lẽ hắn còn muốn thánh mâu đi thi pháp từng cái đem bọn hắn mời đi ra ngoài? Không đi càng tốt hơn, còn tỉnh hắn lãng phí sức lực. Nhìn lướt qua tập hợp một chỗ, tựa hồ đang thương thảo làm sao vượt qua cái này đêm dài đằng đẵng linh dị xã thành viên, Lâm Thiên cũng không có cùng bọn hắn đánh quá nhiều giao cho, quay người một người hướng về trong hoa viên đình nghỉ mát đi đến. Hắn cũng không định cùng trong này đại đa số người có gặp gỡ quá nhiều, dù sao quan hệ quen sẽ thêm rất nhiều phiền phức. Mà kia tiểu mập mạp Lý Tu đang nhìn Lâm Thiên đi hướng trong hoa viên đình nghỉ mát thời điểm, trong mắt đột nhiên sáng lên dị dạng hào quang. Đi theo Lâm Thiên sau lưng, đạp trên hắn đi qua vị trí, từng bước theo tới trong hoa viên đình nghỉ mát. Đối với cái này, linh dị xã thành viên không có quá mức để ý. Chỉ có Cố Thanh Thanh nhìn xem đi đến trong lương đình hai người, nhịn không được có chút nhíu nhíu mày. Tiểu mập mạp, ngươi ngộ tính không tệ a. Ngồi tại trong lương đình, giống như cười mà không phải cười nhìn xem cùng đi qua tiểu mập mạp, Lâm Thiên có ý riêng. Tiền bối quá khen. Đối mặt Lâm Thiên ánh mắt, tiểu mập mạp cảm giác thân thể trầm xuống, như là đè ép một tòa núi lớn. Cũng may loại cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh. Ha ha. Ngộ tính là không sai, chính là nhát gan một chút. Khẽ khẽ lắc đầu, thời gian còn sớm, Lâm Thiên cũng vui vẻ đến đi theo tiểu mập mạp tâm sự giết thời gian. Nghe Lâm Thiên cười mình nhát gan, tiểu mập mạp cười hắc hắc, cũng không để ý. Hắc hắc, nhát gan mới có thể sống lâu dài. 12. Chương 41, thứ tư chén trà. Nhát gan mới có thể sống lâu dài. Ngồi tại đình nghỉ mát trước bàn đá, Lâm Thiên nhìn xem tiểu mập mạp Lý Tu, trên mặt biểu lộ mang theo nghiền ngẫm. Ngươi cảm thấy, ngươi hôm nay còn có thể rời đi không? Nghe vậy, Lý Tu trên mặt biểu lộ sững sờ. Không có chờ đối phương đáp lại, Lâm Thiên hỏi lại. Ngươi cảm thấy, các ngươi một đoàn người, có mấy cái còn có thể rời đi được? Nghe Lâm Thiên, nhìn xem Lâm Thiên không giống nói đùa sắc mặt, Lý Tu sắc mặt xoát một chút bạch xuống dưới. Tiền bối, ngài không ra tay giúp đỡ sao? Từ Lâm Thiên trong giọng nói, hắn nghe được loại tin tức này, chỉ là hắn có chút không dám tin tưởng. Đây chính là mười mấy cái nhân mạng, trước mắt vị này thật sự có thể làm được làm như không thấy, trơ mắt nhìn xem những người này chịu chết sao? Từ góc độ của mình đến nghĩ, hắn không cho là mình có thể làm được lạnh lùng như vậy. Dù là biết rõ chuyện không thể làm, hắn cũng sẽ hết sức đi cứu hạ càng nhiều người. Mà Lâm Thiên, Từ Lâm Thiên nhắc nhở đám người không muốn qua cầu, Từ Lâm Thiên có thể mang theo hắn đi đến cái này đỉnh nghỉ mát, làm lấy lương đỉnh trước bàn đá. Lý Tu liền biết, Lâm Thiên bản lĩnh so với hắn cao hơn, cao đến một loại hắn căn bản mức không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, hắn cũng biết, nếu như Lâm Thiên nguyện ý, tất cả mọi người ở đây khẳng định đều có thể bình yên vượt qua đêm nay, không có một người xảy ra bất trắc. Cái này cũng là hắn vì cái gì không có kiên trì để đám người rời đi nguyên nhân. Bởi vì, từ đạp vào cầu đá một cái mắt, đám người này đã không có đường rút lui có thể nói. Mặc dù hắn có thể nhìn thấy cầu đá vị trí, mặc dù hắn có thể mang theo đám người đạp vào cầu đá, nhưng cho dù có hắn bảo vệ, hắn cũng không dám hứa chắc có thể thành công mang theo bất kỳ người nào trở lại cầu một bên khác, trở lại kia một cái khác, thuộc tại thế giới của bọn hắn. Chỉ là, giờ này khắc này, nghe Lâm Thiên, nhìn xem Lâm Thiên trên mặt kia không chút nào giống nói đùa biểu lộ. Hắn đột nhiên cảm thấy, quyết định này của mình, tựa hồ là sai. Vị này, rất có thể thật sẽ không xuất thủ, thật nhẫn tâm trơ mắt nhìn xem mười mấy cái tính mạng tại trước mắt hắn chôn vùi. Làm sao? Ngươi rất hy vọng ta xuất thủ. Sau lưng đối với mình đối diện băng ghế đá nhẹ nhàng phất một cái, Lâm Thiên đối băng ghế đá đưa tay ra hiệu. Lý Tu nhìn thoáng qua kia băng ghế đá, cũng không làm bộ, đi qua ngồi xuống. Hắn cũng không muốn cứ như vậy vẫn đứng bên trên một đêm, rất mệt mỏi. Ta, tiền bối thật nhẫn tâm. Ngồi xuống về sau, do dự một lát, Lý Tu hỏi lần nữa. Có cái gì không đành lòng? Cơ hội, ta cho hai lần, lại không ai bắt lấy. Thường nói, thần tiên khó cứu tìm chết người, có người mình nguyện ý tìm đường chết, ta có nghĩa vụ đi cứu. Lâm Thiên chi ngôn, Lý Tu không phản bắt được. Cái này lời mặc dù tàn nhẫn, mặc dù lãnh huyết, lại là sự thật. Cho dù là thiên thần, cho dù là tiện tay có thể vì đó lúc, đối mặt một cái tự mình tìm đường chết người, cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ cứu rút. Nhất ẩm nhất chắc tự có định số, đương người mấy lần nhắc nhở, mình lại kiên trì tìm đường chết. Thật đến muốn thời điểm chết, cũng đừng trách người khác khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là, lần này gặp được nguy hiểm là bằng hữu của hắn, cho nên từ bản tâm đi lên nói, hắn không muốn nhìn thấy bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ là cho tới bây giờ, hắn cũng không có cách nào, ngay cả chính hắn đều tự thân khó đảm bảo. Những người kia, nếu như Lâm Thiên không nguyện ý xuất thủ, hắn cũng lực bất tòng tâm. Trên thực tế, giờ này khắc này, Lý Tu trong lòng là có chút hối hận. Hắn hối hận mình đánh giá thấp nơi này nguy hiểm, cũng hối hận mình đánh giá cao bản lãnh của mình. Linh dị xã người sở dĩ sẽ tổ chức hoạt động lần này nguyên nhân, hắn biết được. Mặc dù ngày bình thường nhìn qua đần độn, nhưng trong lòng của hắn so với ai khác đều hiểu. Bạn gái của hắn Trương Đình, mặc dù nhìn bề ngoài cùng hắn tình cảm không tệ, nhưng trên thực tế hắn có thể cảm giác được, đối phương căn bản cũng không thích hắn. Thậm chí, đối phương nguyện ý làm hắn bạn gái, đều có thể là ra vì loại nào đó mục đích khác. Hôm nay hoạt động, nói là nghỉ hè tiến đến trước một lần cuối cùng tập thể hoạt động, nhưng trên thực tế Lý Tu biết, đây là Trương Đình, Cố Minh Huy cùng mấy cái linh dị xã thành viên liên hợp lại, muốn chỉnh hắn để hắn bị trò mèo. Trên đường tới, hắn mấy lần biểu hiện ra do dự, muốn làm cho đối phương thay đổi chủ ý, đối phương lại nhận định hắn nhát gan, càng thêm kiên định cả quyết tâm của hắn. Hắn mặt ngoài không lộ mảy may, trong lòng cũng hiểu được, lại làm xong phản kích chuẩn bị. Lấy thủ đoạn của hắn, từ bước vào Giang Nam Đại học thời điểm, liền ẩn ẩn cảm thấy nơi này không tầm thường. Chỉ là tại qua cầu trước đó, hắn đều cho là mình có thể ứng phó, lại có thể dựa vào nơi này không tầm thường hung hăng giáo huấn một chút nghĩ muốn giáo huấn hắn người. Chỉ là, đương đạp vào cầu một cái mắt, là hắn biết, hắn sai. Không khỏi đem mình đặt mình vào hiểm cảnh, còn liên lụy mấy cái vô tội đồng học lâm vào nguy cơ. Bởi vậy, tại biết rõ nơi đây có vấn đề còn thông dong qua cầu Lâm Thiên, thành đáy lòng của hắn hy vọng. Chỉ là, từ Lâm Thiên biểu hiện bên trong, hắn nhìn thấy càng nhiều hơn chính là đạm mạc. Trước đó, Lâm Thiên lại một lần nữa hỏi thăm đồng học muốn không nên rời đi, hắn biết kia là những bạn học này cơ hội cuối cùng. Chỉ là hắn đồng dạng biết, mình nói lời sẽ không có người tin hắn, ngược lại chỉ sẽ đưa đến phản tác dụng. Bởi vậy, hắn lợi dụng Cố Thanh Thanh trên người điểm đáng ngờ, chuẩn bị để đồng học bởi vì sợ hãi mà chọn rời đi. Lại không nghĩ rằng lên phản tác dụng, các bạn học cự tuyệt, để bọn hắn bỏ qua cuối cùng an toàn rời đi cơ hội. Mà chính hắn lưu lại, một là đồng học một trận, hai là ở vào đáy lòng mấy phần ấy nấy. Đương nhiên, hắn cũng không phải thánh mẫu, đây hết thảy đều là xây dựng ở mình có nắm chắc sẽ không đem mệnh vứt xuống điều kiện tiên quyết. Bọn hắn có chút là vô tội. Nhìn xem không biết từ nơi nào làm ra một bộ đồ uống trà, đang bưng chén trà thưởng thức trà Lâm Thiên, Lý Tu tại làm một lần cuối cùng cố gắng. Trên đời này, không có người nào vô tội, người cũng nên vì lựa chọn của mình tính tiền. Phẩm một miệng trà, Lâm Thiên không nhanh không chậm nói. Ngược lại là ngươi, rõ ràng như thế sợ, vẫn còn rất giảng đạo nghĩa. Lần này lưu lại, coi như không có nguy hiểm tính mạng, ngươi cái này một thân chừng 200 cân thịt, ít nhất cũng phải vứt xuống gần nửa đi. Hắc hắc. Tiền bối tuệ nhãn. Chỉ là cái này một thân thịt mỡ thực sự trướng mắt, vạn bối đang lo tìm không thấy biện pháp tốt giảm béo đâu. Nghe tiểu mập mạp nói như vậy, Lâm Thiên từ chối cho ý kiến. Nâng bình trà lên, cho Lý Tu rót một chén trà phóng tới trước mặt đối phương. Tạ tạ tiền bối. Uống một ngụm Lâm Thiên trà, Lý Tu sắc mặt khẽ giật mình, đứng dậy đối Lâm Thiên trịnh trọng cảm ơn. Lâm Thiên khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi xuống, lại lật mở một cái chén trà, đổ chén thứ ba, cùng. Thứ tư chén. Nhìn thấy Lâm Thiên động tác này, Lý Tu nhướng mày, không rõ đây là ý gì. Ngay tại hắn cau mày thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến sàn sạt thanh âm. Quay người nhìn lại, liền gặp được bạn học của mình, cùng là linh dị xã thành viên Liễu Phỉ Phỉ chẳng biết lúc nào chạy tới đỉnh nghỉ mát bên cạnh, chính mang theo nụ cười thản nhiên hướng về hai người chỗ bàn đá đi tới. Hai người các ngươi ở chỗ này trò chuyện cái gì? A, còn có trà, chuẩn bị rất đầy đủ a. Nói, nữ hải cũng không khách khí, ngồi ở Lý Tu bên người, bưng lên một chén kia rõ ràng là vì nàng chuẩn bị trà uống một hơi cạn sạch. Nước trà vào bụng, một dòng nước gấm xua tán đi bởi vì đêm dài mà mang tới một chút ý lạnh. Trà ngon. Nữ hải ánh mắt nhắm lại, nhịn không được tán dương. Cũng không phải trà ngon, Lý Tu trong lòng ám đạo một câu. Tại hiếu kỳ cô nương này là thế nào đi tới đồng thời, trong lòng của hắn cũng càng thêm hiếu kỳ. Kia thứ tư chén trà, là vì ai mà ngã? 12. Chương 42, Nguyệt Hắc Phong Cao. Thứ tư chén trà, tự nhiên cho người thứ tư. Chỉ là, vô luận là Lý Tu hay là Liêu Phỉ Phỉ, cứ việc trong lòng hiếu kỳ, nhưng thẳng đến trà nguội lạnh, lại vẫn không có nhìn thấy kia người thứ tư xuất hiện. Là về phần cái này Liêu Phỉ Phỉ, nhắc tới cũng rất kỳ quái. Theo lý thuyết, Lý Tu có thể ngồi ở chỗ này, là một tấc cũng không rời đi theo Lâm Thiên một đường đi tới. Chỉ là, đương Lý Tu hỏi Liêu Phỉ Phỉ là làm sao qua được thời điểm, Liêu Phỉ Phỉ một bộ đương nhiên dáng vẻ nói cho Lý Tu, nàng là đi tới. Câu trả lời này, không có bất kỳ tật xấu gì, lại làm cho Lý Tu không còn gì để nói. Đi tới. Ngươi cứ như vậy mù đi một chút liền có thể đi tới. Vậy có phải hay không bên ngoài những người kia mù đi mấy bước, cũng có thể đi qua thông ngũ cầu, một lần nữa trở lại trong nhân thế đâu? Cứ việc trong lòng im lặng, nhưng nhìn xem Liêu Phỉ Phỉ hảo không làm thần sắc, Lý Tu cũng biết, cô nương này đúng là mẹ nó chính là vận khí tốt như vậy. Cứ như vậy dựa vào cảm giác đi lên phía trước, liền thật đi tới trước mặt của bọn hắn. Nguyên bản, Liêu Phỉ Phỉ là nhìn xem hai người ngồi tại trong lương đình, cảm giác hai người có chút không thích sống chung, nghĩ muốn đi qua nói mấy câu, thuận tiện đem mọi người tập hợp một chỗ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ là, đương ngồi xuống về sau, trong lòng lại có một loại bản năng cảm giác, không để cho nàng nguyện lại rời đi. Tăng thêm làm linh dị xã thành viên, bản thân liền đối một chút quỷ thần sự tình rất là cảm thấy hứng thú. Mà ngồi ở trước bàn đá, Lâm Thiên cùng Lý Tu hai người thỉnh thoảng giao lưu, phân tích một chút linh dị truyền thuyết thật giả, thảo luận một chút trừ ma thủ đoạn cũng nói đạo lý rõ ràng. Nhưng cảm thấy thú vị Liễu Phỉ Phỉ trực tiếp liền quên đi mình tới đây bản ý. Thời gian, ngay tại Lâm Thiên cùng Lý Tu hai người trò chuyện, Liễu Phỉ Phỉ thỉnh thoảng cắm mấy câu bên trong bày trôi qua. Đảo mắt, thời gian trôi qua 2 giờ. Đương ba người kết thúc một đề tài thảo luận về sau, Liễu Phỉ Phỉ lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian, phát hiện đã đêm khuya 11 giờ 58 phút. Thời gian thật nhanh, lại là một trời lập tức muốn đi qua. Liêu Phỉ Phỉ đứng người lên dỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra một mảnh trắng bóng bụng dưới. Đối với cái này, Lâm Thiên làm như không thấy, ngay cả con mắt đều không có nghiêng một chút. Đồng dạng, Lý Tu cũng ngồi nghiêm chỉnh, không có đối Liêu Phỉ Phỉ lộ ra mảng lớn tuyết da thịt trắng biểu hiện ra chút nào cảm thấy hứng thú. Đây cũng không phải hai người ra vẻ thanh cao, mà là hai người đối với cái này bản thân liền đều có định lực. Trên thực tế, chân chính có địa vị có bối cảnh có truyền thừa đời thứ hai đời thứ ba, nào có nhiều như vậy náo tàn tiểu bạch. Không nói những cái khác, đơn nói cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cái gì nhìn chúng người mỹ nữ khác dùng hết thủ đoạn chia rẽ người khác tình lữ loại hình. Chuyện như vậy là rất ít tồn tại, mặc dù có, đại đa số cũng đều là một chút nhà giàu mới nổi tộc. Tiểu sắc hàng việc, loại chuyện này từ xưa cũng có. Làm là chân chính có nội tình thế gia truyền nhân, ai sẽ không biết điểm này. Đối với cái này, rất nhiều thế gia sẽ ở hậu đại 15 khi 6 tuổi, liền người mang theo ưu tú hậu nhân đi nơi bướm hoa kiến thức một phen. Thật sớm kiến thức đến, sớm trải qua, tự nhiên là không sẽ bởi vì tò mò mà biểu hiện ra quá nhiều hứng thú. Tại sao trưởng thành, tự chế năng lực tự nhiên mà vậy cũng liền bồi dưỡng được tới. Đương nhiên, đại bộ phận như thế, cũng không bài trừ một số nhỏ gỗ mục không điều khắc được, mới nếm thử về sau khó mà tự kiềm chế tuổi mục. Nhưng đối với Lâm Thiên thậm chí Lý Tu tới nói, trước mắt Liêu Phỉ Phỉ kia một mảnh trắng bóng bụng dưới, thật không thể so với một hồi đem chuyện sẽ xảy ra càng thêm có lực hấp dẫn. Đối với mình lộ hàng, Liêu Phỉ Phỉ không có chú ý tới. Rũi lưng một cái về sau, Liêu Phỉ Phỉ đi đến đỉnh nghỉ mát bên cạnh, nhìn xem tập hợp một chỗ 10 cái nữ hài cùng một cái nam sinh. Uy, lập tức sẽ 12 giờ. Cái này hơn nửa đêm ngay cả cái quỷ ảnh đều không có, chúng ta thật đúng là muốn ở chỗ này qua đêm à. Nếu không, chờ qua 12 giờ chúng ta liền trở về đi. Đề nghị này, đạt được mọi người nhất trí tán đồng. Đồng dạng, vì biểu hiện mình, trước đó gặp được nữ quỷ lúc sợ thành nhị bạch Cố Minh Huy, lại đứng ra bắt đầu rong rạc. Theo ta thấy, chúng ta hôm nay liền không nên tới. Nói cái gì hậu hoa viên kinh khủng truyền thuyết, nói cái gì ban đêm là người sống cấm địa. Chúng ta ở nơi này thời gian dài như vậy, làm sao cũng không có gặp một cái quỷ ảnh. Đừng nói là không có quỷ, liền xem như thật có quỷ. Bản thiếu gia cũng một cước một cái, đem bọn hắn toàn đá về trong hồ. Nói, Cố Minh Huy còn bảy cái taekwondo bên trong đá nghiêng động tác. Chỉ là, hắn phen này buồng địch, tại có trước đó sợ thành nhị bạch vết xe đổ về sau, cũng không có đạt được đám nữ hải tử xem trọng. Tương phản, còn lên phản hiệu quả. Đối mặt với đám nữ hải tử một mặt nhìn người ngoài hành tinh cùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt, Cố Minh Huy tự biết mình trang bức thất bại, hận hận nhìn thoáng qua còn ngồi tại trong lương đình một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng Lâm Thiên. Trời mới biết hắn trang bức thất bại quản Lâm Thiên chuyện gì, dù sao nhìn một người không vừa mắt thời điểm, ngay cả mình uống nước lạnh bị hắc đến đều là đối phương trách nhiệm. cho dù đối phương khả năng ở xa cách mình cách xa vạn dặm bên ngoài. Cứ như vậy, Trang bức giả dạng làm ngu xuẩn Cố Minh Huy, tại Trừng Lâm Thiên một chút về sau, lại ngoan ngoãn ngồi xổm ở muội muội bên người. Kim đồng hồ lần nữa chuyển động, đến thời gian lại qua một phút về sau, không biết sao, vây tại một chỗ linh dị xã đám người, cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương. Theo bản năng, đám người dùng mình một cái. Mà một mực giữ im lặng cùng mọi người đợi cùng một chỗ, thậm chí theo bản năng đợi tại cách Lâm Thiên chỗ đình nghỉ mát xa một chút vị trí Cố Thanh Thanh. Tại mọi người nhịn không được lông tơ đứng đấy đồng thời, được không báo hiệu đứng lên. Thanh Thanh, nhìn xem nhà mình muội muội ngạc nhiên dáng vẻ, Cố Minh Huy há mồm muốn nói cái gì. Không cần đoán cũng có thể biết, không ở ngoài lúc trước hắn kia một bộ, cái gì coi như quỷ tới, hắn cũng một cước một cái toàn đá tiến trong hồ loại hình. Chỉ là, lần này, lúc trước một mực yên tĩnh trầm mặc như cùng một cái dịu dàng cổ điển mỹ nhân Cố Thanh Thanh, lại thái độ khác thường, trực tiếp đối Cố Minh Huy phát ra quát lớn. Ngươi ngậm miệng. Khuôn mặt chi nghiêm túc, thanh âm chi nghiêm khắc, để Cố Minh Huy theo bản năng liền đem còn lại lời đến khóe miệng cho nuốt trở vào. Tại Cố Thanh mặt xanh trước luôn luôn rất sợ Cố Minh Huy, tại Cố Thanh Thanh để hắn ngậm miệng về sau, hắn liền thật ngậm miệng. Chỉ là, Cố Thanh Thanh sắc mặt cũng không có bởi vì Cố Minh Huy ngậm miệng mà có chút nửa phần chậm lại. Tương phản, theo trung quanh nhiệt độ rõ ràng hạ xuống, Cố Thanh Thanh sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng cùng. Âm lãnh. Làm sao đột nhiên hạ nhiệt độ, không phải là trời muốn mưa a? Kỳ hỉ, ta nhìn a, có thể là quỷ muốn tới nha. A o, ta là quỷ, ta muốn ăn rơi ngươi. A a a, ta thật là sợ. Cũng không có chú ý tới Cố Thanh Thanh không tốt sắc mặt, thương nữ không biết vòng quốc hận linh dị xã chúng nữ, còn tại tương hỗ trêu chọc. Một bên khác, Liễu Phỉ Phỉ cũng giơ lên chân, chuẩn bị đi gia đình nghỉ mát, cùng đồng học lại cùng rời đi tòa này vườn hoa. Chỉ là, chân của nàng vừa mới nâng lên, còn chưa kịp rơi xuống, sắc mặt lại bỗng nhiên một lần. Cùng nàng cùng nhau biến sắc, còn có cái kia vốn là trên mặt âm lãnh như là trong địa ngục bỏ ra tới tu la Cố Thanh Thanh. Tại hai nữ biến sắc đồng thời, thương nữ không biết vòng quốc hận linh dị xã chúng nữ cũng ngừng chơi đùa. Đám người theo bản năng ngẩng đầu, một đóa mây đen che khuất ánh trăng, nơi xa mông lung tung xuống bất tỉnh ngọn đèn vàng đèn đường, cũng trong nháy mắt này đột nhiên tối sầm lại, đúng là tại lúc này đồng thời dập tắt. A. Từng tiếng kêu thảm vạch phá giang nam đại học hậu hoa viên bầu trời đêm, thật lâu chưa từng ngừng. 12. Chương 43, quỷ đốt đèn. Hắc ám là hết thể sợ hãi đầu nguồn. Nhất là tại kinh khủng bầu không khí bên trong, đột nhiên hắc ám thường thường càng có thể đoạt tâm thần người. Ố mây che trăng, ánh đèn mờ nhạt. Ngay tại cái này linh dị trong tiểu thuyết thường thấy nhất hoàn cảnh bên trong, đèn đường đột nhiên dập tắt, trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ, để linh dị xã các thành viên trong nháy mắt lâm vào sợ hãi vô ngần bên trong. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bị tiếng hô từng tiếng đứt hai, rõ ràng trước mắt một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy, các nữ sinh lại gọi ra một loại chính tại đối mặt hung hồn lệ quỷ đã thị cảm. Từng tiếng thê lương tiếng kêu, để cho người ta dùng mình. Mà lập thân trong đám người Cố Thanh Thanh, lại cũng không để ý tới bên người một đám linh dị xã nữ sinh cùng nàng kia sợ hàng ca ca tiếng kêu. Cố Thanh Thanh xoay người tướng mạo Lâm Thiên mấy người chỗ đỉnh nghỉ mát, tràn đầy ngưng trọng trên mặt, lại mang theo dữ tợn. Nhất là kia một đôi tinh hồng con mắt, trong bóng đêm, đều để người thấy được rõ ràng, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Chính diện đối đầu đôi mắt này, chính nhìn lên trước mặt đột nhiên dâng lên bao phủ cả tòa đỉnh nghỉ mát, Liêu Phỉ Phỉ theo bản năng lui về sau hai bước, đáy lòng lóe lên mấy phần e ngại. Liêu Phỉ Phỉ cử động, vẫn không có gây nên Cố Thanh Thanh chú ý. Ánh mắt vượt qua Liêu Phỉ Phỉ, Cố Thanh Thanh mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm phía sau của nàng, đứng tại Lâm Thiên bên người, kia một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Trong bóng tối, Lâm Thiên lặng lặng ngồi tại trước bàn đá, nhẹ thưởng thức trà thơm, không có chút nào bởi vì bên người đột nhiên thêm ra tới một người mà có chút biến sắc. Ngược lại là ngồi tại Lâm Thiên đối diện Lý Tu, khi nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện tồn tại về sau, trên mặt biểu lộ khẽ biến, theo bản năng hướng một bên xê dịch cái mông của mình. Đồng thời, hắn cũng minh bạch Lâm Thiên kia thứ tư chén trà là vì ai mà ngã. Cũng minh bạch vì cái gì rõ ràng trà đều lạnh, người đều không đến, Lâm Thiên lại không có chút nào đem trà lạnh rửa qua ý tứ. Ở trong lòng thầm than Lâm Thiên đạo hạnh cao thâm thần cơ diệu toán đồng thời, Lý Tu trong lòng càng nhiều hơn chính là đối cái này khách không mời mà đến ý sợ hãi. Một thân áo đỏ, hai con ngươi như máu, mười ngón sắc bén, móng tay như đao, cái này căn bản cũng không phải là phổ thông quỷ quái a, cái này rõ ràng là một con lệ quỷ. Mà lại, nhìn sắc mặt xanh đậm, đã có giống mặt xanh nhanh vàng chuyển biến dấu hiệu. Đây rõ ràng vẫn là một con sắp thành vì nhiếp thanh quỷ lệ quỷ a. Sớm biết nơi này có vật này, đánh chết hắn cũng sẽ không để linh dị xã thành viên tới đây, có thứ này, căn bản cũng không cần trong hồ vật kia lộ diện, bọn hắn một đám người liền có thể trực tiếp viết di chúc ở đây rồi a. Hiện tại, chỉ cầu vị này gọi là Lâm Thiên tiền bối có thể ra sức một điểm, có thể mang lấy bọn hắn tại cái này lệ quỷ trước mặt giữ được tính mạng đi. Ngay tại Lý Tu trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, lại kinh ngạc nhìn thấy, áo đỏ lệ quỷ rõ ràng xuất hiện ở Lâm Thiên bên người, hai ở giữa gần trong gang tấc. Thậm chí áo đỏ lệ quỷ chỉ cần tìm tòi tay, kia như là lưỡi dao móng tay liền có thể xuyên phá Lâm Thiên cổ họng. Nhưng đối mặt loại tình huống này, Lâm Thiên lại như cũ bình tĩnh uống trà, thậm chí tại đặt chén trà xuống về sau, còn có nhàn tình nhã trí đối một chén kia trà lạnh rũi rũi tay, đối nữ quỷ ra hiệu, đây là vì nàng chuẩn bị. Nhìn thấy Lâm Thiên đều đến lúc này còn như thế không đáng tin cậy, Lý Tu kém chút khóc. Tiền bối à, đối mặt áo đỏ lệ quỷ, không phải hẳn là không nói hai lời trực tiếp mở làm, gắng đạt tới tại đối phương chống ra quỷ trước đó cường thế đối bên trên một đợt vì chúng ta đào tẩu tranh thủ càng lớn xác suất thành công sao? Ngươi đây là cái gì xáo lộ? Tiêu lệ quỷ uống trà, Một chiêu này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết gặp được lệ quỷ sau 300 loại bảo mệnh quyết khiếu chi kết giao tình? Coi như ngươi nghĩ kết giao tình, nhưng phiền phức có thể hay không trước biết rõ ràng thân phận của đối phương a? Kia là lệ quỷ, là sắp hóa thân mặt xanh nhanh vàng nhiếp thanh quỷ áo đỏ lệ quỷ. Loại vật này đã hoàn toàn bị hoán niệm trường khống, hóa thân thành chỉ biết giết chóc tu la, ngay cả địa phủ quỷ sai gặp đều phải đau đầu, ngài lại còn nghĩ đến cùng người kết giao tình. Ngay tại Lý Tu trong lòng toái toái niệm, nhịn không được nháy mắt muốn đối Lâm Thiên ra hiệu thời điểm, kia áo đỏ nữ quỷ hành động kế tiếp, lại làm cho cả người hắn đều ngây dại. Tại Lý Tu trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, đạt được Lâm Thiên ra hiệu, kia áo đỏ lệ quỷ vậy mà thật làm được Lâm Thiên bên người trên băng ghế đá, vung lên ly kia đã sớm lạnh thấu nước trà. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, đặt chén trà xuống, Lý Tu nhạy cảm cảm ứng được, nữ quỷ này tựa hồ có chỗ nào trở nên không đồng dạng. Nhưng lại tựa hồ, còn là trước kia con kia áo đỏ lệ quỷ. Tạ ơn. Nếu như nói lúc trước áo đỏ lệ quỷ uống Lâm Thiên trà, là để Lý Tu trợn mắt hốc mồm lời nói, như vậy hiện tại áo đỏ lệ quỷ đối Lâm Thiên nói lời cảm tạ, liền thật làm cho Lý Tu có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ mình trước 20 năm đều là tu qua, học giả thuật? Vì cái gì tại hắn những năm này ký ức sở học bên trong, từ xưa đến nay, đều chưa từng có liên quan tới lệ quỷ sẽ cho nhân đạo tạ ghi chép? Hẳn là, tại cái này xem mặt thế giới bên trong, ngay cả quỷ cũng bắt đầu nhìn nhan giá trị khác nhau đối đãi. Ngay tại Lý Tu trong lòng âm thầm hoài nghi mình cái này 20 năm đạo đều học được chó trên thân thời điểm, Lâm Thiên đối áo đỏ nữ quỷ khoát tay áo. Oan có đầu, nợ có chủ, đi thôi. Nghe vậy, áo đỏ lệ quỷ nhu thuận nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, quay người tướng mạo cố thanh thanh vị trí. Ngoan. Nhu thuận, ta nhất định là còn chưa tỉnh ngủ, cái này nhất định là ta làm một giấc mộng. Tại một cái lấy hung tàn lấy xương lệ quỷ trên thân, vậy mà thấy được nhu thuận biểu lộ, làm cho Lý Tu hoài nghi mình là đang nằm mơ. Nhưng mà, ngay tại Lý Tu hoài nghi đây là mình một giấc mộng, không có cái gì dừng thiên tiền bối, không có cái gì áo đỏ lệ quỷ, hết thảy đều là mình não bổ thời điểm. Áo đỏ nữ quỷ động tác kế tiếp, để Lý Tu khắc sâu minh bạch, đây con mẹ nó, tuyệt đối không phải là một giấc mộng. Bởi vì, ngay tại Lý Tu mắt không chớp nhìn chăm chú bên trong, ngay tại Lý Tu trợn mắt hốt mồm, miệng há có thể nhét vào một đầu kình khoa trương biểu lộ chứng kiến hạ. Kia áo đỏ lệ quỷ tay phải nhẹ giơ lên. Tại tay phải của nàng bên trong, vậy mà xuất hiện một chiếc thanh đăng. Thanh đăng cổ phác, mang theo một cỗ thần bí khí tức cổ xưa. Một chiếc thanh đồng ngọn đèn, tại áo đỏ lệ quỷ trong tay bị nhen lửa, quang mang dần sáng, xua tan hắc ám. Thanh đồng cổ đăng không lớn, đèn bên trong ngọn lửa không sáng, tản ra ánh lửa, lại có thể chiếu sáng tứ phương, đem toàn bộ hậu hoa viên chiếu rọi tại một áng lửa bên trong. Nhìn thấy một màn này, không chỉ là Lý Tu, cho dù là cái kia vốn là mặt sắc mặt ngưng trọng Cố Thanh Thanh, cũng không nhịn được lần nữa đổi sắc mặt. Người điểm sáp, quỷ thổi đèn, lời ấy từ xưa cũng có. Nói chính là tại đêm khuya nháo quỷ chi địa, người nhóm lửa ngọn đến, đèn đuốc sẽ bị quỷ thổi tắt. Mà sở dĩ quỷ muốn thổi đèn, là bởi vì một chiếc dương đèn một con đường. Ánh đèn chỗ chiếu chi địa, chính là quỷ vật hồn quy địa phủ con đường. Dưới ánh đèn, hoàng truyền lộ hiện, quỷ vật sẽ không bị khống chế đạp vào hoàng truyền lộ tiến về địa phủ. Bây giờ, trước mắt kinh hiện quỷ đốt đèn. Một cái vốn nên sợ hãi dương hỏa lệ quỷ, vậy mà mình chủ động nhóm lửa một ngọn đèn dầu. Có can đảm làm như thế, có thể kháng cự địa phủ tiếp dẫn chi lực. Cái này lệ quỷ, đến cùng mạnh đến trình độ nào? 12. Chương 44, trên đời này có ít người so quỷ còn đáng sợ hơn. Thanh đăng sáng lên, phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong đều bị chiếu sáng. Mặc dù không nói chỉ riêng như ban ngày, lại chí ít cũng có thể để cho người ta thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Đương dương đèn nhóm lửa trong nháy mắt, khi thấy nữ quỷ chân dung trong nháy mắt, lúc trước gọi là đang vui linh dị xã các thành viên, vậy mà tập thể dừng lại tiếng kêu. Không phải là bởi vì các nàng không sợ, không phải là bởi vì các nàng không muốn gọi. Nhìn xem so với mình tưởng tượng lệ quỷ còn kinh khủng hơn lệ quỷ, các nàng muốn la to phát tiết trong lòng sợ hãi. Chỉ là, hé miệng về sau, các nàng lại sợ hãi phát hiện, mình ngay cả tiếng kêu đều khó mà phát ra. Không phải bị nữ quỷ khống chế thân thể, cái gọi là đại âm hy thanh đại tượng vô hình. Giờ này khắc này, các nàng đấy lòng sợ hãi quá đáng, đến mức vậy mà quên đi như thế nào đi phát ra âm thanh. Học tỷ, ngươi cuối cùng chịu lộ diện. Đối mặt với bảy gia âm hồn quỷ áo đỏ lệ quỷ, Cố Thanh mặt xanh bên trên ngưng trọng, ngựa khí ra vẻ nhẹ nhõm. Hừ. Áo đỏ nữ quỷ lạnh hừ một tiếng, tay phải hướng lên nâng lên một chút, trong tay thanh đăng bị lực lượng vô hình nâng lên, tự động phủ đến không trung. Cố Thanh Thanh, nửa năm qua, ngươi vì chúng nó làm việc, hại ta kém chút mê thất luân vì công cụ của bọn nó, nếu không phải nữ nhân kia hộ ngươi, ta sớm lấy tính mạng ngươi. Hôm nay, nữ nhân kia không tại, ta xem ai còn có thể bảo vệ được ngươi. Nữ quỷ thanh âm ấm lãnh, như là đến từ địa ngục lấy mạng sứ giả. Đối với Cố Thanh Thanh biểu hiện ra khắc cốt minh tâm cửu hận. Khanh khách, học tỷ ngươi có thể trưởng thành đến hôm nay tình trạng, còn nhờ vào ta mỗi ngày không ngừng trợ giúp. Hiện tại bản lãnh lớn, muốn vong ân phụ nghĩa rồi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, Cố Thanh Thanh biểu hiện nhưng không có mình trong giọng nói biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Tay phải trên không trung hư họa, lấy máu tươi làm dẫn, lại trong hư không vẽ xuống đạo đạo phụ chú. Gặp Cố Thanh Thanh động thủ, nữ quỷ cũng không có cho nàng quá nhiều vẽ bùa cơ hội, lên đỉnh đầu thanh đang chiếu rọi xuống, một đầu con đường ánh sáng đưa nàng cùng Cố Thanh Thanh tương liên. Con đường ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt, nữ quỷ thân hình lóe lên, xuất hiện tại Cố Thanh Thanh bên người, mười ngón như lao, đối Cố Thanh Thanh trái tim chụp tới. Hôm nay, để ngươi mệnh tang nơi này. Tay trái ngăn trở Cố Thanh Thanh lâm không đánh tới một đạo phụ chú, nữ quỷ tay phải trực chỉ Cố Thanh Thanh trái tim, sắc bén móng tay đã đâm thủng da thịt, lấy ra trái tim chỉ ở vừa nghĩ. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Cố Thanh Thanh phi tốc lui lại, lại thể hiện ra viễn siêu tìm thường tốc độ của con người. Ngực có đỏ bừng máu tươi chảy ra, Cố Thanh Thanh chẳng quan tâm, dùng cả hai tay hướng về kia dần dần thành hình máu tươi phủ chú đánh xuất đạo đạo ân ký. Nữ quỷ hơi biến sắc mặt, thanh đăng ánh lửa thu nạp, co vào đến vẹn vẹn đưa nàng cùng Cố Thanh Thanh bao bao lấy lớn nhỏ. Tại đèn đuốc chiếu sáng chi địa, hóa thân u minh quỷ, trở thành lệ quỷ trưởng không thế giới. Tay phải hư nắm, quỷ khí âm trầm, trùng thiên sát khí hóa thành mặt quỷ đối Cố Thanh Thanh thôn vệ mà đi. Cùng lúc đó, Cố Thanh Thanh trong tay huyết chú thành hình, không trung tụng đọc chú ngữ, huyết chú phát ra mông lung huyết quang, vòng qua mặt quỷ hướng về nữ quỷ gan phương hướng bay đi. Nhìn thấy huyết chú không cùng mặt quỷ chạm vào nhau, mà là vòng qua mình mặt quỷ, hướng về mình cực tốc mà tới. Nữ quỷ hơi biến sắc mặt, vừa nghĩ, thân hình tại mình quỷ bên trong không ngừng biến hóa. Chỉ là quỷ thế giới vốn là bị thu nhỏ đến rất nhỏ trình độ, cho dù không ngừng biến hóa, lại như cũng không thể thoát khỏi huyết chú khóa chặt. Mà Cố Thanh Thanh, đối mặt kia đối với mình thôn vệ mà đến mặt quỷ, lại như là làm như không thấy, trán xuất mồ hôi hột, hai tay không ngừng bắt ấn, khống chế huyết chú phóng tới nữ quỷ. Mặt quỷ càng ngày càng gần, Cố Thanh mặt xanh sắc càng phát tâm trầm, động tác trên tay lại không thay đổi. Rốt cục, tại mặt quỷ mở ra đen nhánh miệng lớn, đối Cố Thanh Thanh cắn một cái hạ thời điểm, huyết chú huyết quang lóe lên, rơi vào nữ quỷ trên thân. Kia sắp khép lại, đem Cố Thanh Thanh thôn vệ mặt quỷ, tại sắp thôn vệ Cố Thanh Thanh trong nháy mắt dừng lại động tác. Đồng dạng dừng lại động tác, còn có kia bị huyết chú đánh trúng nữ quỷ. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất đình chỉ. Hi hi, học tỷ, ngươi trưởng thành oán khí, là ta thu thập, lực lượng ngươi nguồn suối sát khí, là ta quán đâu. Ngươi cảm thấy, ta sẽ không có khống chế ngươi biện pháp sao? Xuyên thấu qua kia ngừng ở trước mặt mình, ngay tại một chút xíu tiêu tán mặt quỷ, Cố Thanh Thanh một bộ người thắng tư thái, cái cằm cao cao nâng lên, như cùng một cái cao ngạo khổng tước. Thế nào, bị khống chế lấy luyện hóa thần trí cảm giác, thật không tốt ta. Ngoan ngoãn bị dưỡng thành nhiếp thanh quỷ tốt bao nhiêu, nhất định phải phản kháng, coi như khôi phục thần trí thì sao, cuối cùng còn không phải bị luyện hóa thần trí biến thành quỷ nô hạ tràng. Nhìn xem muốn dây rủa, lại ngay cả một cái ngón tay đều không động được nữ quỷ, Cố Thanh Thanh lời nói ung dung, nói ngồi trầm trọng. Giờ khắc này nàng, rất có bên trong mèo hí chuột tư thái. Chỉ là, ngay tại Cố Thanh Thanh đắc ý quên hình thời khắc, bên hai lại đột nhiên vang lên một tiếng ho nhẹ. Khụ khụ, không có ý tứ, quấy rầy một chút. Đường Lâm Thiên âm thanh âm vang lên trong nháy mắt, Cố Thanh Thanh hai mắt âm lãnh quay đầu đi. Tính toán tưởng tận thiên mệnh. Thiên tri 500 năm sau biết 500 năm. Lâm học trưởng, ngươi tính tới ta họa sát thân, nhưng từng tính qua mình hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Trên thực tế, từ nàng cùng nữ quỷ động thủ một khắc này, mọi người ở đây, nàng liền không chuẩn bị để một người còn sống rời đi. Bao quát, nàng cái kia cùng cha cùng mẫu phế vật ca ca. Trên đời này, chỉ có người chết sẽ bảo thủ bí mật. Cái kia, rất ngượng ngùng đánh gãy ngươi tự luyến, ta lúc nào chết cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngươi còn ngồi, nàng động. Nghe Lâm Thiên, Cố Thanh Thanh vừa mới chuẩn bị chế giễu lại đột nhiên biến sắc. Ở sau lưng nàng, kia tử sát khí hội tụ, ngay tại một chút xíu tiêu tán mặt quỷ, trong nháy mắt khôi phục kinh khủng như thế. Thay đổi phương hướng, hướng về Cố Thanh Thanh một ngụm nuốt vào. Tại bị mặt quỷ thôn vệ một khắc cuối cùng, Cố Thanh Thanh con mắt cuối cùng nhìn thấy, là nữ quỷ kia có chút rung động ra tay chỉ. Sao lại thế? Mất đi ý thức trước đó, Cố Thanh Thanh trong đầu hiện lên cái này một ý nghĩ cuối cùng. Đương Cố Thanh Thanh triệt để bị mặt quỷ thôn vệ, biến mất tại thế gian này về sau, nữ quỷ rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Xoay người, nữ quỷ đối Mục Phong doanh doanh. Hồng Theo, cảm ơn tiên sinh tương trợ tri ân. Nữ quỷ tên là Hồng Theo, đã từng là cái trường học này đồng học, xem như Lâm Tiên học tỷ. Ân, chính là trong truyền thuyết gặp được quỷ kia một đối một điên vừa chết bên trong chết nữ hài kia. Về phần nàng tại sao lại một mực lưu tại nơi này, lại hóa thân thành lệ quỷ, vẫn là sắp tiến hóa thành nhiếp thanh quỷ lệ quỷ, đây chính là một cái rất dài chuyện xưa. Nhìn lướt qua nữ quỷ sau lưng, một đám sắt rúc vào một chỗ, liền chạy trốn dũng khí cũng không có linh dị xã thành viên, Lâm Thiên ánh mắt trở lại nữ quỷ trên thân. Không cần cảm ơn ta, đôi bên cùng có lợi thôi. Lâm Thiên trợ giúp nữ quỷ, đồng thời nữ quỷ báo thù, thuận tiện giúp Lâm Thiên giải quyết phiền phức, xác thực được xưng tụng đôi bên cùng có lợi. Khoát tay háo ra hiệu nữ quỷ không dụng tâm nghi ngờ cảm kích, Lâm Thiên hỏi lần nữa, theo như đồn đại ngươi không phải bị quỷ quái làm hại, vì sao lại lưu lại hồn phách, lại hóa thân thành lệ quỷ đâu? Liên quan tới vị này ngắn ngủi mấy năm liền trưởng thành đến sắp tiến hóa làm nhiếp thanh quỷ học tỷ, Lâm Thiên vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ai ngờ, nghe được Lâm Thiên tra hỏi, nữ quỷ sắc mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng. Hừ, bị quỷ vật làm hại. Tại ta trước đó, vườn hoa này bên trong hạo nhiên chính khí trung thiên, lại nào có quỷ vật có can đảm quấy phá? Thế nhân sợ quỷ hận quỷ, lại không biết trên đời này có ít người so quỷ còn đáng sợ hơn. Một bên Lý Tu có chú ý tới, đang nói lời này thời điểm, nữ quỷ trong mắt là trùng tiên đoán hận. 12. Chương 45, chân tướng. Người so quỷ đáng sợ, câu nói này từ xưa cũng có. Phần lớn quỷ đều là bị người hãm hại lòng có oán nghiệm, mới lại biến thành quỷ. Nhiều khi, lòng người so lệ quỷ tới thêm càng đáng sợ. Dựa theo áo đỏ nữ quỷ thuyết pháp, nàng đúng là mấy năm trước chết ở chỗ này nữ học sinh. Chỉ là nàng chân chính nguyên nhân cái chết lại cũng không là cố sự bên trong lưu truyền như vậy gặp ác quỷ bị quỷ hại chết. Nói cách khác, nàng kia bị quỷ dọa điên rồi bạn trai, nói dối. Tại ngộ hại trước đó, nữ quỷ cùng bạn trai đều là bạn trường học sinh viên năm thứ tư. Lúc ấy chính vào giữa hè, hai người vừa mới tham gia xong buổi lễ tốt nghiệp, chuẩn bị đi trở về kết hôn. Tốt nghiệp liền kết hôn, đối với rất nhiều nữ hài tới nói, có lẽ là một loại lãng mạn, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, mà là ngay lúc đó nữ quỷ đã mang thai. Làm vì bạn học trong mắt điển hình tình lữ, hai người rất là ân ái, chỉ là hai người quan hệ trong đó, lại cũng không nghĩ trong tưởng tượng như vậy hài hòa. Từ rất sớm trước kia, lúc ấy vẫn là nữ hài nữ quỷ liền đối bạn trai của mình lên lòng nghi ngờ, nàng cảm thấy bạn trai con mình có bí mật nhỏ. Ngay từ đầu, nàng cũng không có quá để ý, dù sao ai không có điểm thuộc tại bí mật nhỏ của mình. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, trong lòng của nàng càng thêm bất an. Cho ở trường lúc còn tốt, nhưng bởi vì thực tập hai người ở bên ngoài trường phòng cho thuê ở chung về sau, nữ hài phát hiện, mỗi đêm bạn trai đều phải đi ra ngoài một bận. Mỗi lần đều muốn đi ra ngoài thật lâu thời gian, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Loại này kỳ quái cử động, để nữ hài hoài nghi bạn trai có mình có tiểu tam. Ra ngoài hoài nghi, nàng mấy lần theo dõi bạn trai, đều như là bị phát hiện nửa đường mất dấu. Vì thế, nàng mấy lần cùng bạn trai ở Mỹ, nhưng bạn trai nhưng không có đã cho bất kỳ giải thích gì, chỉ là không ngừng an ủi nàng, mặc cho nàng phát tiết cảm xúc. Loại tình huống này kéo dài 2 tháng, nữ hài phát hiện mình mang thai, bạn trai không chút do dự vỗ bộ ngực biểu thị, tốt nghiệp, kết hôn. Loại biểu hiện này, để trong lòng cô bé an tâm rất nhiều, cảm thấy hắn hẳn không phải là ở bên ngoài có tiểu tam. Chỉ là, đối với bạn trai vì cái gì mỗi đêm đều muốn ra ngoài, nàng lại càng thêm hiếu kỳ. Ngày đó, tham gia xong tốt nghiệp tụ hội, thành công lấy được học vị giấy chứng nhận từ trường học tốt nghiệp. Màn đêm buông xuống, hai người trở về một phen chúc mừng, bạn trai ôm nàng, rất là hưng phấn nói về sau nhất định hảo hảo theo nàng, hảo hảo đền bù nàng. Bị dỗ ngon dỗ ngọt dỗ đến tìm không ra bắc nàng chỉ là không ngừng gật đầu. Mà bạn trai, tại bạn gái nằm ngủ về sau, lại một lần nữa lặng lẽ rời đi. Lại không biết, nữ hải chẳng qua là nhịn không ở tò mò trong lòng tâm làm bộ nằm ngủ tê liệt bạn trai, tại bạn trai sau khi ra cửa, lại một lần nữa lặng lẽ đi theo. Lần này, có lẽ là bởi vì cảm thấy bạn gái ngủ rồi, có lẽ là bởi vì kích động trong lòng má phất lở, bạn trai cũng không có phát hiện cũng vứt bỏ nữ hải. Mà nữ hải kinh ngạc phát hiện mình bám theo một đoạn bạn trai, nó mục đích địa lại là trường học hậu hoa viên. Cái này một mảnh, bọn hắn đã từng hẹn hò qua vô số lần địa phương. Nhìn xem bạn trai lén lén lút lút nhìn chung quanh đạp vào thông ngũ cầu, đi đến đối diện trong hoa viên, nữ hài nhịn không được trong lòng hiếu kỳ đi theo. Nàng nhưng lại không biết, chuyến đi này liền chú định nàng không cách nào lại trở về. Trốn ở giả sơn về sau, nàng tận mắt thấy bạn trai đứng ở bên hồ, trong miệng từ trong túi lấy ra một cái lọ thủy tinh, mở ra nắp bình đem trong bình chứa đồ vật rót vào trong hồ. Mặc dù cách khá xa, nhưng ở dưới ánh đèn lờ mờ, nữ hài vẫn là thấy rõ hắn ngược lại đến đồ vật. Máu. Kia trong bình, trang lại là một bình máu tươi. Theo bạn trai đem máu tươi ngã xuống, theo bạn trai trong miệng nói lẩm bẩm, mặc dù cách 10 mấy mét, nữ hải y nguyên ngửi thấy một cỗ nồng đậm tan không ra mùi máu tươi. Đồng thời, trong đêm tối này, mượn mờ nhạt ánh đèn, nàng vậy mà nhìn thấy kia trên mặt nước có một cô hắc khí hiện hiện, đang không ngừng thôn phệ lấy trên mặt hồ máu tươi. Ngay tại nữ hải tâm sinh sợ hãi, không biết bạn trai đang làm gì thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến sắc nhọn tiếng kêu chói tai. Hôm nay Hải Nhi tâm đầu huyết làm sao thiếu đi? Hải Nhi tâm đầu huyết. Nghe được cái này năm chữ, nữ quỷ lòng dạ ác độc hung ác chấn động. Bình nhỏ kia bên trong, trang lại là Hải Nhi tâm huyết. Bạn trai của mình, những thời giờ này đến nay mỗi lần ra, vậy mà đều là đang làm cái này. Trong mắt mình mặc dù có bí mật nhỏ, nhưng lại che đậy không được ôn nhu hiền lành bạn trai, vậy mà lại cùng ma quỷ giao dịch, lấy chưa đầy 3 triệu hài nhi tâm huyết, chăn nuôi ác quỷ. Nghe bên thai kia sắc nhọn chói thai quát hỏi âm thanh, kết hợp lấy mình ngày thường nghe nói linh dị truyền thuyết, nữ hài đối với bạn trai bí mật đã đoán cái 7-8 phần. Đồng thời, càng là hiểu rõ, trong nội tâm nàng càng là sợ hãi. Lúc ấy, nàng thậm chí ngay cả ra ngoài chất vấn ý nghĩ đều không có, chỉ muốn len lén rời đi chỗ này quỷ, rời đi cái này bề ngoài thiên sứ nội tâm ma quỷ nam nhân. Chỉ là trong kinh hoàng, dễ dàng nhất phạm sai lầm. Vừa mới quay người muốn lặng lẽ rời đi, dưới chân dẫm lên một đoạn không biết ai vứt xuống nhánh cây phát ra tiếng vang, tại cái này yên tĩnh trong đêm tối, đưa tới bạn trai chú ý. Bí mật tiết lộ bạn trai, tại phát hiện mình về sau, thay đổi lúc trước ôn nhu thiệt lương, mặt mũi tràn đầy nhe răng, cười hướng về nữ hải đi tới. Mà nữ hải tại phát hiện bại lộ về sau, liều mạng chạy, muốn thông qua thông u cầu thoát đi mảnh này bị nước hồ vờn quanh vườn hoa. Lại phát hiện, nàng vậy mà tìm không thấy cầu tung tích. Cuối cùng, nữ hải không thể chạy đi, bị bạn trai bắt lấy. Bắt lấy nữ hải, bạn trai sắc mặt dữ tợn, đem nữ hải cầu xin ngoảnh mặt làm ngơ, tàn nhẫn đem nữ hải sát hại. Tại giết chết nữ hải trước đó, bạn trai nói ra mình một cái khác bí mật. Hắn chưa từng có yêu nữ hải, sở dĩ theo đuổi nàng là bởi vì thể chất của nàng thích hợp làm hắn đỉnh lô. Đồng dạng, hắn nguyện ý cưới nàng cũng là bởi vì nàng có bầu, lại bào thai trong bụng là nữ hải, chuyển thừa lấy nàng đồng dạng thể chất. Mà nàng, từ đầu đến cuối đều chẳng qua là hắn lợi dụng công cụ. Nữ hải đầy cõi lòng oán hận mà chết, trong bụng còn có vừa mới nghi ngờ hạ hải nhi, oán niệm mọc thành bụi, hóa thành thải y oán quỷ. Nữ hài chết địa điểm tại vườn hoa trong lương đình, hồn phách hóa thân oán quỷ bị chính khí hội tụ đình nghỉ mát trói buộc, căn bản là không có cách ra ngoài một bước. Bạn trai lấy tà pháp rút ra nữ hài tinh huyết nuôi nâng trong nước quỷ vật, lấy bí pháp tạm thời phong bế mình thần hồn, làm ra một bộ điên rồi giả tượng lừa gạt được nhân viên nhà trường cùng cảnh sát, thành công thoát khỏi giết chết nữ hài hiểm nghi. Đồng thời, đó cũng là bạn trai một lần cuối cùng đến Giang Nam Đại học vườn hoa. Dựa theo nữ hài về sau biết được, bạn trai là thông qua khảo hạch gia nhập một cái gì tổ chức, cái tổ chức kia danh tự gọi là Địa Ngục. Mà vườn hoa này bản thân là không có quỷ, chỉ là kia đáy hồ, nhưng lại có một mảnh quỷ, từng là một tòa vạn người hố, bị cái tổ chức kia dùng làm nuôi quỷ địa. Về phần bạn trai rời đi về sau, tự nhiên lại có mới người tiếp nhận khảo hạch, lấy hài nhi tâm đầu huyết đến chăn nuôi trong hồ quỷ. Tuần tự kinh lịch hai vị, tại hơn nửa năm trước, đổi thành vừa mới bị nữ quỷ thôn vệ Cố Thanh Thanh. Mà muốn nói đến nữ quỷ cùng Cố Thanh Thanh cừu hận, kia lại là một cái khác cái cọ cân đoán. 12. Chương 46, ân đoán gút mắt. Cậu ngữ có nói, ong vàng đuôi sau trầm, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Câu nói này mặc dù bao hàm đối rộng rãi nữ tính thật sâu ác ý, còn có mất công bằng, nhưng không thể phủ nhận, một cái nữ nhân ác độc, sắp thực thường thường có thể nghĩ ra càng ác độc tra tấn người biện pháp. Vô luận là kia lợi dụng bạn trai của mình, vẫn là về sau hai vị người thừa kế, mặc dù đều ở nơi này ngây người thời gian không ngắn, lại đều không cùng nữ quỷ sinh ra cái gì gặp nhau. Một phương bị hoán niệm tra tấn, thậm chí một chút xíu mê thất, dần dần vì sát niệm khống chế. Một phương bốn phía gây án, lấy hài nhi tâm đầu huyết cho ăn trong nước các quỷ, song phương không can thiệp chuyện của nhau, loại này hài hòa, một mực duy trì đến Cố Thanh Thanh đến. Ở trước đó, mặc dù oán niệm sâu nặng, nhưng nữ quỷ trong lòng oán niệm đều là đối kia bạn trai cũ, bởi vậy, mặc dù ngày càng mê thất, nhưng nàng một mực cố gắng khống chế mình không đi tổn thương người khác. Mà khi Cố Thanh Thanh đến, biết được nữ quỷ tồn tại về sau, lại đem chủ ý đánh tới nữ quỷ trên thân. Nữ quỷ bị bạn trai phản bội, tàn nhẫn sát hại, lại trước khi chết biết được mình một mực bị lợi dụng, lại bạn trai phát rồ, từng đem chủ ý đánh tới chưa ra đời trên người nữ nhi. Đây cõi lòng lấy thật sâu oán niệm mà chết, sáng tạo ra nữ quỷ vừa mới chết liền hóa thành thải y oán quỷ, lệ khí sâu nặng. Mà nữ quỷ khi chết đã mang bầu, mẫu nữ đồng thể mà chết, làm cho lệ khí càng nặng. Dạng này quỷ quái, mặc dù nguy hại cực lớn, nhưng cũng là nuôi quỷ người yêu nhất. Một khi có thể thu phục một con dạng này quỷ vật, bồi dưỡng sau khi thức dậy, trình độ kinh khủng viễn siêu phổ thông quỷ. Bởi vậy, học tập nuôi quỷ thuật Cố Thanh Thanh, liền đem chủ ý đánh tới nữ quỷ trên thân. Mỗi một tuần, nàng đều sẽ lợi dụng tà thuật giết chết một cái tấm thân xử nữ tử, đem nữ hải lấy dây gai trói lại, mặc đồ đỏ tỏa hồn, chân rơi quả cân rơi hồn, đầu cắm song châm rơi hồn, sâu tại trên cửa lấy hồn, đem vô tội nữ hải hồn phách rút ra, vô tội mất mạng nữ tử oán khí cực sâu, lại bị định trụ tam hồn thất phách không cách nào đào thoát Cố Thanh Thanh trường khống. Mỗi qua một tuần, Cố Thanh Thanh đều sẽ mang về một cái dạng này hồn phách, đánh tan tam hồn thất phách, lấy âm khí sát khí oán khí cho ăn nữ quỷ, hầu gái quỷ trưởng thành. Đương nhiên, đang đút ăn quá trình bên trong, nàng cũng có làm tay chân, để nữ quỷ một chút xíu quên mất bản thân, nghe nàng mệnh lệnh. Nữ nhân kia tâm cơ cực sâu, chọn lựa hạ thủ đối tượng đều là xa xôi chi địa, hoặc là không ai quản cô nhi. Lại mỗi lần hành hung về sau, đều sẽ đem người hủy thi diệt tích, đến mức thời gian nửa năm, nhưng vẫn không có sự việc đã bại lộ. Mà trải qua thời gian nửa năm, nữ quỷ đã từ thải y hoán quỷ trưởng thành là áo đỏ lệ quỷ, lại đã có hướng về mặt xanh nhanh vàng tiến hóa dấu hiệu. Tại tiến hóa quá trình bên trong, nữ quỷ thần trí cũng càng ngày càng yếu, cơ hồ trở thành chỉ biết giết chóc cùng nghe theo Cố Thanh Thanh mệnh lệnh khôi lỗi. Mà ít có thanh minh thời điểm, nữ quỷ cũng từng nghĩ tới tại bị khống chế trước đó tìm cơ hội giết chết Cố Thanh Thanh. Có một lần thừa dịp Cố Thanh Thanh dưới sự khinh thường, nàng kém chút liền thành công. Chỉ tiếc tối hậu quan đầu, tự lo Thanh Thanh trên thân xuất hiện một đạo cường đại tàn hồn, vậy mà sinh sinh đưa nàng ngăn cản. Nghe nữ quỷ giảng thuật, Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh, Lý Tu một mặt phẫn hận, Liêu Phỉ Phỉ càng là dọa đến mặt không còn chút máu, trong miệng không ngừng nói thầm lấy người tại sao có thể ác độc như vậy. Đối với nữ quỷ lời nói, Lâm Thiên tự nhiên có thể tự mình tính ra, chỉ là cái gì đều dựa vào thần thông phép thuật, tất cả mọi thứ đều rõ ràng tại tâm, tương lai mỗi một bước đều là đã biết, như thế còn sống còn có cái gì niềm vui thú. Bởi vậy, phần lớn thời giờ, hắn càng muốn mình đi thăm dò, thưởng thụ quá trình kia. Nhẹ gật đầu, nghe nữ quỷ giảng thuật xong, Lâm Thiên trầm ngâm một lát, tay phải vươn ra, một đoàn hắc khí tại hắn lòng bàn tay hiện hiện. Người xem một chút, trong miệng ngươi kia tàn hồn, có phải hay không cái này? Nghe vậy, nữ quỷ, Lý Tu cùng Liễu Phỉ Phỉ không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Thiên lòng bàn tay. Chỉ thấy tại Lâm Thiên lòng bàn tay đoàn kia trong hắc khí, một trương mặt quỷ như ẩn như hiện, nếu như thần côn tại nơi này, nhất định sẽ kinh hô một tiếng nàng làm sao biến thành dạng này. Không sai, cái này trong hắc khí tấm kia mặt quỷ, lại chính là trước đó tìm Lâm Thiên nghịch thiên cải mệnh Vân Mộc Dao. Hoặc là nói, là trên người nàng một đạo tàn hồn. Không sai, chính là nàng. Nhìn xem Lâm Thiên lòng bàn tay tàn hồn, nữ quỷ ánh mắt lộ ra mấy phần cừu hận. Nàng hận đã từng bạn trai, bởi vì cái này oán hận mà trở thành oán quỷ. Nàng dễ Cố Thanh Thanh, bởi vì Cố Thanh Thanh muốn đưa nàng luyện hóa thành quỷ nô. Nhưng nàng cũng tương tự hận Lâm Thiên lòng bàn tay đạo này tàn hồn, bởi vì nếu không phải cái này tàn hồn ngăn cản, nàng lúc trước đã thừa cơ giết chết Vân Mộng Giao, cũng sẽ không có về sau kém chút bị luyện thành quỷ nô nguy hiểm. Nữ quỷ nhìn xem Lâm Thiên lòng bàn tay tàn hồn, trong mắt mang theo cừu hận. Ta biết nàng là trường này học sinh, ngày bình thường nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng lại không biết nàng vì sao có thể phân ra một hồn ba phách tại thời khắc mấu chốt ngăn cản ta giết chết nữ nhân kia. Mà lại, từ nàng cái này một hồn ba phách trên thân, ta cảm ứng được một cỗ so ta cái này lệ quỷ còn muốn hung lệ khí tức. Lâm Thiên gật gật đầu, khẳng định nữ quỷ thuyết pháp. Ngươi nhìn thấy nữ hải cũng không phải là nàng, mà là nàng hậu thế, hoặc là nói, là nàng đoạt xá chi thân. Cái này hung hồn kiếp trước làm nhiều việc ác, sau khi chết không có cách nào luân hồi, đã thương âm sai chạy ra địa phủ, vậy mà may mắn tránh thoát lục đạo luân hồi điều tra, thôn phệ một cái đầu thai chuyển thế linh hồn, thành công man thiên quá hải, luân hồi chuyển thế. Chỉ là bởi vì biết mình hoàn toàn chuyển thế át gặp thiên khiển, nàng lưu lại mình một hồn ba phách, mặt khác hai hồn bốn phách tại thôn vệ đầu kia linh hồn hai hồn bốn phách về sau, cùng kia linh hồn còn lại một hồn ba phách dung hợp, thành công luân hồi. Cũng bởi vì hai dung hợp, chuyển thế chi thân tránh thoát thiên khiển, lại cũng nhận nàng kiếp trước nghiệp lực ảnh hưởng, sinh ra sống không quá 18 tuổi. Cái này tàn hồn một mực bám vào chuyển thế thân trên thân, dấu giếm rất sâu. Nàng cũng biết chuyển thế thân sống không quá 18 tuổi, bởi vậy sớm tìm xong một thân thể, chuẩn bị sau khi chết đoạt xá. Cũng bởi vì lúc trước thành công man thiên quá hải chuyển thế, để nàng có thể đoạt xá thành công lực lượng. Mà vừa mới bị ngươi thôn vệ nữ hải, chính là nàng lựa chọn thân thể mới. Nàng lấy lưu lại một hồn ba phách âm thầm ảnh hưởng dung hợp hai hồn bốn phách, từ đó ảnh hưởng đến chuyển thế thân, để chuyển thế thân củng cố thanh thanh thân cận. Một là vì đối với mình chọn thân thể mới có đầy đủ hiểu rõ, hai là bảo vệ lấy thân thể mới của mình không bị phá hư. Ngươi muốn hủy đi nàng thật vất vả tuyển ra hài lòng thân thể mới, nàng đương nhiên sẽ không để ngươi đạt được, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ ngăn cản. Một hơi nói rõ tàn hồn kiếp trước kiếp này, Lâm Thiên nhìn xem tại tay mình tâm rẽ rùa tàn hồn, lòng bàn tay dâng lên hoa sen hỏa diễm. Chỉ là, nàng chỉ sợ cũng không nghĩ tới, nàng mặc dù thành công chuyển thế thân lại cũng nhận một cái khác đầu bị nàng thôn phệ linh hồn một chút ảnh hưởng. Mặc dù không cách nào tự cứu, nhưng cũng bản năng làm việc thiện tích công đức, vì chính mình lấy được một chút hy vọng sống. Cuối cùng, chuyển thế thân cầu đến trên người của ta, mà ta cũng bởi vì nàng mẹ đẻ quan hệ, đáp ứng xuất thủ. Về phần kia phân đi ra hai hồn bốn phách, ta đã đem luyện hóa thành bản nguyên, bổ túc chuyển thế thân không trọn vẹn, cải biến học nghề lực ảnh hưởng vận mệnh. Đồng thời kia một bộ phận khác tàn hồn bị ta phong ở chuyển thế thân thể nội, có khác nó dùng. Về phần trong tay cái này một hồn ba phách, mặc dù trong tay ta, lại cũng vô dụng. Bây giờ, đã nàng từng thiếu ngươi nhân quả, liền để nàng lấy thân hoàn lại, thành tựu ngươi đi. Theo Lâm Thiên lời nói kết thúc, trong lòng bàn tay hồng liên nghiệp hỏa biến mất, đồng thời kia trong tay một hồn ba phách cũng bị Lâm Thiên xóa đi hoàn khí, thần trí cùng nghiệp lực. Bàn tay đối nữ quỷ vung lên, bị luyện hóa tàn hồn bay về phía nữ quỷ, cấp tốc cùng nữ quỷ hòa làm một thể. Mà tại cùng tàn hồn dung hợp đồng thời, nữ quỷ một thân huyết hồng áo ngoài cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Thoáng qua ở giữa, hồng trang rút đi, phủ thêm một thân áo xanh. Nhiếp Thanh Quỷ, khoảng cách quỷ tiên chỉ thiếu chút nữa tồn tại. Do ta viết chính là vô địch văn, nếu lại lấy ra cái vai phụ treo lên đánh nhân vật chính, không phải tự mình đánh mình mặt. 12. Chương 47, còn có thể hay không để cho người ta hảo hảo trang bức. Như cùng nhân loại tu hành phân đẳng cấp, quỷ tự nhiên cũng là có đẳng cấp phân chia. Quỷ tiên phía dưới, quỷ phân cấp 6, lấy 6 màu phân chia. Từ đuôi đến đầu theo thứ tự là bạch, xám, lam, màu đỏ, thanh. Bạch chỉ áo trắng quỷ, bình thường đa số thọ hết chết già linh hồn, đối người vô hại, thường nhân khó gặp. Xám, vì xám sang quỷ, đa số tật bệnh, hai nạn xe cộ ngoại hạng bởi vì đột tử không được chết tử tế, loại này quỷ quỷ khí không nặng, quỷ lực không sâu, cho dù ở nhân gian lưu lại, cũng chỉ có thể hư khí nhược người sẽ đụng vào. Cho dù đụng vào, nhiều lắm là cũng bất quá bệnh nặng một trận, sẽ không chí mạng. Lam vì áo lam đoan quỷ, đa số hàm đoan thủ khuất, bị ép hại mà chết. Loại này quỷ tâm nghi ngờ oán khí hóa thành đoan quỷ, sau khi chết không xuống đất phủ, vì báo thù ngưng lại nhân gian, dần dà sẽ bị bởi vì oán niệm mê thất mà bản năng làm ác. Bản đoan quỷ trên đỉnh, nếu như không thể kịp thời loại trừ, hơn phân nửa chỉ có mất mạng một cái hạ tràng. Màu, vì thải y oán quỷ, nơi này thải y cũng không phải là chói lọi sát thái, mà là như cùng ở tại hỗn hợp có các loại sát thái váng dầu bên trong nhiễm một thân vũng bùn, nhìn qua áo ngoài khó phân biệt sát thái, ô chọc không chịu nổi. Cùng oan quỷ khác biệt, oan quỷ mặc dù đồng dạng đa số thụ hãm hại mà chết, nhưng tao ngộ lại càng tàn khốc hơn. Đa số nhận hết tra tấn, trước khi chết trong lòng oán niệm sâu nặng. Sau khi chết hóa thành oán quỷ, lấy giết chóc phát tiết trong lòng tiểu hận. Loại này quỷ đã không chỉ là vì báo thù mà ngưng lại nhân gian, bọn hắn không có thần trí vì oán khí chỗ xâm, không khỏi là làm hại một phương giết người đầy đồng. Đến oan quỷ cấp độ, đã có mình quỷ. Quỷ vừa ra, toàn bộ quỷ phạm vi bên trong bị tức quỷ khí điều khiển, một ý niệm có thể đem một tòa thành trấn hóa thành nhân gian luyện ngục. Đỏ, áo đỏ lệ quỷ. Nơi này lệ quỷ không phải đám người thường nói cái chủng loại kia làm ác oan quỷ, trên thực tế, áo đỏ lệ quỷ loại này quỷ vật, từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện bao nhiêu con. Dạng này quỷ vật vừa ra, một khi làm hại, đủ để trong vòng một đêm đem một thành hóa thành tử thành. Tương truyền, trong lịch sử Thích Phu Nhân, sau khi chết liền từng hóa thành áo đỏ lệ quỷ. Thích Phu Nhân vì Hán Cao Tổ Lưu Bang xuống phi, Lưu Bang sau khi chết, Lữ Hậu hãm hại Thích Phu Nhân, dùng đốt nát hai, đao đào mắt, độc câm miệng, đoạn nó tứ chi, làm thành người trệ. Cuối cùng càng đem Thích Phu Nhân ném vào nhà vệ sinh trong phân và nước tiểu, tra tấn mấy ngày, sinh sinh dằn vặt đến chết. Mà chết rồi Thích Phu Nhân hóa thành áo đỏ lệ quỷ, hóa niệm sâu nặng. Tại một lần Lữ Hậu ra ngoài tế tự hồi cung trên đường, hóa thành áo đỏ lệ quỷ Thích Phu Nhân biến thành một con mèo phóng tới Thích Phu Nhân, hướng Thích Phu Nhân báo thù. Lấy Lữ sau thân phận địa vị, thu quốc vận gia trì, xuất hành lại có cao nhân đắc đạo bảo vệ, lại ngăn không được biến thành lệ quỷ Thích Phu Nhân báo thù, tại hồi cung không lâu sau liền chết tại cung trong. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng cũng đã chứng minh áo đỏ lệ quỷ lợi hại. Mà áo đỏ lệ quỷ, tại sử thượng còn có một cái gọi là pháp, được xưng là Tu La. Tu La đẫm máu, giết chóc thiên hạ. Áo đỏ lệ quỷ đã cường đại như thế, mà tầng thứ cao hơn áo xanh, tự nhiên cũng không chỉ là hí khúc bên trong một loại nhân vật đơn giản như vậy. Thanh sáng quỷ, lại gọi nhiếp thanh quỷ, địa phủ âm sai đa số cái này một đẳng cấp, là khoảng cách tán tiên cảnh giới quỷ tiên chỉ thiếu chút nữa tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả quỷ sai đều mạnh mẽ khủng khiếp, cho dù cùng là nhiếp thanh quỷ, cũng là có phân chia mạnh yếu. Trên thực tế địa phủ âm sai loại kia thụ địa phủ quy tắc sản xuất hàng loạt nhiếp thanh quỷ, thật động thủ ngay cả một con thải y hoán quỷ đều không nhất định đánh thắng được. Phần lớn áo đỏ lệ quỷ đều là có thể không sợ địa phủ âm sai bắt. Về phần cùng Lâm Thiên trước mắt cái này từ áo đỏ lệ quỷ tiến hóa mà đến nhiếp thanh quỷ so sánh, địa phủ âm sai càng là hoàn toàn không thể so sánh. Nữ quỷ còn không có từ Lâm Thiên lòng bàn tay giấy lên hồng liên nghiệp hỏa trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, liền hoàn thành từ lệ quỷ hướng nhiếp thanh quỷ tiến hóa. Đợi đến cảm nhận được trong cơ thể mình kia tinh thuần lại không trộn lẫn bất luận cái gì hoán khí quỷ lực về sau, nữ quỷ lại là một trận trợn mắt hốt mồm. Cái này liền trở thành nhiếp thanh quỷ. Liền cái này một thân thực lực, liền xem như đến địa phủ, cũng có thể lên làm một cái không tệ việc cần làm a. Ta. Nữ quỷ hướng theo, bái tạ tiên nhân đại ân. Tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, nữ quỷ không chút do dự quỳ trên mặt đất, đối Lâm Thiên ngay cả bái ba lần. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Đối với nữ quỷ gọi ra mình tiên nhân thân phận, Lâm Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn vốn là không chuẩn bị giấu giếm, trên thực tế, tại hắn thi triển Hồng Liên Nghiệp Hỏa thời điểm, liền đã biết sẽ bại lộ tiên nhân thân phận. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, lấy nghiệp lực vì nguyên, phàm nhân không thể trưởng khống, vì tiên nhân, thậm chí là công đức vô lượng đắc đạo chân tiên mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Nếu như công đức nông cạn, nghiệp lực quá sâu, cho dù là tiên nhân, cũng không dám dính loại này lửa, cho dù là hiển nhiên, bị nghiệp hỏa dính vào người nhóm lửa một thân nghiệp lực, cũng chỉ có vẫn lạc hạ trạng. Chính là bởi vậy, nắm giữ nghiệp hỏa loại thủ đoạn này tiên nhân đều là ít càng thêm ít. Mà Lâm Thiên sở dĩ có thể thi triển, tự nhiên là bởi vì hắn không tại thiên đạo bên trong, công đức nghiệp lực đều không thêm thân, tự nhiên không sợ cái gì nghiệp hỏa đốt cháy. Phất tay đem nữ quỷ thân thể nâng lên, Lâm Thiên quay người nhìn lướt qua nơi xa tại nữ quỷ cùng Cố Thanh Thanh lúc giao thủ bị chấn ngã xuống đất ngất đi linh dị xã thành viên. Những người kia nhìn qua tựa hồ không có việc gì, chỉ là nhận chấn động hôn mê đi, cũng không nhận được cái gì thực chất tổn thương. Nhưng ở Lâm Thiên trong mắt, lại không phải như thế. Tại Lâm Thiên trời dưới mắt, ngã trên mặt đất mười mấy người, mi tâm chỗ đều có một đầu tối tăm mở mịt sợi tơ tràn ra. Mười mấy đầu tràn ra sợi tơ hội tụ thành một đầu so sánh thô sợi tơ không ngừng kéo dài, liên thông thông ngũ cầu dưới cầu mặt nước. Tại dưới mí mắt ta làm loại này tiểu động tác, nghĩ đến đám các ngươi còn có thể thay đổi được cái gì? Lắc đầu cười khẽ, Lâm Thiên đứng dậy đi ra đình nghỉ mát. Mà nghe Lâm Thiên, nhìn thấy Lâm Thiên động tác, tại Lâm Thiên bên người Lý Tu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo giống là nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Giơ tay lên, Lý Tu sắc mặt hung ác, há mồm cắn nát ngón giữa tay phải. Trong miệng nói lẩm bẩm, tay phải lâm chống giống họa. Một điểm thiên thanh, hai điểm minh, ba điểm chư thánh hiển thần linh, sách liền linh phủ, quang mang vạn trượng. Đại hiển uy linh, vội vã như vô cực cao thật pháp lệnh. Theo trong miệng niệm tụng chú ngữ, ở giữa máu tươi trên không trung lưu lại đỏ tươi đường cong, vậy mà lăng không cấu thành từng cái ký hiệu. Lý Tu lấy máu lăng không vẽ bừa, đương cái cuối cùng khiến chữ hạ xuống xong, trước mặt phù chú thành hình, nở rộ thần quang. Tại cái này thần quang chiếu rọi xuống, Lý Tu rốt cục thấy rõ mình đồng học mi tâm kia tư tư đường kẽ xám. Lớn mật tác quỷ, dám hút người tinh khí thần đoạt người âm dương tạo hóa lấy bổ tự thân. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, Lý Tu đưa tay đối trước người phù chú một chỉ, miệng quát một tiếng chú tà. Thanh âm rơi xuống, phù chú bay ra, thẳng tắp đối kia màu xám sợi tơ chém xuống. Phù chú bay trên không trung, hóa thành một thanh lưỡi dao, một kiếm đối tơ lụa xám chém xuống. Có một tiếng, rõ ràng không có bất cứ động tĩnh gì, lại như là một tiếng trọng kích vang ở lòng của mọi người ở giữa. Đương tiếng vang qua đi, lại hướng về kia màu xám sợi tơ nhìn lại. Đã thấy đến Lý Tu phù chú hóa thành cho tàn tiêu tán, mà kia màu xám sợi tơ lại phảng phất không có nhận đến một chút xíu ảnh hưởng. Lý Tu vừa ra tay liền gặp được mạnh như vậy đối thủ, còn có thể hay không để cho người ta hảo hảo trang cái bước rồi. Sách mới cần che chở, không có đề cử, chỉ có thể cầu độc giả thật to nhóm ủng hộ. Phiên phức thích quyển sách này thật to nhóm không thu gom điểm cái cất giữ, có phiếu đề cử ném cái phiếu đề cử. Sau đó có sách đơn thật to nhóm, thích quyển sách này quỷ cầu thêm đưa thư đơn. Lấy không được đề cử, có thể nhiều tiến mấy cái sách đơn cũng là một sự giúp đỡ lớn. Tác giả Cun cảm tạ. 12. Chương 48, ngôn xuất pháp tùy. Nhìn xem Lý Tu thành công trang bức thất bại, Lâm Thiên lộ ra không ngoài sở liệu hiểu ý mỉm cười. Mặc dù cái này tiểu mập mạp thiên phú không tồi, lại dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, tu vi không tới nơi tới chốn. Tại làm ra loại này đánh giá thời điểm, hắn lại không có nghĩ qua, mình cũng chỉ là vừa mới chừng 20 mà thôi. Đưa tay vỗ vỗ Lý Tu bả vai, Lâm Thiên tiến về phía trước một bước, tay phải đối bầu trời vung lên, một đạo kết giới tạo ra, đem toàn bộ hậu hoa viên liên tiếp người trùng quanh công hồ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Kết giới phía trên, hiện đầy phù văn màu vàng, kiên cố một con rùa đều không thể bay qua. Phất tay bố trí một đạo kết giới, là vì phòng ngừa trong hồ ác quỷ đạo tẩu. Kết giới tạo ra, Lâm Thiên hai mắt hiện lên hai đạo tinh quang, nhìn chăm chú kia màu xám sợi tơ, trong miệng khẽ quát một tiếng, đoạn. Vô thanh vô tức, kia Lý Tu lấy máu làm mối, lăng không vẽ bùa phù chú đều không làm gì được mảy may màu xám tư tưởng ứng thanh mà đức, triệt để cùng 10 cái linh dị xã thành viên đã mất đi liên hệ. Giống. Tại màu xám sợi tơ cắt ra trong nháy mắt, thông u dưới cầu, vang lên một tiếng như là dã thú gào thét. Thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ, lại ẩn hàm mấy phần e ngại. Hừ, phô trương thanh thế. Nghe bên tai trực kích linh hồn gầm thét, Lâm Thiên lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, lăng không hư độ. Liên tiếp 9 bước, bộ bộ sinh liên, như là dẫm lên bậc thang từng bước mà lên, 9 bước rơi xuống, rừng trời đã đứng ở thông ngũ cầu trên không. Thái thượng lão quân, dạy ta giết quỷ, cùng ta thần phương. Bên trên hô. Chân đạp hư không, Lâm Thiên căn cứ mộng cảnh ký ức tại trong đầu nhớ lại giết quỷ chú chân ngôn cùng thủ ấn. Chỉ là, không chờ hắn đem chọn thiên giết quỷ chú hồi ức một lần, đáy lòng lại đột nhiên sinh ra một loại minh ngộ. Kim đan một thành, hắn tự thân không tại thiên đạo bên trong. Chân ngôn cũng tốt, thủ ấn cũng được, đều là người tu hành vì tốt hơn mượn dùng thiên địa chi lực mà sáng tạo. Mà hắn vượt qua thiên đạo, căn bản không cần dựa vào chân ngôn chú ấn đi điều tạm thiên địa chi lực. Thiên địa tại trước mắt hắn như là trong suốt, mảy may tất hiện, các loại thần thông, mọi loại diệu pháp, nhất niệm mà sinh, nhất niệm mà diệt. Trong lòng sinh ra loại này cảm ngộ, Lâm Thiên đối với mình cảm giác không có chút nào hoài nghi. Giơ tay lên, đối phía dưới để ép, chấn. Một chữ ra, luân xuất pháp thủy, phía dưới lưu động nước hồ đứng im, trong hoa viên trực kích linh hồn tiếng quỷ khóc vì đó mà ngừng lại. Chói. Tay phải gánh vác sau lưng, đứng trên không trung, Lâm Thiên trong miệng lần nữa phun ra một chữ. Tại thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, nước hồ như là sinh linh tính tự động tách ra, lộ ra đáy hồ u minh thế giới. Mà tách ra nước hồ, tại thiên địa chi lực quán chú hóa thành ngàn vạn sợi tơ xông vào đáy hồ u minh thế giới, hô hấp ở giữa, đem đáy hồ hàng ngàn hàng vạn ác quỷ trói buộc. Từng cái ác quỷ bị trấn áp, không làm được chút nào phản kháng, trơ mắt nhìn xem mình bị thủy chi lực rót thành sợi tơ trói buộc một thân quỷ lực. Tất cả ác trói lòa ở giữa đều bị trói, Lâm Thiên đưa tay đối phía dưới một chiều, vô hình hấp lực từ lòng bàn tay dâng lên, gần vạn ác quỷ một tia sức phản kháng đều không có liền bị Lâm Thiên bắt trong lòng bàn tay. Hắn thi triển, là căn cứ từ mình đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ sáng lập ra thế giới trong tay, cùng điệu tiên chi tổ tụ lý càn khôn, Như Lai Phật tổ trưởng Trung Phật quốc có dị khúc đồng công chi diệu. Gần vạn ác quỷ bị chộp vào lòng bàn tay, lại không mảy may hiện, tựa hồ lại đến mấy vạn mấy chục vạn cũng có thể dung hạ được. Đem đáy hồ gần vạn ác quỷ bắt giữ, túi đầu nhìn xem đáy hồ kia một mảnh u minh thế giới, rừng trời có chút nhíu mày. Cái này nhân công đáy hồ, có lẽ là trước kia là một chỗ vạn người hố, từng bị chôn giết vào người, âm khí hội tụ, oan khí mọc thành bụi, nhiều năm về sau, sinh thành dạng này một phương ngăn cách ở nhân gian bên ngoài u minh thế giới. Trong lúc đó sinh hoạt vô số ác quỷ, một khi bộc phát, đối toàn bộ tỉnh Giang Nam đều chính là một tràng tai nạn. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể để cho lại để cho nơi đây bảy quỷ hội tụ, bởi vậy, cái này u minh thế giới không thể lưu lại. Chỉ là, cái này u minh thế giới với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng như vậy hủy đi dạng này một phương thật vất vả tạo ra thế giới, lại có chút đáng tiếc. Bởi vì cái gọi là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, trong lúc nhất thời, hắn lại có chút do dự đến cùng nên xử lý như thế nào. Ngay tại Lâm Thiên do dự thời điểm, tiến hóa làm nhiếp thanh quỷ áo đỏ trôi dạt đến bên cạnh hắn. Không sai, cứ việc tiến hóa thành nhiếp thanh quỷ, trên lệch một bước liền có thể thành tiểu quỷ tiên, nhưng làm quỷ vật, nàng vẫn là quen thuộc phiêu. Thượng tiên, tiểu quỷ cảm giác, cái này u minh thế giới bên trong, tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn ta. Đang nói chuyện đồng thời, nữ quỷ một mực túi đầu nhìn phía dưới u minh thế giới, trong mắt mang theo một tia khát vọng. Ngay vậy, đang chuẩn bị phung phí của trời hủy đi phương này u minh thế giới, Lâm Thiên ngừng động tác trong tay, thần niệm hướng về cái này mình cũng không có quá mức để ý u minh thế giới bên trong tìm kiếm. Thần niệm tiếp xúc u minh thế giới, Lâm Thiên trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Cái này u minh thế giới, vậy mà sinh thành thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm, mặt chữ ý tứ tới nói, là một cái hạch tâm của thế giới, nhưng cũng không phải là tất cả thế giới đều có thế giới chi tâm tồn tại. Có thể tạo ra thế giới chi tâm thế giới, trên lý luận đều có hướng về tầng thứ cao hơn tiến hóa khả năng. Cái này u minh thế giới vậy mà sinh thành thế giới chi tâm, đây là Lâm Thiên trước đó không có nghĩ tới. Cũng chính là căn bản không có nghĩ tới thế giới nhỏ như thế này có thể có thế giới chi tâm tạo ra, Lâm Thiên mới có thể không để ý đến thế giới chi tâm tồn tại. Mà sở dĩ Lâm Thiên không có phát hiện, nữ quỷ lại cảm ứng được, cũng không phải là bởi vì nữ quỷ so Lâm Thiên năng lực nhận biết mạnh, mà là bởi vì u minh thế giới chi tâm vốn là âm khí tạo ra, cùng nữ quỷ loại này âm hồn thể chất trời sinh phù hợp với nhau. Cảm ứng được thế giới chi tâm tồn tại, đưa tay đối phía dưới khẽ vồ, phía dưới u minh thế giới một trận kịch liệt rung động, giống như là tại kháng cự Lâm Thiên một chảo này lực lượng. Chỉ là lấy Lâm Thiên một cái kia đất bằng phẳng cũng đủ để tới một lần diệt thế lực lượng, hiển nhiên không phải như vậy một phương tiểu thế giới có thể kháng cự. Ngay cả một hơi thời gian đều không có kiên trì đến, thế giới chi tâm đã bị Lâm Thiên rút ra. Mà bị kéo ra thế giới chi tâm u minh thế giới, âm khí bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, một bộ lúc nào cũng có thể sụp đổ dáng vẻ. Gặp đây, Lâm Thiên vung tay lên, đem u minh thế giới hủy đi, đem tất cả âm sát chi khí luyện hóa thành một viên sát tâm. Làm xong những này, Lâm Thiên cũng không có dừng tay. Sát tâm về phần thế giới trong tay bên trong hồng liên nghiệp hỏa dâng lên, qua trong giây lát đem thế giới trong tay kia gần vạn quỷ vật bất diệt, chỉ để lại bản nguyên nhất âm sát chi lực. Những này âm sát chi lực tràn ngập tại thế giới trong tay, sát tâm chuyển động, mấy hơi thời gian đã đem tất cả âm sát chi lực hấp thu hầu như không còn. Về phần diệt sát gần vạn ác quỷ, Lâm Thiên trong lòng lại không có chút nào gánh vác. Những này ác quỷ khi còn sống khả năng rất vô tội, chết rất oan uổng. Nhưng cái này u minh thế giới bên trong ác quỷ, tại trở thành ác quỷ về sau liền không có một cái nào chưa từng làm ác. Không nói trước nơi này bị chính khí đại trận trấn áp trước đó, coi như bị trấn áp về sau, tuần tự mấy năm, có ba nhiệm địa ngục tổ chức hấp thu người mới ở chỗ này chăn nuôi dạng này ác quỷ. Mỗi một ngày đều muốn có một đứa bé hoặc là chết yếu chết anh bị lấy ra tâm đầu huyết, rút ra tam hồn thất phách một thân tinh khí, dùng tới nuôi dưỡng nơi này ác quỷ. Những năm qua này, không biết có bao nhiêu chết yếu chết anh hồn phi phách tán, cũng không biết có bao nhiêu vô tội hài nhi bị tàn nhẫn sát hại. Bởi vậy, những này ác quỷ, mỗi một cái đều chết chưa hết tội. Luyện hóa ác quỷ, Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía trên mặt chờ đợi nhìn trong tay mình thế giới chi tâm nữ quỷ. Cái này thế giới chi tâm, ta giữ lại hữu dụng, không thể cho ngươi. Nhưng thế giới chi tâm là ngươi phát hiện, viên này sát tâm tại ta vô dụng, liền đưa cho ngươi, xem như ban thưởng đi. Nói xong, cũng không có hỏi nữ quỷ có đồng ý hay không, Lâm Thiên vung tay lên, sát tâm bay đến nữ quỷ nói chúng. Mà chính hắn đã thu hồi thế giới chi tâm, trở xuống mặt đất. 12. Chương 49, hậu đức tái vật. Túi đầu nhìn xem rơi vào tay sát tâm, há to miệng, nữ quỷ cuối cùng cũng không có đem lời đến khỏe miệng nói ra. Nàng không phải không biết tốt xấu quỷ, cho dù Lâm Thiên cho tới bây giờ đối nàng biểu hiện coi như thân mật, nhưng này cũng không phải là nàng có thể được một tức lại muốn tiến một thước vô liếng. Lâm Thiên tuyệt đối không phải một cái cỡ nào thân mật người, điểm này, từ hắn không chút do dự đem U Minh thế giới bên trong vạn quỷ luyện hồn phi phách tán chỉ còn lại bản nguyên âm sát chi khí, liền có thể thấy được luồng đốn. Mặc dù U Minh thế giới chi tâm đối với mình ý nghĩa trọng đại, mặc dù không biết Lâm Thiên một cái tiên đạo cao nhân, lưu lại U Minh thế giới chi tâm tác dụng gì. Nhưng đã Lâm Thiên quyết định, lại cho nàng sát tâm làm đền bù, nữ quỷ biết mình không có đi yêu cầu cái gì quyền lợi. Tiểu mập mạp, người ta giúp ngươi cứu, về phần những người này có thể hay không mạng sống, phải xem ngươi rồi. Rơi xuống Lý Tu bên người, Lâm Thiên một câu ngăn chặn Lý Tu đến miệng bên cạnh tỉnh cầu. Linh dị xa những người này mặc dù còn chưa có chết, nhưng vừa mới U Minh thế giới bên trong quỷ vương cưỡng ép hấp thụ các nàng tinh khí thần, cơ hồ đưa các nàng khí huyết thọ nguyên hao hết. Lúc này mặc dù còn sống, cũng đã cách cái chết không xa. Loại tình huống này, đối với rừng ngày qua mà nói, tự nhiên rất dễ dàng có thể cứu chữa. Nhưng trước đó hắn đã nhắc nhở hai lần, những người này kiên trì muốn tìm chết. Đã chính các nàng tìm đường chết đưa đến loại hậu quả này, hắn vì cái gì còn phải lại xuất thủ? Một câu chắn trở về Lý Tu mời hắn xuất thủ cứu người, Lâm Thiên xoay người nhìn về phía từ nữ quỷ xuất hiện bắt đầu liền ngốc ở nơi đó Liêu Phỉ Phỉ. Tiểu học muội, những kinh nghiệm này đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, cho nên quên nó đi. Theo Lâm Thiên thoại âm rơi xuống, Liêu Phỉ Phỉ hai mắt dần dần mất đi thần sắc, thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình nâng, chậm rãi ngã về phía sau. Đương nàng lại tỉnh lại thời điểm, tối nay phát sinh đại bộ phận sự tình đều sẽ bị quên. Nàng có thể nhớ, chỉ là linh dị xã tập thể hoạt động, suốt cả đêm gió êm sóng lặng, rất cho tới sau nửa đêm, khốn cực các nàng chính ở chỗ này ngủ mở giấc. Đương nhiên, cũng sẽ nhớ kỹ, tại hành động lần này bên trong, gặp được một cái rất đẹp trai nhìn rất đẹp cũng rất có ý tứ sát vách học trưởng. Tại Lâm Thiên đối Liêu Phỉ Phỉ ký ức làm sơ sửa chữa đồng thời, bên người Lý Tu trải qua một phen do dự về sau, cắn răng, bắt đầu cho mình lấy máu. Không giống với Lâm Thiên, cho dù biết những người này là gieo gió gặt bão, Lý Tu vẫn là không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết đi như thế. Nói thánh mâu cũng tốt, nói quá mức thiện lương cũng được, dù sao hắn qua không được mình nội tâm cái kia đạo khảm. Bởi vậy, những người này, hắn nhất định phải hết sức đi cứu. Về phần cuối cùng có thể không có thể cứu được, cũng chỉ thuận theo ý trời. Cắn răng phá vỡ tay trái mình cổ tay, nhìn cổ tay máu tươi chảy ròng, Lý Tu đem tả hữu chuyển qua bạn gái Trương Đình bên miệng. Đẩy ra Trương Đình miệng, máu tươi rót thành một đạo dòng nhỏ chảy đến bạn gái miệng bên trong, thẳng đến nhìn xem bạn gái sắc mặt không còn như vậy tái nhợt, Lý Tu mới lấy tiệt mạch thủ pháp ngừng lại cổ tay máu, đi hướng kế tiếp đồng học. Như thế, từng cái đem máu của mình đút vào linh dị xã những bạn học này miệng bên trong, theo từng cái đồng học sắc mặt khôi phục huyết sắc, Lý Tu sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Đến cuối cùng, đương bước chân tập tễnh đi đến Cố Minh Huy bên người thời điểm, Lý Tu trên mặt đã không có bất kỳ huyết sắc, trán bị không ngừng chảy ra đổ mồ hôi thấm ướt, thân hình cũng đã lung lay sắp đổ. Ngồi xổm người xuống, Lý Tu đem Cố Minh Huy thân thể xê dịch một chút, để cho mình lại càng dễ cho ăn máu. Ngay tại nâng lên tả hữu chuẩn bị lần nữa lấy máu thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến Lâm Thiên thanh âm. Ngươi cần phải biết, hiện tại những này còn sẽ không đối ngươi căn cơ tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng lại tiếp tục thả máu, ngươi cái này tiền trình thật tốt, khả năng liền muốn tống táng. Nghe vậy, Lý Tu động tác trên tay dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Thiên một chút, trên mặt lộ ra một chút do dự. Ít khi, giống như là hạ quyết tâm, Lý Tu tay trái tiếp tục hướng phía trước. Đều là đồng học, nhiều như vậy đều cứu được, đến hắn nơi này, có thể nào chỉ trệ không tiến. Nhìn xem Lý Tu động tác trên tay, Lâm Thiên không tán đồng lắc đầu. Nhất ẩm nhất chắc tự có định số, muội muội nàng làm những sự tình kia, đã sớm đoán khí quấn thân vận rủi không ngừng. Sớm tại mấy ngày trước ta liền nói rõ nàng có họa sát thân, chỉ là nàng lạc đường không biết quay lại, đối với mình sở tác sở vi không có chút nào ăn năn chi tâm. Cuối cùng nhân quả dẫn dắt, gây họa tới người nhà, cũng bất quá là chuyện vận. Huống chi, ngươi đừng quên, người này đối ngươi từ đầu đến cuối ôm lấy địch ý, lần này càng là ôm chọc ghẹo ngươi mục đích mà tới. Nói gần nói xa, không khỏi là để Lý Tu từ bỏ cứu Cố Minh Huy, bảo trụ mình căn cơ. Nghe Lâm Thiên, Lý Tu động tác trên tay lại là dừng lại, trên mặt lần nữa lộ ra mấy phần do dự. Chỉ là, do dự cuối cùng vẫn bị đáy lòng thiện niệm chỗ đè xuống. Dừng lại động tác tiếp tục tiến hành. Giải khai tiền mạch, đẩy ra Cố Minh Huy miệng, máu tươi sa sút. Một dọn, hai dọn, ba dọn. Liên tục cho mười mấy người cho ăn máu, Lý Tu cổ tay máu tươi đã không như lúc trước như vậy có thể rót thành dòng nhỏ, chỉ là một dọn sa sút, dường như huyết dịch sắp chảy hết. Thật lâu, khi lại là một giọt máu tươi chảy đến Cố Minh Huy miệng bên trong thời điểm, nhìn xem Cố Minh Huy đã khá nhiều sắc mặt, Lý Tu trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Chỉ là, ngay tại thở dài một hơi trong nháy mắt, Lý Tu cảm giác đại não một trận choáng váng, cả người hướng về đằng sau nằm đi. Hắn không có nằm xuống đất, mà là bị Lâm Thiên đưa tay tiếp được. Nhìn xem từ hơn 200 cân tiểu mập mạp biến thành da bọc xương Lý Tu, Lâm Thiên im lặng lắc đầu. Hậu thổ chi thể, hậu đức tái vật. Thật không biết là các ngươi loại thể chất này trời sinh liền trách trời thương dân, vẫn là đầu óc ngươi so người khác thiếu sợi dây. Miệng bên trong nhà rãnh, Lâm Thiên vất tay tại Lý Tu trên vết thương một vòng, trợ giúp đối phương khép lại vết thương. Lật tay lấy ra một viên huyết hồng sắc đan dược đút vào Lý Tu miệng bên trong, Lý Tu khí sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thần trí cũng nhanh chóng khôi phục thanh minh. Tạ tiền bối tương trợ tri ân. Đứng người lên, cảm thụ được thân thể khôi phục rất nhiều khí lực, Lý Tu đối Lâm Thiên khom người cúi đầu. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là chữa khỏi thương thế của ngươi, về phần ngươi hủy căn cơ, ngươi lựa chọn của mình, ta cũng không chịu trách nhiệm giúp ngươi chữa trị. Cái này tiểu mập mạp trời sinh hậu thổ chi thể, không dùng tu luyện, thổ thuộc tính linh lực đều sẽ tự động hướng trong cơ thể hắn quán chú. Cũng chính là bởi vậy, hắn một cái đã nhập đạo người tu hành mới sẽ đem mình dưỡng thành một cái tiểu mập mạp. Tại vừa mới lấy máu thời điểm, hắn chính là lấy mình thể chất đặc thù máu đi bổ sung những bạn học kia bị hút đi tinh khí thần, lấy máu bên trong linh khí tẩm bổ những người này dầu hết đèn tắt thân thể. Chính là bởi vậy, mới có thể xuất hiện rõ ràng chỉ là lấy máu mà thôi, lại có thể để một cái 200 cân mập mạp trong thời gian ngắn ngủi như thế gầy ra bọc xương hiện tượng. 12. Chương 50, có thể hay không đừng đánh ta. Đối với Lâm Thiên nói sẽ không giúp mình chữa trị căn cơ, Lý Tu cũng không có cảm thấy thất lạc. Trên thực tế, tại làm ra quyết định trước đó, hắn liền đã làm tốt sẽ tổn thương căn cơ chuẩn bị. Chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ tổn thương đến loại tình trạng này, cùng nói tổn thương, không bằng nói là phế đi. Hắn hậu thổ chi thể, mấy có lẽ đã không thể chữa trị, đã mất đi phải có thuộc tính. Mà bản thân hắn, cũng từ một cái thiên tài tu luyện biến thành bình thường. Chỉ là, dù sao cũng là lựa chọn của mình, cho dù hậu quả so với mình dự đoán càng lớn hơn một chút, hắn cũng không hối hận mình lúc trước quyết định. Hít sâu một hơi, thu thập tâm tình, Lý Tu lần nữa đối Lâm Thiên túi đầu. Có thể khôi phục nguyên khí, đã là tiền bối ban ân, Lý Tu sao dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Lần nữa cảm tạ xong dừng ngày sau, mắt nhìn những cái kia dẫn máu của mình, chí ít ôm lấy tính mệnh linh dị xã đồng học, Lý Tu do dự một lát, hướng về Lâm Thiên hỏi nói, xin hỏi tiền bối, ta những bạn học này, có thể khôi phục lại trình độ nào? Gặp Lý Tu lúc này không quan tâm quan tâm mình hậu thổ chi thể còn có hay không khôi phục khả năng, không quan tâm quan tâm tương lai mình tu hành sẽ không nhận ảnh hưởng, ngược lại trước quan tâm những này linh dị xã đồng học, Lâm Thiên lại là không còn gì để nói. Hai mắt tại đám người này trên thân theo thứ tự đảo qua, thu hồi ánh mắt, Lâm Thiên lắc đầu. Mặc dù ngươi cứu chữa kịp thời, nhưng dù sao nhân thể tinh khí thần liên lụy quá nhiều, những người này thần hồn đều có chỗ bị hao tổn, thân thể càng là đến mức đèn cạn dầu. Coi như ngươi bổ về các nàng phần lớn nguyên khí, nhưng cũng không thể có thể làm cho các nàng hoàn toàn khôi phục. Những người này, tình huống tốt nhất cũng muốn hao tổn 20 năm tuổi thọ. Về phần cuối cùng người nam kia, đời này là sống không quá 40 tuổi. Nghe Lâm Thiên kết luận, Lý Tu cũng không có thất vọng, ngược lại có chút mừng rỡ. Tại thi cứu trước đó, hắn chỉ là căn cứ làm hết sức mình nghe thiên mệnh ý nghĩ. Trên thực tế những người này nếu như không cứu chữa, coi như đưa đến bệnh viện, cũng rất khó sống qua thời gian một tuần. Bây giờ hắn chỉ là thả chút máu, liền khiến cái này người có thể sống lâu mấy chục năm, coi như cũng là xứng đáng hắn một phen bỏ ra. Nhẹ gật đầu, túi đầu mắt nhìn mình bị to béo quần áo bao quanh thân thể gầy yếu, Lý Tu hơi có chút không quen. Trước trước sau sau nhìn một lần, ngẩng đầu, Lý Tu lần nữa ngượng ngùng nhìn về phía Lâm Thiên. Còn có chuyện gì, nói đi. Trợn trắng mắt, Lâm Thiên tức giận hỏi. Hắc hắc, tiền bối phán đoán sáng suốt. Văn bối cái này hình thể, trong vòng một ngày biến hóa quá lớn, căn bản giải thích không thông. Vì không khiến người hoài nghi, vì đêm nay bối chỉ có về tông môn một đoạn thời gian, cũng thuận đường về đi dò tra, cái này thể chất còn có hay không biện pháp bù đắp. Bởi vậy, văn bối muốn thỉnh cầu tiền bối một hồi cho những người này sửa chữa ký ức thời điểm, có thể đem hôm nay liên quan tới văn bối ký ức xóa đi, đổi thành đã tạm nghỉ học trở về nhà. Được. Phí hết đại lực khí luyện chế ngưng huyết đan đều cho hắn ăn một viên, chút chuyện nhỏ này Lâm Thiên đương nhiên sẽ không giải thích tiện tay mà làm. Gặp Lâm Thiên đáp ứng, Lý Tu lại là nói cảm ơn liên tục về sau, bái biệt Lâm Thiên chuẩn bị rời đi. Nhìn xem Lý Tu bóng lưng, nghĩ nghĩ, Lâm Thiên gọi hắn lại. Cái gọi là tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Đã mất đi hậu thổ chi thể, đối với ngươi mà nói không nhất định là chuyện xấu. Có lẽ ngươi sẽ phát hiện, so sánh với đạo môn thổ hệ pháp thuật, sẽ có một loại càng thích hợp ngươi con đường tu hành. Nghe Lâm Thiên, Lý Tu trong lòng có chút không hiểu, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Hắn biết loại này cao nhân tiền bối đều tính tình cổ quái, muốn nói tự nhiên sẽ nói rõ, không muốn nói hỏi cũng là hỏi không. Nhẹ gật đầu, lần nữa cảm ơn dừng ngày sau, Lý Tu quay người rời đi, lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Đưa mắt nhìn lấy máu đốt người Lý Tu rời đi, Lâm Thiên thu hồi ánh mắt. Tay phải đối người nằm trên đất vung lên, đang thay đổi những người này ký ức đồng thời, cũng đem đám người này đều ném tới một bên trong lương đỉnh. Xử lý xong việc vặt, Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía không người đứng ở trước mặt mình nữ quỷ. Ngươi muốn báo thù, điểm này ta không ngăn cản ngươi, nhưng nếu như ngươi dám vì ác nhân ở giữa, tung thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, ta cũng có thể làm ngươi hồn phi phách tán. Nhìn xem Lâm Thiên chăm chú sắc mặt, nữ trời mới biết vị này thượng tiên tuyệt đối không phải nói đùa, không mình hành lễ liên tục nói không dám. Giáo dục một chút nữ quỷ, nghĩ nghĩ, Lâm Thiên hai ngón khép lại, mượn Lý Tu sa suốt máu hai tay lăng không vẽ bừa. Mấy bút rơi xuống, một đạo kim sắc phù triển thành hình, rơi vào Lâm Thiên trong tay. Nay phù vì Hoàng Tuyển lộ dẫn, làm ngươi báo thù về sau, nhưng nhóm lửa này phù, mở ra địa phủ thông đạo, thông hướng đất luân hồi. Xem ở tấm phù triển này trên mặt, địa phủ sẽ không làm có ngươi. Đến lúc đó là nghĩ luân hồi, vẫn là nghĩ tại địa phủ cái nào đó việc phải làm, từ ngươi tự mình làm chủ. lưu lại một tấm phụ triện. Lâm Thiên không đợi nữ quỷ đáp lời, một bước phóng ra, thân hình biến mất tại hoa trong viên. Nhìn trong tay phụ triện, nữ quỷ hai đầu gối quỳ xuống đất, đối Lâm Thiên rời đi phương hướng ba lần dập đầu. Cứ việc người đã rời đi, nàng quỳ y nguyên thành kính. Có đôi khi, có mấy lời, không cần nói rõ. Đang tiếp thụ Lâm Thiên hoàng tuyển lộ dẫn, sử dụng tấm phụ triện này về sau nên như thế nào, nàng tự nhiên sáng tỏ. Đặt vào luân hồi, thiếu túc thế nhân quả, như đến âm sai, cũng đánh lên Lâm Thiên nhãn hiệu. Đưa ra hoàng tuyển lộ dẫn về sau, Lâm Thiên rời đi hoa viên, lại xuất hiện lúc đã về tới trong nhà mình. Chỉ như vậy vội vã rời đi, thậm chí sử dụng thần thông đi đường, là bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, trong nhà còn có cái tiểu gia hỏa chờ lấy hắn về tới nuôi dưỡng. Về phần kia nữ quỷ sự tình, căn bản không cần hắn lại quan tâm. Kiến thức chính mình thủ đoạn, mượn nàng mấy cái lá gan cũng không dám làm loạn. Mà đại thù đến báo đi vào địa phủ về sau, địa phủ có thể hay không cho mình mặt mũi, Lâm Thiên càng là không có chút nào hoài nghi. Kia hoàng tuyển lộ dẫn, thế nhưng là hắn căn cứ trong trí nhớ hậu thổ hóa luân hồi lúc giữa thiên địa hình thành luân hồi ấn như vẽ, càng là lấy hậu thổ chi thể một mạch máu tươi làm mực, hoàn toàn mang theo địa phủ phía sau màn đại bột nhãn hiệu, ai dám không nể mặt mũi. Chỉ là, chạy về nhà nuôi nấng bị mình bởi vì dạy vợ Vương Bác học đồng học mà ném đến tận lên 9 tầng mây nhị bạch Lâm Thiên, làm sao cũng không nghĩ tới, khi hắn về đến nhà về sau, nhìn thấy chính là trước mắt dạng này một bức cảnh tượng. Trước khi đi hoàn hảo không chút tổn hại ghế salon bằng da thật, không biết kinh lịch như thế nào tàn phá, phía trên trải rộng vết cắn cùng vết cào. Trước đó sạch sẽ gọn gàng phòng khách, khắp nơi đều là nhuộm mỡ đông nuốt mèo ẩn ký. Nóc phòng đèn treo rớt xuống hơn phân nửa, các phương trước trên bàn trà một mảnh hỗn độn. Hướng về phòng bếp nhìn lại, đập vào mắt là nước khắp núi vàng. Duy nhất không có nhận đến hãm hại, chỉ sợ chỉ có mình kia một căn phòng ngủ. Nhị Bạch, ngươi đi ra cho ta. Mặt đen lên, quay đầu nhìn về phía bởi vì gây đại họa trốn ở bị đánh nát bình hoa đằng sau không dám ra tới Nhị Bạch, Lâm Thiên quát lớn. Nghe Lâm Thiên thanh âm, biết Lâm Thiên tức giận, Nhị Bạch ôm đầu từ bình hoa đằng sau lan ra. Lâm Thiên, có thể hay không đừng đánh ta? Ôm đầu, đảo cái bụng, hai đầu chân sau chỉ lên trời, một bộ cự sợ dáng vẻ. Nhị Bạch dùng yếu ớt ánh mắt nhìn xem mặt đen lên Lâm Thiên cầu xin. 12. Chương 51, một ngày của Nhị Bạch. Nhìn xem Nhị Bạch một mặt sợ sệt biểu lộ, sợ không thể lại sợ tư thế, Lâm Thiên một trận dở khóc dở cười. Cố nén ý cười, mặt đen thui, Lâm Thiên đi tới gần. Hiện tại biết sợ, sớm làm gì đi. Thời điểm ra đi ngươi là thế nào đáp ứng ta sao? Ta cái này mới vừa đi nửa ngày, trở về ngươi liền đem nhà dò xét. Rồi ra ngón tay tại Nhị Bạch trên đầu ấn xuống một cái, Lâm Thiên trách cứ ngữ vừa vặn ra khỏi miệng, đột nhiên nhíu mày. Nhị Bạch, ngươi thụ thương rồi. Nói, Lâm Thiên đem Nhị Bạch ôm, nhìn thấy mèo tinh nhân trên lưng có một đạo nhàn nhạt vết chảo. Vết thương không nặng, vết thương không sâu, chỉ là phá một lớp da, ngay cả vết máu đều chưa từng xuất hiện. Chỉ là, có thể rõ ràng nhìn ra, đây tuyệt đối không phải Nhị Bạch tại xét nhà thời điểm mình thương tổn, rõ ràng là bị cái gì cho chảo thương. Ngay vậy, Nhị Bạch đem một đôi chân trước từ trước mắt dịch chuyển khỏi, dùng yếu ớt ánh mắt nhìn Lâm Thiên một chút. Mèo ô. Lâm Thiên, ngươi không đánh ta a? Phúc. Lần này, nhìn xem Nhị Bạch cự sợ biểu lộ bao đồng dạng biểu lộ, Lâm Thiên rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Trước tiên nói một chút là chuyện gì xảy ra. Đã cười ra tiếng, Lâm Thiên cũng không còn cố ý sụ mặt, đưa tay tại Nhị Bạch vết thương vị trí một vòng, khôi phục Nhị Bạch trên người chảo thương. Mèo ô. Cảm giác được đau đớn biến mất, Nhị Bạch lẻ lưỡi liếm một cái Lâm Thiên tay, tiếng kêu dịu dàng ngoan ngoãn lại nhu thuận, hoàn toàn làm cho không người nào có thể đưa vào vài phút trông nom việc nhà phá hủy hình tượng. Nói đi. Vỗ xuống Nhị Bạch đầu, Lâm Thiên đi hướng ống nước bạo liệt phòng bếp. Mèo ô. Dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, Nhị Bạch bắt đầu nói về chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, tại Lâm Thiên sau khi đi, Nhị Bạch một mực đàng hoàng ổ ở trên ghế salon, trung thực chờ lấy Lâm Thiên trở về. Đương nhiên, về phần Lâm Thiên dạy Tam Tự Kinh, chỉ có mình một con mèo ở nhà Nhị Bạch, tự nhiên là không có đi học. Dù sao làm vì một con mèo tinh nhân, thích hợp nhất cuộc sống của nó, vẫn là tại ánh mặt trời ấm áp dưới, nằm tại sáng tỏ cửa sổ thủy tinh về sau, tắm rửa lấy ánh nắng, làm lấy ngày mùa hè sau giờ ngọ ngọc đẹp. Dạng này mèo sinh, mới là một con mèo suốt đời truy cầu. Về phần hiểu biết chữ nghĩa, xuất khẩu thành thơ, vậy đối với từng cái cần cơm đến há miệng, liền y phục đều không cần xuyên mèo tới nói, có ý nghĩa gì sao? Cứ như vậy, Nhị Bạch nằm trên ghế salon, thổi mát mẹ điều hòa không khí, hưởng thụ lấy ấm áp ánh nắng, mị mị ngủ thiếp đi. Đương tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, sắc trời đã lặn về tây. Tại lãnh địa của mình dạo qua một vòng, nhìn thấy chủ nhân Lâm Thiên cũng không trở về đến, hai đi không phòng bếp, đem một hộp mở qua cái nắp cá con làm điều đến trên ghế salon, vốn tại ghế sofa bên trong mị mị liếm láp. Rất nhanh, mấy giờ trôi qua, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, mượn con mèo thị lực, Nhị Bạch ánh mắt cũng không nhận được hắc ám ảnh hưởng, tự nhiên cũng không có nghĩ biện pháp bật đèn. Chỉ là, cá con làm ăn xong, Nhị Bạch cũng không có ăn no. Tại dựa theo Lâm Thiên dạy bảo đem giả bộ nhỏ cá khô hộp ném vào thùng rác giả về sau, Nhị Bạch lần nữa nện bước mèo tinh nhân kia ưu nhã mà ngạo kiểu bước chân hướng về phòng bếp đi đến. Chỉ là, vừa đi vào phòng bếp, nhạy cảm thính giác để Nhị Bạch phát hiện trong phòng bếp dị động. Một đôi mắt mèo từ trong bóng tối nhìn lại, đầu tiên đập vào mắt bên trong là phòng bếp mở cửa sổ bên ngoài, kia phá một cái hố cửa sổ có rèm. Lại về sau, Nhị Bạch mới tại thanh âm truyền đến địa phương, thấy được kia làm ra dị động kẻ cầm đầu. Một con chim, một con lông vũ hoa lệ, thành thất thải sát chim. Đây không phải trọng điểm là con kia xuân chim, vậy mà tại ăn vụng nó Nhị Bạch đại nhân cá con làm. bởi vì cái gọi là có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Đối với một con mèo tới nói, cá con làm bị ăn vụng, so như người có vợ phát hiện mình bị lục. Bởi vậy, Nhị Bạch không có chút nào do dự, ngay cả meo ô thanh âm đều không có phát ra, trực tiếp nào tới. Ai ngờ, Nhị Bạch mặc dù là đánh lén, nhưng này con chim tựa hồ cũng không phải bình thường chim. Mắt thấy Nhị Bạch liền muốn một móng vuốt liền phải đem kia thất thải chim cho đè xuống đất, kia chim vậy mà tại cực kỳ nguy cấp lúc bay lên, tránh thoát Nhị Bạch tất sát nhất kích. Cái này cũng chưa hết, nhất làm cho người không thể nhất là, kia chim đang bay lên đồng thời, lại còn nắm lấy Nhị Bạch cá con làm. Mà lại, nắm lên cá con làm về sau, con kia chim vậy mà không có trực tiếp đào tẩu, ngược lại vây quanh Nhị Bạch xoay quanh. Bởi vậy có thể thấy được, cái này chim cũng không phải kẻ tốt lành gì. Động tác này, đối với hai đến không nói, chính là trần trụi khiêu khích. Nhị Bạch trong lòng tức giận, bộc phát ra lớn nhất tiềm lực, meo một tiếng phóng lên tận trời, vậy mà một móng vuốt đập vào thất đức chim trên cánh. Lần này mặc dù không có đem thất đức chim vô xuống đến, cũng vô xuống thất đức chim mấy cái lông chim. Kia chim thấy mình bị bổ nhào vào, cũng là không vui, vướt xuống cá con làm, một cái lao xuống liền lao xuống bắt Nhị Bạch. Nhị Bạch tự nhiên triển khai phản kích. Cứ như vậy, một mèo một chim đánh nhau thật tình. Hai tiểu gia hỏa từ phòng bếp đánh tới phòng khách, từ phòng khách đánh tới phòng ngủ. Cuối cùng nếu như không phải hai chết vô ích mệnh ngăn đón, kia chim nói không chừng ngay cả Lâm Thiên phòng ngủ đều sẽ xông đi vào. Chỉ là, mặc dù kia thất đức chim mượn không trung ưu thế có thể tránh thoát Nhị Bạch công kích, thậm chí có thể dựa vào không quân ưu thế thỉnh thoảng đối Nhị Bạch tiến hành quấy rối. Nhưng một con chim cùng một con mèo so ra, nhưng cũng có thiên nhiên yếu thế. Cuối cùng, tại vứt xuống một đống lớn lông vũ về sau, thất đức chim thành công tại Nhị Bạch trên lưng lưu lại từng cái đạo đều không có thấy máu vết thương. Cảm giác không có thiệt thòi lớn về sau, thất đức chim nâng không có thừa mấy quặng tóc thân thể bay lên, từ phòng bếp cửa sổ có rèm bên trên lô rách bên trong chạy ra ngoài. Đào tẩu trước, kia thất đức chim còn thuận đi Nhị Bạch một hộp cá con làm. Đó có thể thấy được, đối với thất đức chim đoạt mình cá con làm một chuyện, Nhị Bạch trong lòng có thật sâu quán niệm. Bởi vậy, đang cùng Lâm Thiên giảng thuật thời điểm, ngựa khí của nó bên trong một mực có một cỗ tức giận bất bình. Meo, Lâm Thiên, biến thành dạng này, kia thất đức chim cũng có một phần, ngươi không thể chỉ đánh một mình ta. Lâm Thiên, ta lúc nào đánh qua ngươi rồi? Ngươi như thế một bộ nhận lấy không công bằng đãi ngộ bộ dáng là tình huống như thế nào? Con kia chim, dáng dấp ra sao? Nhìn xem rõ ràng bị miệng chim mổ phá một cái lỗ nhỏ ống nước, Lâm Thiên tại phục hồi như cũ ống nước đồng thời, hiếu kỳ đối với Nhị Bạch hỏi. Meo, Nhị Bạch hai cái chân trước khoa tay, thông qua không gián đoạn miêu tả, đối Lâm Thiên miêu tả lấy con kia chim hình tượng. Chỉ là, Lâm Thiên biểu thị, thông qua Nhị Bạch hình dung, hắn não bổ ra tuyệt đối không phải một con chim hình tượng. Cuối cùng, còn là thông qua kính tượng quay lại pháp thuật, hắn mới xác định con kia thất đức chim chủng loại, lại là một con quanh thân lông vũ thành thất thải sắc chim sáo. Đồng thời, thông qua kính tượng, Lâm Thiên cũng đã chứng minh Nhị Bạch xác thực không có nói láo. Nếu như không phải con kia thất đức chim ăn vụng cá con làm, Nhị Bạch tuyệt đối sẽ ở nhà làm một con bé ngoan. 12. Chương 52, điện thoại. Liên quan tới Nhị Bạch phá nhà một chuyện, bởi vì sự tình ra có nguyên nhân, Lâm Thiên không tiếp tục truy cứu. Chỉ là, coi như không truy cứu Nhị Bạch hủy đi ra sự, cái này bị phá hủy nhà cũng không thể cứ như vậy phơi lấy mặc kệ. Phục hồi như cũ rỉ nước ống nước, vung tay lên, nước khắp núi vàng phòng bếp một lần nữa trở nên sạch sẽ. Ngón tay một điểm, phòng khách kia ngọn nửa bên lung lay sắp đổ đèn treo rực rỡ hẳn lên, một lần nữa treo ở trên trần nhà. Đem phá hư không phải quá vật lớn một lần phục hồi như cũ về sau, Lâm Thiên đứng ở phòng khách nhìn lướt qua, đem cả phòng thu hết vào mắt. Hơi chút do dự, phất tay đánh ra một đạo tiên nguyên, những cái kia phá hư nghiêm trọng đồ vật đều hóa thành hư vô, ngay cả cho tàn đều không có để lại. Sau khi làm xong những việc này, toàn bộ nhà, ngoại trừ Lâm Thiên phòng ngủ bên ngoài, mấy có lẽ đã trống rỗng không có đồ vật gì. Đêm hôm khuya khoát, muốn đi đặt mua đồ dùng trong nhà hiển nhiên không có khả năng, tìm người sửa chữa càng là phiền phức khó khăn. Nghĩ nghĩ, Lâm Thiên hai tay bấm niệm pháp quyết, tại trước người hắn thời không một cơn chấn động, trao đổi một cái khác thời không. Dương Thiên Hữu vươn tay ra, thấu qua thời không hàng rào, đem mấy giờ trước chưa bị phá hư đồ dùng trong nhà đều chuyển tiến đến gần. Nhìn xem trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu gian phòng, Lâm Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Thời không thủ đoạn quả nhiên rất thực dụng. Trên thực tế, muốn đem gian phòng khôi phục lại phá hư trước dáng vẻ, Lâm Thiên có rất nhiều loại phương pháp đang động niệm ở giữa hoàn thành. Sở dĩ sẽ phiền toái như vậy, lại là phục hồi như cũ thuật, lại là hủy diệt pháp tắc, lại là thời không chi thuật, bất quá là hắn mượn cơ hội thí nghiệm mình nắm giữ lại chưa từng có thực tế làm đã dùng qua pháp thuật thần thông thôi. Nhìn xem trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu gian phòng, Nhị Bạch một đôi mắt mèo bên trong tràn đầy mộng bức, hiển nhiên không rõ đây rốt cuộc là làm sao làm được. Đối với cái này, Lâm Thiên cũng không có giải thích cho hắn ý nghĩ. Đem gian phòng khôi phục như lúc ban đầu, đập sợ Nhị Bạch đầu nói một tiếng ngủ ngon, Lâm Thiên về tới phòng ngủ của mình. Về phần rửa mặt, thần tiên chi thể, trong sáng không một hạt bụi, phàm thủy sông qua đều là đối tiên thể một loại làm bẩn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt đã đến bình minh. Sau khi rời giường, Lâm Thiên đi đến phòng khách. Nhìn xem vốn tại ghế sofa bên trong nằm ngáy ho ho Nhị Bạch, Lâm Thiên mang trên mặt gian xảo tiếu dung đi đến Nhị Bạch thân bên cạnh. Cả trong cả quá trình không có phát ra một chút xíu tiếng vang. Đối Nhị Bạch cái đuôi dùng một cái cách ly xúc cảm tiểu pháp thuật, nắm lên Nhị Bạch mọc đầy lông đen cái đuôi, Lâm Thiên cười xấu xa lấy đem Nhị Bạch cái đuôi phóng tới bên mồm của nó. Đồng thời, nhàn rỗi một cái tay khác lấy điện thoại di động ra, mở ra điện thoại di động thu hình lại công năng. Chính trong giấc mộng Nhị Bạch lẻ lươi liếm một cái bên miệng, con mắt đều không có trợn, hé miệng đem cái đuôi của mình nhọn nuốt vào miệng bên trong. Nhìn xem Nhị Bạch mơ mơ màng màng đem cái đuôi của mình nhọn nuốt vào miệng bên trong nhấm nuốt, Lâm Thiên cười xấu xa lấy đem Nhị Bạch cái đuôi rút ra. Miệng bên trong mỹ thực đột nhiên bị cướp đi, Nhị Bạch theo bản năng đem đầu nhô ra, đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài. Đồng thời, kia mông lung mắt buồn ngủ mở ra, nhìn trước mắt cái đuôi của mình, Nhị Bạch một mặt ngốc manh. Ha ha ha. Ngay tại hai nhìn không lấy cái đuôi của mình mà người, không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, Lâm Thiên ha ha tiếng cười tại vang lên bên tai. Theo Lâm Thiên cười tiếng vang lên, Nhị Bạch đầu góc cũng khôi phục thanh minh. Nhìn xem Lâm Thiên nắm lấy cái đuôi của mình, nhìn thấy mình cái đuôi bên trên nước bọt, Lâm Thiên chỗ nào vẫn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Meo, Lâm Thiên, ngươi quá xấu rồi. Minh Bạch mình bị chọc ghẹo, Nhị Bạch đối Lâm Thiên phát ra kháng nghị. Ha ha, Nhị Bạch ngươi vừa mới dáng vẻ ngốc manh ngốc manh, nếu như phát đến vòng bằng hữu, tuyệt đối sẽ vì ngươi thu hoạch một nhóm lớn fan hâm mộ. Cho dù nhìn qua thật thông minh, nhưng dù sao vẫn là một con mèo, đang nghe vòng bằng hữu cùng fan hâm mộ hai loại chuyện mới mẹ vật về sau, Nhị Bạch trong nháy mắt bị rời đi lực chú ý. Meo meo. Nghi hoặc không hiểu trạng. Cuối cùng, tại Lâm Thiên giải thích xuống, Nhị Bạch minh trận nhìn cái gì gọi là vòng bằng hữu cùng fan hâm mộ. Đồng thời, cảm giác thu hoạch Lâm Thiên bằng hữu hảo cảm, càng có lợi cho mình sủng vật bá chủ địa vị, cứ việc bây giờ trong nhà chỉ có mình một con sủng vật. Bởi vậy, Nhị Bạch không chút do dự đồng ý đem mình vừa mới bị Lâm Thiên xưng là ngốc manh coi thường liên tiếp phát sinh đến vòng bằng hữu. Tại Nhị Bạch một đôi mắt mèo trợn tròn lên chú ý bên trong, Lâm Thiên đem video phát đến bằng hữu của mình vòng. Sau khi làm xong, nhìn xem Nhị Bạch đã hoàn toàn thanh tỉnh, tinh thần. Tại giúp Nhị Bạch rửa mặt về sau, Lâm Thiên đi vào phòng bếp, chuẩn bị hai phần mỹ vị bữa sáng. Ngồi trên bàn, Nhị Bạch vừa ăn ăn ngon cơ hồ đem đầu lưỡi của mình đều nuốt tiến vào mỹ vị bữa sáng, vừa thỉnh thoảng chú ý bị Lâm Thiên đặt ở trong tay điện thoại. Muốn trước tiên giải Lâm Thiên vòng bằng hữu động thái. Tại trong lúc này, Lâm Thiên vòng bằng hữu bên trong, liên quan tới Nhị Bạch kia đoạn ngốc manh video, thỉnh thoảng có người điểm tán bình luận, trên cơ bản đại bộ phận đều là Lâm Thiên đồng học loại hình. Nhìn xem Lâm Thiên các bạn học tán dương, Nhị Bạch khắp khuôn mặt là nhân tính hóa xuân phong đắc ý, duy nhất để Nhị Bạch cảm giác không được hoàn mỹ chính là Lâm Thiên vị kia muội muội tại nhìn thấy đoạn này coi thường nhiều lần về sau, lại muốn cưỡng ép trưng dụng mình mấy ngày. Rất nhanh, dừng lại mỹ vị bữa sáng kết thúc. Thu thập xong bộ đồ ăn về sau, Lâm Thiên cầm qua điện thoại di động. Nhìn đồng hồ, do dự sau một lát, lật ra sổ truyền tin, bấm một số điện thoại. "Tiểu Thiên." Tại tiếng chuông reo 3 lần về sau, điện thoại được kết nối, đối diện vang lên một cái dễ nghe, uy nghiêm, lại không mất thanh âm ôn nhu. "Mẹ, đang làm việc sao?" "Ừm, đang họp." Theo thanh âm truyền đến, là một tiếng mở cửa cùng tiếng đóng cửa. Tiếng đóng cửa vang lên qua đi, Lâm Mụ thanh âm vang lên lần nữa, hôm qua vừa thông qua điện thoại, trước kia lại đánh tới, là gặp được chuyện gì sao? Cũng không có việc gì, chính là muốn hỏi một câu, ngài bên này, nghe nói qua một cái tên là địa ngục tổ chức sao? Tại Lâm Thiên hỏi ra câu nói này về sau, đối diện xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Địa ngục? Ừm, hôm qua gặp bọn hắn người, có chút ma sát nhỏ. Ân, hủy đi đối phương một cái u minh thế giới, đối với rừng ngày qua mà nói, xác thực chỉ tính là không có ý nghĩa ma sát nhỏ. Nghe vậy, Lâm Mụ bên kia lại là một trận trầm mặc. Không cần để ý, ta sẽ cùng cha ngươi nói một chút, bọn hắn sẽ không lại xuất hiện. Chốc lát sau, Lâm Mụ thanh âm vang lên nữa, thanh âm y nguyên ôn nhu, nhưng trong lời nói lại ẩn hàm một loại nào đó bá đạo. "Mẹ, ta bên này đã giải quyết tốt, chính là hỏi một chút có không có liên quan tới cái tổ chức kia tin tức, nếu như mà có, cho ta một phần." "Ừm." Cây rừng hơi chút trầm ngâm, "Chờ ngươi về nhà đi." Nói xong, tựa hồ lại không yên lòng, Lâm Mụ lại bổ sung một câu, "Gặp lại bọn hắn, liền nói ngươi là ta Phong Mục ca nhi tử." Cho chuyện xong chính sự, hai người lại hàn huyên vài câu. Lâm Mụ đối Lâm Thiên lại là một fan căn dặn. Cái gì trời nóng ít ở bên ngoài ở lại, cái gì đừng trực tiếp từ trong tủ lạnh xuất ra đồ vật liền ăn, cái gì chú ý chớ ăn biến chất các loại thức ăn. Đối với cái này, Lâm Thiên là miệng đầy đáp ứng. Một chiếc điện thoại đánh hơn 10 phút, thẳng đến đối diện tiếng mở cửa vang lên lần nữa, Lâm Mụ mới mở miệng cúp điện thoại. "Đừng vội mắng, một cái khác muốn nói chính là, có xét thấy có không ít độc giả thật to nhà danh tác giả Kun đổi mới quá nhanh, tác giả Kun quyết định tháng sau, cũng chính là ngày mai bắt đầu, tận lực làm được mỗi ngày 3 canh." Chương 53, giống như có cái gì vật kỳ quái loạn nhập vào. Nghe điện thoại di động bên trong truyền ra âm thanh bận, Lâm Thiên thu hồi điện thoại. "Nhị Bạch, ta muốn đi trường học một chuyến, ngươi có muốn cùng đi hay không?" "Meo, muốn." Nhị Bạch nháy mắt mấy cái, tứ chi phát lực, một chút từ trên bàn nhảy tới Lâm Thiên trong ngực. "Ngươi cái này lười hàng." Buồn cười vô vô Nhị Bạch đầu, Lâm Thiên đi ra ngoài. Cư xá liền ở trường học phụ cận, không bao lâu, một người một mèo đã đi vào Giang Nam Đại học cửa trường. Trường học cũng không có đối sùng vật minh lệnh cấm chỉ, bởi vậy mang theo Nhị Bạch vào trường học không có chút nào áp lực. Tiến vào trường học đại môn, cũng không có đi lên lớp phòng học. Lâm Thiên trực tiếp đi hướng ngành trung văn hệ chủ nhiệm văn phòng. Không có gõ cửa, lần này Lâm Thiên trực tiếp đẩy cửa vào. Lần trước là mình đối lý trước đây, Lâm Thiên tự nhiên thành thành thật thật, lần này là Chu lão đầu muốn cầu cạnh mình, nhưng không cần đến đối cái này chứng trạc đảng hoàng gia mà không kính lão đầu khách khí. Cũng may, mặc dù không có chào hỏi liền đẩy cửa mà vào, nhưng cũng không có để Lâm Thiên đụng ngã loại như nào đó nổi danh đại học hệ chủ nhiệm làm việc vị bị ổi nữ đồng học. Nào đó nổi danh đại học hệ chủ nhiệm văn phòng đùa giỡn nữ giáo sư loại hình xấu hổ sự tình. Nhìn thấy Lâm Thiên đẩy cửa vào, chính thoải mái nhàn nhã thưởng thức trà Chu lão đầu hơi sững sờ, ngược lại để chén trà trong tay xuống, một độ ngồi nghiêm chỉnh. "Lâm Thiên đồng học, thật to sớm đến phòng làm việc của ta, là có chuyện gì muốn nói sao? Nhìn thấy Lâm Thiên ôm một con mèo đi đến, Chu lão đầu khỏe miệng co quắp một trận, ho nhẹ hai tiếng hỏi. Không có vội vã trả lời Chu lão đầu, Lâm Thiên nên ngang đi đến Chu lão đầu đối diện, trên ghế ngồi xuống, rót cho mình chén nước nhấp một hớp về sau, mới chậm chậm rãi nói, ngươi cái kia hậu hoa viên sự tình, ta giải quyết cho ngươi. Nghe vậy, Chu lão đầu ánh mắt co rụt lại. Nhanh như vậy liền giải quyết? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những năm này trường học cũng tìm nhiều lần nghe nói rất có bản lĩnh đại sư, lại đều ngay cả một cái nguyên cớ đều nói không nên lời. Ừm, ngươi tin tưởng trên đời này có quỷ không? Tin. Đối với Lâm Thiên cái này rõ ràng cùng mình tiếp nhận khoa học giáo dục tướng vi phạm vấn đề, Chu lão đầu tại một lát trầm mặc sau gật đầu đáp. Ừm, vậy thì dễ làm rồi. Nói như vậy, các ngươi vườn hoa tuyên chỉ, đúng là cái phong thủy bảo địa, thích hợp người chết phong thủy bảo địa. Cho nên, có như vậy mấy cái tiểu quỷ coi trọng các ngươi phong thủy bảo địa, ở nơi đó an cái nhà. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không nói rõ nơi đó có một con bị hại áo đỏ lệ quỷ, có một con chúa tể u minh quỷ nhiếp thanh quỷ vương, có gần vạn đoan hồn ác quỷ. Loại chuyện này, nói ra cũng sẽ không có người tin, còn đồ bị người hiểu lầm. Đương nhiên, cũng không thể nói chẳng có chuyện gì, dù sao mình ra lớn như vậy lực, nói thành chẳng có chuyện gì, hắn đi đâu lấy chỗ tốt đi. Chỉ là, cứ việc rừng trời đã tận lực hướng thiếu đi nói, đang nghe Lâm Thiên trong miệng kia mấy cái về sau, Chu lao đầu khỏe mắt vẫn là bỗng nhiên co quắp mấy lần. Mấy cái? Nghe qua nhiều như vậy chuyện ma, náo quỷ cũng bất quá là một cái. Nhiều lắm thì hai cái quỷ tắc quái thôi. Trường học của bọn họ, cùng một nơi, lập tức vậy mà hội tụ mấy cái quỷ, đối với hắn một người bình thường tới nói, đây quả thực là kinh khủng như vậy a. Nhỏ. Tiểu Thiên, ngươi xác định chân giải quyết tốt. Trong lòng chấn động xuống, Chu lão đầu ngay cả kia một bộ phu tử phái đoàn đều mất đi, lôi kéo cái ghế hướng về phía trước một chút, chăm chú nhìn Lâm Thiên hỏi. Nhìn xem Chu lão đầu một mặt khẩn trương, Lâm Thiên không còn gì để nói. Là ai hôm qua còn nói tin tưởng mình, làm sao cái này sẽ tự mình đem vấn đề giải quyết xong bắt đầu hoài nghi? Xác định không thành vấn đề, ngươi chỉ cần đem thủ lao cho ta là được rồi. Nghe Lâm Thiên giọng khẳng định, Chu lao đầu phương tâm nhẹ gật đầu, giải quyết liền tốt, giải quyết liền tốt. Nói, hắn bỗng nhiên sững sờ, chờ một chút, thủ lao? Cái gì thủ lao? Nhìn xem Chu lao đầu một bộ rõ ràng quỵt nợ dáng vẻ, Lâm Thiên bột một tiếng một dãy bàn. Chu lao đầu, ngươi không phải là muốn qua sông đoạn cầu a? Như thế vấn đề phiền toái, ta đều phế đi khí lực thật là lớn, ngươi liền để ta cho trường học các ngươi làm công công. Hiện tại phiền phức cho các ngươi giải quyết, 300 triệu hai ức cũng không muốn rồi. Trường học liền tùy tùy tiện tiện cho ta cái 1.000 mấy trăm vạn là được rồi. Nghe Lâm Thiên khẩu khí, nhìn xem Lâm Thiên một bộ muốn làm thịt người dáng vẻ, Chu lao đầu đồng dạng dựng râu trừng mắt. Tiểu tử, ngươi ngược lại là thực có can đảm chào giá, trường học coi như cho ngươi 1.000 vạn, ngươi dám thu không? Có ý riêng nói một câu, Chu lao đầu tiếng nói nhất chuyện, đòi tiền không có, bất quá ngươi cũng giúp trường học đại ân, ta có thể thay thế trường học cho ngươi chút chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Không biết vì cái gì, nói ra câu nói này thời điểm, Chu lao đầu luôn cảm thấy trong lòng có loại cảm giác cổ quái. Nhìn thoáng qua Chu lão đầu suy nghĩ biểu lộ, Lâm Thiên không cho đối phương cân nhắc thời gian. Lên lớp muốn tới thì tới, không muốn tới liền không tới. Có thể. Khảo thí bao qua. Không có vấn đề. Không cho phép cho mẹ ta đâm học. Được. Vừa mới gật đầu, Chu lão đầu đỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên trên mặt được như ý cười, hắn chỗ nào vẫn không rõ, từ vừa mới bắt đầu mình liền bị Lâm Thiên cho xáo lộ. Cái gì 100 triệu, cái gì 1.000 mấy trăm vạn. Thậm chí cái gì lên lớp cái gì khảo thí đều chỉ là phải bưng lòng mình cảnh giác. Hắn chân chính muốn là một đầu cuối cùng a. Thất sách a, nhất thất túc thành tiên cổ hận a, mình làm sao lại không để ý đáp ứng đâu? Nếu là tiểu tử này về sau làm ẩu, mình lại không còn được, không cùng cái kia có tiền đồ nhất học sinh thông tin tùy ý hắn làm sàng làm bậy, mình xứng đáng học sinh tín nhiệm sao? Chỉ là đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, cứ việc trong lòng hối hận, hắn cũng không có béo nhờ nuốt lời dự định. Trừng mắt Lâm Thiên, Chu lao đầu râu ria đều thổi bay lên. Tiểu tử, ngươi sáo lộ ta. Lao đầu, ngươi hôm qua không phải cũng sáo lộ ta một lần? Hai ta hòa nhau. Cười ha ha. Lâm Thiên đứng dậy ôm nhị bạch hướng phía cửa đi tới. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi, đi, không cần tiễn. Dứt lời, Lâm Thiên mở cửa làm ra ngoài. Đừng để ta gặp lại ngươi. Nghe vang lên tiếng đóng cửa, Chu lao đầu trừng mắt ngoài cửa, một mặt tức giận bất bình. Ra chủ nhiệm văn phòng, Lâm Thiên nện bước nhẹ nhõm bộ pháp, trong miệng ngâm nga bài hát, một bộ khoan thai tự đắc dáng vẻ. Từ nhập học đến nay, hắn liền không ít tại Chu lao đầu nơi này ăn thiệt thòi. Bây giờ thật vất vả xáo lộ Chu lao đầu một lần, một hơi đem trước đó thủ đều báo trở về, dừng đại tiên người giờ này khắc này tâm tình phá lệ mỹ hảo. Đi trên đường, hắn cảm giác trong sân trường cảnh sắc đều phá lệ thuận mắt. Nhìn mỗi ngày càng lam, nhìn nước nước rõ ràng hơn, nhìn qua loa càng thanh, nhìn cây cây càng mộng, nhìn muội tử không mặc quần áo, nhìn hắn tử trên trán tái rồi. A, chờ chút, giống như có cái gì vật kỳ quái loạn nhập vào. 12. Chương 54, nội tâm của ta hảo không dao động, thậm chí còn muốn cười. Thoải mái nhàn nhã đi trên đường, không để ý con mắt nhìn thấu một chút, đem mới vừa từ nữ ngủ xuống tới mấy cái muội tử nhìn sạch sành sanh. Bình tĩnh ung dung đem mặt chuyển hướng một bên. Cho dù thần tiên không sợ đau mắt hột, nhưng đối với loại này tại tiên nhân trong mắt tràn đầy đều là hỏng bét điểm nữ, cho dù không mảnh vải che thân đứng tại Lâm Thiên trước mặt, cũng thật khó mà gây nên hắn một tơ một hào hứng thú. Câu nói kia nói như thế nào tới? Nội tâm của ta hào không dao động, thậm chí còn muốn cười. Chỉ là, mấy cái không mảnh vải che thân muội tử không thể gây nên Lâm Thiên hứng thú, vừa quay đầu về sau, đập vào mắt bên trong chẳng cảnh, lại làm cho Lâm Thiên bước chân dừng lại. Nhếch miệng lên một vòng có chút hăng hái ý cười, Lâm Thiên đi hướng một bên khác nữ ngủ dưới lầu vây quanh đám người. Như là nhàn nhã đi dạo đi đến vây xem đám người phía trước nhất, Lâm Thiên những nơi đi qua, đám người vậy mà không tự chủ vì hắn nhường ra một cái thông đạo. Đứng trong đám người, Lâm Thiên một tay đút túi, Nhị Bạch Nhu thuận ngồi xổm ở trên bả vai hắn. Mà tại đám người ở giữa nhất, lại vây quanh một cái nam nhân. Một cái chừng 20 niên kỷ, ngũ quan tinh xảo, quần áo bất phàm thanh niên nam nhân. Trong tay nam nhân ôm một bó hoa, nhìn kia quy mô hẳn là 99 đóa hoa hồng. Tại bó hoa bên trong, đặt vào một cái thẻ, hiển nhiên là tỉ mỉ vì người nào đó chuẩn bị. Đồng thời, Lâm Thiên nhạy cảm phát hiện nam nhân này trong túi quần lộ ra trang giấy một góc, thông qua cái này một góc phán đoán, hẳn là vẽ xem phim không thể nghi ngờ. Sáng sớm, một cái nam nhân ôm một bó hoa hồng hoa, trong túi cất hai tấm vé xem phim. Cho dù là đồ đần, cũng biết đây là muốn thổ lộ tiết tấu. Chỉ là, muốn theo đuổi người là ai? Cái này thổ lộ người là ai? Vì cái gì đỉnh đầu của hắn có thể nhìn thấy một mảnh gần như trưởng thành là rừng rậm lục. Ngay tại Lâm Thiên mang hiếu kỳ, chuẩn bị dò xét một chút nam nhân này tin tức thời điểm, bên tai đột nhiên chuyển tới một thanh âm. Lâm Thiên. Nghe vậy, Lâm Thiên thu hồi ánh mắt, quay đầu hướng bên người mình thanh âm truyền đến vị trí nhìn lại. Một chút, Lâm Thiên liền thấy một cái ngay tại đối với mình cười nam nhân. Nam nhân đồng dạng chừng 20 niên kỷ, lại đỉnh lấy một trương rõ ràng bất quá 14 tuổi chính thái mặt. Cười một tiếng phía dưới, con mắt híp thành hai trang quyết răng, cho người ta một loại rất thân cùng cảm giác. Đồng thời, trắng nón làn da, càng là lần đầu tiên liền sẽ để bộ não người bên trong không tự chủ hiện hiện ba chữ, tiểu bạch kiểm. Ân, loại này tự mang người trước hiện thánh quang hoàn năng lực, đối với rừng ngày qua mà nói đồng dạng hữu hiệu. Cho nên, tiểu bạch kiểm. Lâm Thiên lời vừa ra khỏi miệng, kia chính thái mặt tiểu bạch kiểm sắc mặt trong nháy mắt tối đen, cũng may Lâm Thiên đổi giọng tương đối nhanh. Lục bối bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Câu nói này, hoặc là nói cái tên này vừa ra, Lâm Thiên rõ ràng cảm thấy ánh mắt của rất nhiều người chung quanh bị từ kia đang chuẩn bị thổ lộ đỉnh đầu rừng rậm trên thân nam nhân chuyển tiến đến gần, tập trung đến hắn cùng cái này gọi là lục bối bối trên thân nam nhân. Đồng thời, những trong ánh mắt này, tựa hồ thiêu đốt lên một cỗ nồng đậm hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm, Lâm Thiên xưng là bắt quái, hoặc là nói, đây là độc thuộc về mục nát nam hủ nữ cơ tình thiêu đốt hỏa diễm. Theo bản năng dùng mình một cái, Lâm Thiên bất động thanh sắc hướng về sau rút lui một bước, cùng tiểu bạch kiểm kéo ra khoảng cách nhất định. Câu nói này không phải hẳn là ta hỏi ngươi sao? Đối với Lâm Thiên cử động, tiểu bạch kiểm không có chú ý tới, mà đối với những cái kia thiêu đốt lên nồng đậm bắt quái chi hồn ánh mắt, tiểu bạch kiểm đồng dạng lựa chọn theo thói quen không nhìn. Lấy ngươi Lâm đại thiếu gia liên tục 3 tháng lẻ 8 trời chưa từng xuất hiện tại qua trong trường học sự tích, gặp gỡ ở nơi này ngươi, kinh ngạc hơn không phải là ta sao? Lâm Thiên, 3 tháng lẻ 8 trời, không nớt số đều tính toán rõ ràng như vậy, còn ở lại chỗ này loại trước mặt mọi người nói ra, ngươi là cảm thấy chung quanh bắt quái chi hỏa thiêu đốt không đủ cực nóng. Muốn lại thêm một thanh ngươi một mực là cỡ nào chú ý ta tuổi sao? Khụ khụ, lại là vị kia không muốn để lộ tính danh Vương bác học đồng học tuyên truyền a. Không cần hỏi Lâm Thiên đều biết, có thể đem mình trốn học bao lâu tính toán rõ ràng như vậy, ngoại trừ cái kia đùa bức không có người thứ hai. Hắc hắc. Lục Bối Bối đáp lại một cái ngầm hiểu lẫn nhau tiểu dung, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Không nói trước cái này, đây là có chuyện gì? Sáng sớm hưng sư động chúng như vậy thổ lộ, coi như trong đại học tập tục mở ra, nhưng như vậy giống trống khua chiêng tựa hồ cũng không nhiều a. Lục Bối Bối người, tiểu bạch kiểm, chưa trưởng thành chính thái tướng là đặc điểm lớn nhất, nghe ngóng trong sân trường hết thảy bắt quái, là yêu thích nhất. Cho nên, nhìn thấy hắn, Dương Trời đã không cần lại đi suy tính. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình hỏi một chút, vị này đem đội chó săn sự nghiệp xem như suốt đời theo đuổi đồng học kiêm trước bạn cùng phòng, tuyệt đối sẽ đem mình tin tức muốn biết không sót một chữ nói với mình. Quả nhiên. A, ngươi vậy mà không biết. Nghe được Lâm Thiên tra hỏi, tiểu bạch kiểm Lục Bối Bối một mặt nhìn người ngoài hành tinh biểu lộ nhìn xem Lâm Thiên. Biết. Ta hẳn phải biết cái gì? Lâm Thiên, ngươi không phải là vừa lo vòng ngoài hình quê quán trở về a? Lâm Thiên trong lòng tự nhủ, ta sẽ nói cho ngươi biết ta vừa đánh trời bên trên xuống tới. Trong lòng đoán thầm, ngoài miệng lại nói, mấy ngày nay có chút bận rộn, đến cùng chuyện gì? Nghe vậy, Lục Bối Bối đáp lại hiểu rõ ánh mắt, hiển nhiên ngộ nhận là Lâm Thiên hãm sâu không muốn để lộ tính danh Vương bác học đồng học báo cáo cửa sự kiện khó mà tự kiềm chế. Nói đến, việc này cùng ngươi cái kia cơ hữu tốt. Ngạch, đối thủ một mất một còn Vương bác học còn có chút quan hệ đâu. Nghe được câu này, Dương Trời đã biết hắn nói cho đúng là chuyện gì kiện. Đơn giản hôm qua tại mình một tay đạo diễn một trận vở kịch phía dưới, Vương bác học đồng học trải qua đủ loại ly kỳ kinh lịch thôi. Quả nhiên, tại Lâm Thiên trong lòng sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm, Lục Bối Bối đồng học đem hôm qua Vương bác học hoa quả nhỏ đồ điện thổ lộ sự kiện sinh động như thật giảng thuật một lần. Nhất là đương giảng thuật đến một loại nào đó màu hồng phân phát ra ong ong ong tiếng vang chạy bằng điện vật phẩm thời điểm, Lục Bối Bối đồng học thậm chí sinh động như thật mô phỏng âm thanh ra loại kia thanh âm. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là lặp lại một lần sự kiện ngày hôm qua về sau, Lục Bối Bối nhìn xem Lâm Thiên. Một mặt tất cả mọi người hiểu biểu lộ đối Lâm Thiên cười một tiếng, cho nên, ngươi hiểu được. Câu nói này nói thẳng Lâm Thiên một bước, cái gì a liền ta hiểu. Ta biết cái gì rồi. Không phải, ta nói Lâm Thiên, ngươi là thật mới từ ngoài hành tinh trở về, vẫn là cùng ta cái này giả đâu. Nghe vậy, Lâm Thiên cười nhạo. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta vừa độ kiếp trở về. Lục Bối Bối. Nguyên lai ngươi là như vậy Lâm Thiên. Nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Thiên, ngươi sẽ không thật không biết con hàng này thân phận a? Nghe vậy, Lâm Thiên nhìn thoáng qua ôm hoa hồng một mặt thân sĩ Tiếu Dung chờ ở nữ sinh phía dưới lầu túc xá thanh niên, trong lòng tự nhủ con hàng này rất nổi danh sao? Ta tại sao muốn biết hắn? Gặp Lâm Thiên trên mặt một bộ nghi hoặc không hiểu biểu lộ, Lục Bối Bối lại lộ ra nhìn người ngoài hành tinh biểu lộ. Nếu như không phải không gặp ngươi dùng qua cái gì siêu năng lực, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không ngoài hành tinh tới. Chúng ta Giang Nam Đại học toàn trường nghe tiếng Diệp Hàn Lạc, ngươi vậy mà không biết. Nghe Lục Bối Bối khoa trương ngữ khí, Lâm Thiên trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Diệp Hàn Lạc, nghe danh tự cùng người, thế nhưng là, ta tại sao muốn nhận biết, rất lợi hại phải không? Xem ở tác giả Kun chăm chỉ như vậy cố gắng phân thượng, có thể hay không cho phép tác giả Kun yếu ớt cầu một chút phiếu đề cử. 12. Chương 55, Lang Ngươi xứng diện mạo, xài lang phối hổ báo, làm sao một đỉnh nón xanh. Diệp Hàn Lạc, cái tên này, nghe vào cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng nếu như là tại Giang Nam trong đại học nghe được cái tên này, lớn như vậy bộ phận Giang Nam sinh viên đại học sẽ vỗ bờ vai của ngươi nói cho ngươi, huynh đệ, vị này đại lão là một cái truyền kỳ. Không sai, tại Giang Nam trong đại học, Diệp Hàn Lạc đúng là một cái truyền kỳ. Hắn truyền kỳ, không phải truyền kỳ tại hắn chỉ là hơi thua tại đã từng phàm nhân thời điểm Lâm Thiên Tư. Ngạch, bề ngoài, cũng không phải truyền kỳ tại hắn Diệp Giá hậu nhân thân phận. Càng không phải là truyền kỳ tại hắn đa tài đa nghệ, phẩm học kiêm ưu mỹ danh. Sở dĩ có thể trở thành toàn bộ Giang Nam đại học truyền kỳ, là bởi vì Diệp Hàn Lạc vào Giang Nam đại học chính thức ngoại hiệu, Tiết Hoa người. Tục ngữ nói, chỉ có khởi thác danh tự, không có khởi thác xưng hào, câu nói này tại phần lớn người trên thân là từng chiếm được nghiệm chứng. Mà Tiết Hoa người Diệp Hàn Lạc, cũng là kia từng chiếm được nghiệm chứng một bộ phận người bên trong một cái. Diệp Hàn Lạc, tính cách không hề giống tên của hắn đồng dạng tràn đầy tiêu cực khí tức bi thương. Tương phản, hắn là một cái lạc quan hướng lên năm thanh niên tốt, mà là một thời đại mới năm thanh niên tốt, Diệp Hàn có rơi một cái to lớn ưu điểm, Tiết Hoa. Cái này Tiết Hoa, không phải hắn bởi vì chính mình họ Diệp, danh tự lại gọi lạnh rơi, tính danh bên trong tràn đầy tàn lụi khí tức, cho nên nghĩ mình lại xuất cho thân yêu quý đóa hoa. Hắn tiếc không phải thực vật bên trong hoa, mà là nhân vật bên trong hoa. Nói cách khác, Tiết Hoa người Diệp Hàn Lạc, yêu quý trong nhân loại mỗi một đóa hoa, mỗi một nữ hải, vô luận cao thấp mà ốm, vô luận nghèo phú mỹ xấu, đều là hắn yêu quý đối tượng. Bởi vì cái này tính tình, Diệp Hàn Lạc vào Giang Nam trong đại học lưu lại truyền thuyết đến không hết. Nhập học 2 năm qua, bị hắn chiếu cố qua nữ hải đều có thể tạo thành một cái tăng cường đoàn. Ân, chính là khủng bố như vậy. Mà Tiết Hoa người Diệp Hàn Lạc, đối với những đóa hoa này nhóm yêu quý phương thức cũng là nhiều mặt. Nhỏ đến đưa cái bữa sáng, mua cái gì khăn, lớn đến xuất tiền xuất lực, giúp người chiếu cố hài tử. Đương nhiên, mặc dù như thế, mặc dù cùng mấy ngàn nữ tính từng có gặp nhau, nhưng Tiết Hoa người Diệp Hàn Lạc giữ mình trong sạch, chưa từng có cùng bất kỳ một cái nào bị hắn trợ giúp qua nữ hải phát sinh qua chuyện xấu. Nhưng mà, cho tới nay vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người Diệp Hàn Lạc, lần này lại đưa tại một cái nữ hải tay bên trong. Đêm qua, liên quan tới kinh điển hình nhân cặn bã Vương Bác học video, tại toàn bộ Giang Nam đại học trong thành dị thường nóng nảy. Bởi vậy, làm Tiết Hoa người cảm thấy có mình đất dụng võ Diệp Hàn Lạc, tự nhiên cũng đi khắc sâu nghiên cứu một chút cái kia video. Thậm chí, đang nghiên cứu video trước đó, hắn đã làm tốt như thế nào thông qua video lấy ra kinh điển hình cặn bã Nam Vương Bác học 101 cái sai lầm, sau đó tìm được Vương Bác học, buộc hắn nhận lầm, cũng tự mình hướng cái kia gọi Kim Liên cô bé nói xin lỗi. Chỉ là, khi nhìn đến đoạn video kia trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chỉ là bởi vì tại trong video nhìn nhiều người một chút, từ đây cũng không còn cách nào đình chỉ tưởng niệm. Nữ hải kia bị thổ lộ lúc thẹn thùng, kết quả bó hoa lúc e lệ, nhìn thấy bó hoa bên trong đồ vật lúc bất lực. Một cái tát kia phong tình, kia quay người lại kiên định, kia chỉ lưu lại một cái tiêu điều bóng lưng quyết tuyệt, trở lên đơn thuần đối phương tự hành não bổ phỏng đoán, không không sâu sắc đả động Diệp Hàn Lạc nội tâm. Làm Giang Nam đại học nổi danh Tiết Hoa người, làm vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người sạt hình tạt bã. Ngạch, tuyệt thế hảo nam, lạnh rơi thật to, phiền phức đem trên cổ ta đao dịch chuyển khỏi một chút, hắn thừa nhận, lần này, hắn cắm. Trở nghĩa vô phản cố, gặp hạn không oán không hối. Bởi vậy, trải qua cả một cái trằn trọc ban đêm về sau, tại đếm kỹ qua 36000 kim giây khắc độ qua đi, hắn rốt cục làm ra hôm nay quyết định. Thổ lộ. Làm Giang Nam đại học thành người bạn đường của phụ nữ, làm Giang Nam đại học đại chúng lao công, từ trước đến nay độc thân, lại cùng mỗi một nữ hài đều duy trì khoảng cách an toàn Diệp Hàn Lạc, quyết định phải hướng cái kia để hắn vừa thấy đã yêu nữ hài thổ lộ. Tự nhiên, bởi vì Diệp Hàn Lạc quyết định này, cũng liền có bây giờ bị vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài ăn dưa của chúng. Nghe Lục Bối Bối giảng thuật, Lâm Thiên nhưng nhẹ gật đầu. Hồi tưởng lại đêm qua nhìn thấy cái kia gọi là Kim Liên nữ hài, Lâm Thiên như có thâm ý nhìn thoáng qua một bộ thân sĩ cách ăn mặc, chờ tại nữ ngủ phía dưới Diệp Hàn Lạc. Lang Ngươi xứng diện mạo, xài lang phối hổ báo, làm sao một đỉnh nón xanh. Ngay tại Lâm Thiên tân sinh lúc cảm khái, kia đứng ở dưới lầu thật lâu Diệp Hàn Lạc bắt đầu có hành động mới. Kim Liên đồng học, từ khi đêm qua tại trên internet nhìn thấy ngươi, ngươi thẹn thùng dung nhan, ngươi sợ hãi ánh mắt, ngươi cô độc bóng lưng, đều đã thật sâu chôn ở lòng ta. Ta không biết nên như thế nào đả động ngươi, cũng không biết nên như thế nào san bằng trong lòng ngươi vết thương, nhưng ở chỗ này, ta phải nói cho ngươi, ta có một viên yêu người không đổi tâm. Kim Liên đồng học, ngươi có thể không tiếp thụ ta, có thể không đáp ứng ta, thậm chí có thể lựa chọn không nhìn ta. Nhưng là, nếu như, phàm là, ngươi chỉ cần có một chút như vậy không ghét ta, mời cho ta một lần truy cầu cơ hội của ngươi. Dưới lầu đứng hồi lâu, dựa theo hắn thường ngày kinh lịch, phàm là có mình xuất hiện địa phương, trên cơ bản đều sẽ tụ lại một đoàn người. Mà mình dạng này tại nữ sinh túc xá lầu dưới đứng lâu như vậy, bình thường tới nói, cả tòa lâu nữ sinh đều sẽ bị mình kinh động, đại bộ phận đều sẽ bị mình hấp dẫn ra tới. Lúc trước hắn nghĩ cũng thế, chờ lấy Kim Liên chủ động ra, mình lãng mạn thổ lộ. Nhưng hôm nay xem ra, kế sách thất bại, đối phương căn bản không có bị mình hấp dẫn ra tới. Mà càng như vậy, Diệp Hàn Lạc trong lòng đối Kim Liên đánh giá càng cao. Mày may không vì mình truy cầu mà thay đổi, nữ thần của hắn, quả nhiên cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa không giống. Như thế, hắn không thể không cải biến sách lược, dưới lầu lớn tiếng la lên, ý đồ thu hoạch được nữ thần ưu ái. Hô xong sau, Diệp Hàn Lạc sửa sang lại ăn mặc, ôm lấy bó hoa trong tay, một bộ tính trước kỹ càng. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, hắn chờ đợi người cũng không có xuất hiện. Kim Liên đồng học. 5 phút sau, gặp Kim Liên cũng chưa hề đi ra, cũng không có trả lời, Diệp Hàn Lạc lần nữa hô một lần. Chỉ là, lại là 5 phút trôi qua, vẫn không có đạt được chút nào đáp lại. Hiện trường yên tĩnh, gióng trống khua chiêng đến thổ lộ, nữ chính lại ngay cả mặt đều không lộ. Trang diện, một lần có chút xấu hổ. Chúng ta lùi về sau một chút. Ngay tại về sau lúng túng bầu không khí bên trong, Lâm Thiên nhỏ giọng đối cùng mình song song đứng đấy Lục Bối Bối nói. Nghe vậy Lục Bối Bối mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn Lâm Thiên một chút, còn là theo chân lui lại mấy bước. Ngay tại hai người vừa mới lui lại mấy bước về sau, cảm nhận được hiện trường lúng túng không khí, Diệp Hàn Lạc lần thứ 3 mở miệng kêu gọi nữ hài danh tự. Kim Liên. Chỉ là, Kim Liên hai chữ vừa mới mở miệng, đỉnh đầu đột nhiên vang lên hoa một tiếng. Sau một khắc, vừa mới ngẩng đầu Diệp Hàn Lạc, toàn bộ bị một chậu nước tưới lên trên đầu. Đồng thời, cách gần đó quần chúng vây xem, cũng hoặc nhiều hoặc ít tới lần cùng hưởng ân huệ. Meo ô, thật thê thảm. Che mắt, xuyên thấu qua dư chỉ nhìn Diệp Hàn Lạc ướt xuống hình tượng, nhị bạch nhịn không được meo một tiếng. Mà tại thanh âm của nó qua đi, Lâm Thiên lần nữa nhìn lại. Nhìn thấy bị xối thanh ướt xuống Diệp Hàn Lạc chính một mặt ngộng bức đứng ở nơi đó. Mà tại đỉnh đầu của hắn, một mảnh lá cây công bằng ở chính giữa, lục gọi là một cái giật rào. 12. Chương 56, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Bởi vì cái gọi là sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Giờ này khắc này, một chậu nước từ trên trời giáng xuống, không khí trong nháy mắt an tĩnh để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Ngây ngốc đứng ở nơi đó, đối mặt với đám người ánh mắt cổ quái, Diệp Hàn Lạc vậy mà không biết nên như thế nào tự xử. Nói đến, cái này có lẽ chính là những này ngày bình thường đỉnh lấy các loại quang hoàn người trẻ tuổi bệnh chung đi. Bởi vì từ nhỏ đến lớn đỉnh lấy các loại quang hoàn, bởi vì chưa từng có trải qua thất bại ngăn trở, cho nên tại đối mặt nhân sinh bên trong lần thứ nhất thất bại lúc, thường thường sẽ biểu hiện không biết làm sao. Cũng may, Diệp Hàn Lạc hắn không phải một người. Ngạch, cái kia nói tác giả cun mắng chửi người ngươi đừng đi, tan học thao trường gặp. Diệp Hàn Lạc hắn không phải một người tại chiến đấu, bên cạnh hắn có trên trăm ăn dưa con chúng. Những này ăn dưa con chúng, mặc dù đều là lấy xem náo nhiệt làm chủ, lại cũng không thiếu nhiệt tâm người xem. Thì như, Lâm Thiên. Nhìn xem Diệp Hàn Lạc lúng túng đứng ở nơi đó, nhìn xem một cái khát vọng tràn đầy thanh niên nhận lấy đả kích, Lâm Thiên trong lòng một trận tổn thức, không đành lòng dạng này thanh niên tốt tiếp tục gặp đám người bận nhãn. Bởi vậy, Lâm Thiên tiến lên một bước, chuẩn bị vì Diệp Hàn Lạc giải vây, hóa giải đối phương tình cảnh xấu hổ. Đồng học, trên đầu ngươi tái rồi. Đi đến Diệp Hàn Lạc bên người, Lâm Thiên vỗ vỗ bả vai của đối phương. Đáng nhắc tới chính là, đang quay đối phương bả vai thời điểm, trên tay của hắn là lấy tiên nguyên bao quanh, dù sao cái này nước rửa chân. Cảm nhận được bả vai bị đập hai lần, Diệp Hàn Lạc một mặt thật thà quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên, còn không có kịp phản ứng đối phương nói cái gì. Gặp đây, Lâm Thiên lắc đầu, lần nữa hảo tâm nhắc nhở nói, đồng học, trên đầu ngươi tái rồi. Lần này, Diệp Hàn có rơi phản ứng. Hắn một mặt ngốc manh hướng về phía Lâm Thiên trừng mắt nhìn, giống như là tại phân tích Lâm Thiên ý tứ trong lời nói. Đầu, tái rồi. Gặp Diệp Hàn Lạc vẫn là loại phản ứng này, Lâm Thiên đưa tay chỉ Diệp Hàn Lạc chán, một bộ ta hảo tâm nhắc nhở ngươi dáng vẻ. Diệp Hàn Lạc. Đồng học, đầu. Diệp Hàn Lạc còn chưa lên tiếng, Lâm Thiên lần nữa hô một tiếng. Chỉ là, lần này, Lâm Thiên một câu nói còn chưa dứt lời, Diệp Hàn Lạc trước bạo phát. Tái rồi thế nào? Tái rồi thế nào? A, ngươi nói cho ta tái rồi mắc mớ gì tới ngươi? Ta tái rồi ta thích, ta kiêu ngạo. Muốn sinh hoạt không có trở ngại, liền phải trên đầu có chút lục, ngươi quản được sao? Ta tái rồi, ta để ngươi ngủ vợ ta rồi. Tại Lâm Thiên 5 lần 7 lượt nhắc nhở phía dưới, Diệp Hàn Lạc rốt cục kịp phản ứng Lâm Thiên nói là cái gì. Chỉ là, kịp phản ứng đầu tái rồi 4 chữ này ý tứ về sau, Diệp Hàn Lạc trong lòng lại đối Lâm Thiên không có một tơ một hào cảm kích. Mợ mợ tờ, bị lao bà đội nón xanh loại sự tình này, dù ai trên khuôn mặt tử bên trên đều sẽ băn khoăn a. Người bình thường coi như bắt gian tại giường, cũng không nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện, cũng là bởi vì loại sự tình này song trên mặt chữa điền rất khó coi. Thế nhưng là trước mắt con hàng này làm gì? Trước mặt nhiều người như vậy một lần lại một lần nói cho ta đầu tái rồi, cái này là sợ người khác không biết lao bà của ta cho ta chụp mũ rồi. Ta tái rồi thế nào? Ngươi ngủ lão bà ta a? Ngươi tích cực như vậy tới báo tin. Trong lòng đang oán thầm, Diệp Hàn Lạc đột nhiên sinh ra một loại đứng ngồi cảm giác bất an. Liên phảng phất, một cái đứng tại trên sân khấu thằng hề, bị vô số song ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm. Cái loại cảm giác này, đối với trong lòng năng lực chịu đựng người không tốt tới nói, tuyệt đối không phải một loại có thể khiến người ta buông lòng cảm giác. Theo bản năng quay đầu, nhìn về phía quần chúng vây xem bên trong mắt vẻ phức tạp, Diệp Hàn Lạc đầu góc đống nhiên một ngộng. Ngoa tạo, ta lúc nào có lao bà tới? Hôn đàn, ngươi lừa ta. Kịp phản ứng mình căn bản không có lao bà về sau, Diệp Hàn Lạc hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hận không thể đem Lâm Thiên ăn sống nuốt tươi. Lúc đầu theo đuổi muội tử liền nhận lấy đả kích, Diệp Hàn Lạc đang đứng ở một loại đại não mạch kín không khoái trạng thái. Lâm Thiên một câu đầu ngươi bên trên tái rồi, kết hợp lúc này tình cảnh, để đại não có chút chập mạch, Diệp Hàn Lạc theo bản năng liền trở thành mình bị lao bà đội nón xanh, sau đó bị người phá vỡ. Bởi vậy, trước đó những cái kia phản ứng đều là theo bản năng. Mà cho tới bây giờ, bị Lâm Thiên một mạch, não mạch kín một lần nữa kết nối, trí thông minh chính thức trở về sau, Diệp Hàn Lạc mới phản ứng lại. Mình lại bị mang theo tiết tấu. Đối mặt Diệp Hàn Lạc muốn giết người ánh mắt, Lâm Thiên biểu thị không có chút nào áp lực. Mắt không chấp nhìn Diệp Hàn Lạc hận ánh mắt, Lâm Thiên thần thái tự nhiên, không có chút nào áp lực tâm lý. Ngược lại là Diệp Hàn Lạc, đang nhìn nhau mấy giây về sau, không chịu nổi áp lực rời đi chỗ khác ánh mắt. Người trên trán mới tái rồi, bản nhân ngay cả bạn gái đều chưa từng có. Mặc dù rời đi ánh mắt, mặc dù tại một trận im ắng đỏ sức bên trong sợ, nhưng đây cũng không có nghĩa là Diệp Hàn Lạc sẽ tùy ý Lâm Thiên hướng trên đầu mình phá nước bẩn. Bị người tái rồi, loại sự tình này truyền đi, sẽ để cho một cái nam nhân đời này đều không ngóc đầu lên được, loại này lời đồn một khi truyền ra, đối với hắn yêu quý thanh danh tiết hoa người Diệp Hàn Lạc tới nói tuyệt đối là một tràng tai nạn. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa dứt, đã thấy đến đối diện người thanh niên kia một mặt cổ quái nhìn xem mình, ánh mắt kia giống như là đang nhìn ngôn ngữ không thông người ngoài hành tinh. Đồng học, ta nói chính là đầu ngươi bên trên tái rồi, không phải nói ngươi bị đội nón xanh. Tại Lâm Thiên nửa câu đầu lối ra thời điểm, Diệp Hàn chênh lệch điểm nhịn không được trực tiếp động thủ. Chỉ là, nghe Lâm Thiên nửa câu nói sau về sau, hắn nhạy cảm phát hiện chút gì. Trên đầu tái rồi, không phải bị đội nón xanh. Kia. Theo bản năng, Diệp Hàn Lạc đưa tay hướng về túi quần xóa đi. Làm văn minh sân trường tiết hoa người, Diệp Hàn Lạc càng chú trọng hình tượng, đi ra ngoài tất mang theo tấm gương. Trong lòng mang dự cảm không tốt, Diệp Hàn Lạc xuất ra cái gương nhỏ chiếu một cái. Chỉ một chút, Diệp Hàn Lạc cả người sững sờ tại nơi đó. Lá cây. Một mảnh xanh mơn mởn lá cây, công bằng dán tại đầu của mình chính giữa. Đầu tái rồi, lại là như thế cái tái rồi. Đưa tay lấy xuống kia phiến lá xanh, Diệp Hàn Lạc ngốc nhìn xem Lâm Thiên. Ngươi nói đầu tái rồi, là cái này lục. Nghe vậy, Lâm Thiên nháy mấy lần con mắt, một bộ đương nhiên dáng vẻ nhẹ gật đầu. Nếu không đâu, ngươi cho rằng là cái nào lục? Ngươi tuổi trẻ bây giờ a, tuổi quá trẻ, trong đầu đều chứa thứ gì a? Nói xong, một mặt cảm khái lắc đầu, Lâm Thiên quay người đi ra đám người, lưu cho đám người một cái cô độc bối cảnh. Ai, thế phong nhật hạ, lòng người không cổ a. Xa xa, phía ngoài đoàn người truyền đến Lâm Thiên thở dài một tiếng. Diệp Hàn Lạc, ta có một câu mở tờ, nhất định phải giảng. Vâng. Đương Lâm Thiên thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt mọi người thời điểm, vây xem ăn dưa quần chúng mới từ vừa mới cuộc nháo kịch này bên trong phản ứng lại. Sau một khắc, kinh thiên tiếng cười lớn truyền đến, hiện trường không khí bỗng chốc bị dẫn bạo. Trong không khí, không còn có loại kia để cho người ta lung túng yên tĩnh. 12. Chương 57, không cần cảm ơn ta, xin gọi ta Lôi Phong. Lâm Thiên sau khi đi, hiện trường ở vào một mảnh cười vang cùng nghị luận bên trong. 666, người anh em này cố ý a. A ha ha ha. Cố ý, nhất định là cố ý. Để cho ta trước cười 5 phút. Con hàng này muốn không phải cố ý, ta trực tiếp ăn liệu. Nhân tài a, chúng ta Giang Nam Đại học còn có nhân tài như vậy a. Đầu tái rồi, từ nay về sau, tiết hoa người lại đem thu hoạch một cái mới ngoại hiệu. Hút. Cái này mẹ nó tuyệt bích là cố ý mang tiết tấu a, đều cho lục cự. Ngạch, tiết hoa người mang trong khe đi. Cũng không phải là tất cả mọi người đối Diệp Hàn có rơi hảo cảm, nhất là nam nhân. Mặc dù Diệp Hàn lạc vào toàn bộ Giang Nam Đại học thành giọng nữ bên trong có không tệ thanh danh, nhưng nhìn hắn không thuận mắt nam tuyệt đối không ít. Bởi vậy, nhìn thấy Diệp Hàn lạc giờ phút này kinh ngạc. Rất nhiều người cố ý phóng đại thanh âm, sợ Diệp Hàn Lạc nghe không được mình đang cười nhạo hắn, sợ người khác không biết Diệp Hàn Lạc thừa nhận mình vui lòng hụt sự tình. Chỉ là, tiếng cười kia cùng tiếng nhạo báng còn chưa kết thúc, giữa sân đột nhiên biến hóa, lại làm cho đến ở đây tất cả mọi người theo bản năng ngậm miệng lại. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Như vậy bằng hữu đột nhiên quan tâm đâu? Người khác có sợ hay không không biết, Diệp Hàn Lạc biết, đương câu này quan tâm chi ngôn vang lên thời điểm, trong lòng của hắn duy nhất cảm xúc là kích động. Ngươi không có sao chứ? Tại mấy trăm người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, tại một mảnh an tĩnh quỷ dị bên trong, Kim Liên đồng học một thân tịnh giả gia tịch, từ nữ ngủ đại môn đi ra, nhìn xem Diệp Hàn Lạc, trong mắt tràn đầy lo lắng. A, ta. Đối mặt Kim Liên đồng học ánh mắt, Diệp Hàn cắt tóc phát hiện mình giờ phút này so vừa mới bị rót một đầu nước lạnh lúc còn muốn không biết làm sao. Tóc đều ướt, lau một chút đi. Kim Liên bước liên tục nhẹ nhàng đi đến Diệp Hàn Lạc bên người, nhìn xem Diệp Hàn Lạc đần độn dáng vẻ, tại đưa ra một cái khăn tay đồng thời, nhịn không được có chút khơi gợi lên khóe miệng. Ta. Tạ ơn. Tại mấy ngàn người trước mặt đều có thể chậm rãi mà nói Diệp Hàn lộ. Đối mặt Kim Liên kia ngậm lấy ý cười ánh mắt lúc, vậy mà có vẻ hơi ngượng ngùng. Ha ha, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, hừng đông mới ngủ. Vừa mới nghe được có người gọi ta, liền đến ban công nhìn xem, ai ngờ không cẩn thận đổ bạn cùng phòng tiếp nước, làm ướt y phục của ngươi, thật sự là không có ý tứ a. Nhìn xem Diệp Hàn Lạc xấu hổ bộ dáng, Kim Liên nụ cười trên mặt càng đậm. Không sao, không quan hệ. Nghe được Kim Liên giải thích, biết không phải là đối phương cố ý dùng nước tới mình, Diệp Hàn Lạc trong lòng mừng thầm, liên tục xua tay cho biết mình không thèm để ý. Chỉ là cầm khăn tay khoát tay hắn. Động tác kia tư thế kia, cực kỳ giống cổ đại một loại nào đó đứng tại ven đường đối diện quá khứ nam nhân hô hào đại gia, tới chơi ai trước nghiệp giả. Phốc phốc. Gặp Diệp Hàn Lạc biểu hiện đần độn, Kim Liên một chút cười ra tiếng. Lập tức giống như là cảm thấy mình dạng này bất nhã, lại vội vàng lấy tay bịt miệng lại. "Cái kia, không có ý tứ a, ta không là cười nhạo ngươi. Nếu như là bình thường, loại này giải thích tuyệt đối sẽ để người cảm thấy giấu đầu lòi đuôi." Nhưng Kim Liên lời ra khỏi miệng về sau, Diệp Hàn Lạc lại phảng phất không có nghe được vấn đề chút nào, chỉ là lắc đầu biểu thị mình cũng không thèm để ý. "A, hoa hồng này là đưa cho ta sao?" Trước mắt bao người, Kim Liên được không thể thủng, tự nhiên hào phóng nhìn xem Diệp Hàn Lạc trong tay kia 99 đóa hoa hồng, cười duyên dáng mà hỏi. "A, ân, là đúng a." Nói, Diệp Hàn Lạc liền chuẩn bị đem hoa hồng đưa ra đi, chỉ là vừa mới đưa tới, tay của hắn liền bỗng nhiên tại nơi đó. "Cái kia, đều làm ướt, lần sau ta cho ngươi thêm mua mới đi." Nói, Diệp Hàn Lạc liền muốn đem hoa hồng thu hồi. "Không sao a, không cần lãng phí, lễ vật này, ta rất thích." Nói, Kim Liên đưa tay tiếp nhận Diệp Hàn Lạc hoa hồng trong tay ôm vào trong ngực, cũng không thèm để ý cái kia còn mang theo nước nấu bó hoa làm ướt trước ngực nàng một bãi nhỏ vào áo. Diệp Hàn bị trách móc một cái không có thấy qua việc đời người, càng thêm không phải cái gì ngây thơ tiểu sử nam. Nhưng hắn thề, giờ này khắc này, nhìn xem Kim Liên cười duyên dáng dáng vẻ, nhìn xem Kim Liên không thèm để ý chút nào mình hoa hồng làm ướt y phục trước ngực nàng, nhìn xem Kim Liên bởi vì quần áo ướt một mảnh nhỏ mà lộ ra bên trong không quá rõ ràng màu hồng. Diệp Hàn Lạc, hắn miệng đắng lưỡi khô. "Ta còn mua 2 tấm vé xem phim." Nói, Diệp Hàn Lạc đưa tay hướng về túi quần móc đi, chỉ là tay vừa tới túi bên cạnh, hắn đột nhiên phản ứng lại. Bất quá, hẳn là cũng ướt không thể dùng. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn đưa tay móc ra 2 tấm vé xem phim. Mà khiến người ngoài ý chính là, trời tựa hồ rất nguyện ý tốt, Diệp Hàn Lạc toàn thân ẩm ướt hơn phân nửa, 2 tấm vé xem phim vậy mà không có dính vào một điểm nước động. "Không có ẩm ướt, Kim Liên đồng học, ta có thể mời ngươi đi xem phim sao?" Đưa ra vé xem phim thời điểm, Diệp Hàn Lạc so đưa ra hoa hồng còn muốn sốt sắng. Diệp Hàn Lạc đưa ra vé xem phim, Kim Liên cũng không có tiếp nhận đi. Nhìn một chút vé xem phim, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Hàn Lạc, Kim Liên mỉm cười. "Lã đồng học, ngươi thật muốn truy ta sao?" "Ta là..." "Kim Liên đồng học, ta thích ngươi, từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu." Lo lắng bất an giơ 2 tấm vé xem phim, Diệp Hàn Lạc hướng là rơi vào mối tình đầu tiểu nam sinh. Nhìn xem Diệp Hàn Lạc biểu lộ, Kim Liên mỉm cười. "Tốt." "A, cái gì?" "Ta nói, tốt." Nghe được Kim Liên, Diệp Hàn Lạc cảm giác lòng của mình kém chút từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. "Đáp ứng." Nàng vậy mà đáp ứng. Ý tứ của những lời này là đáp ứng mình truy cầu sao? Mặc dù đã sớm nghĩ tới mình có thể thành công, nhưng khi thành công thật tiến đến thời điểm, hắn lần thứ nhất có không thể tin loại cảm giác này. Nhưng mà, ngay tại Diệp Hàn Lạc sắp ức chế không nổi mình nội tâm kích động thời điểm, Kim Liên câu nói tiếp theo, lại để cho hắn một viên khô nóng tâm vì đó mà ngừng lại. "Ta đáp ứng cùng ngươi cùng đi xem phim." Ý tứ của những lời này không khó lý giải, đáp ứng, chỉ là cùng đi xem phim, cũng không có đáp ứng ngươi truy cầu. Nghe được về sau, mặc dù nội tâm có chút hơi thất lạc, nhưng Diệp Hàn Lạc cảm giác trong lòng của mình càng nhiều hơn chính là một loại tín niệm, một loại không đem Kim Liên đuổi tới không bỏ qua tín niệm. "Kia, Kim Liên đồng học, phim là buổi trưa, chúng ta có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm lại đi." Nghe vậy, Kim Liên cười cười. "Ha ha, chúng ta cũng không thể dạng này liền đi ăn cơm xem phim a." Nói, Kim Liên hình như có ý như vô tình ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua mình ướt một mảnh nhỏ trước ngực, lại nhìn xem Diệp Hàn Lạc đầy người lâm ly. "Ngạch, cái này, ta về trước đi thay quần áo xong, lại đến tiếp ngươi." "Tốt." Gật gật đầu, hai người ước định cẩn thận về sau, các tự rời đi. Mà quần chúng bây xem, tại sự tình biến đổi bất ngờ tan cuộc về sau, cũng các tự rời đi. "Hắc hắc, một đôi người yêu tương ái tương sát, như thế có ý tứ sự tình, tự nhiên muốn đại lực góp xong rồi." Ngồi trong phòng học, trong tay vướt vướt một cây pháp lực hội tụ dây đỏ, Lâm Thiên trong miệng nói một mình. "Người trẻ tuổi, không cần cảm ơn ta, xin gọi ta Lôi Phong." 12. Chương 58, ta vừa mới. Xác thực, thất thần. Ngồi ở phòng học, Lâm Thiên vướt vướt trong tay dây đỏ, trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt. Là một đôi người yêu tương ái tương sát lẫn nhau tổn thương tốt đâu? Vẫn là tương hỗ cô phụ, diễn vừa ra 8 điểm ngăn tốt đâu? Nguyệt lao dây đỏ, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, ẩn chứa thần kỳ vĩ lực. Hai cái lẫn nhau không liên quan người, chỉ cần một cây dây đỏ tương liên, liền có thể tại pháp tắc lực lượng bấy nhiêu hạ sinh ra không thể chia cắt gặp nhau, từ đó tiến tới cùng nhau. Bởi vì dạng này một cái dây đỏ, Nguyệt lao kia lão hồ đồ quỷ cũng không biết chế tạo nhiều ít bi kịch. Vốn nên song túc song tê lương sơn bá cùng chúc anh đài, bởi vì Nguyệt lao sai dựng một cây mã văn tài dây đỏ, cuối cùng song song hòa bướm. Vốn nên là cao quý nhỏ cùng đề cử thất tiên nữ, bởi vì Nguyệt lao chân tay lóng ngóng đem nó cùng đồng vĩnh dây đỏ dựng ở cùng nhau, mà biến thành phản phụ. Vốn nên không buồn không lo trước nữ, bởi vì bị dắt dây đỏ mà xuống đỡ như lang, này tuổi già cơ khổ, lưu lại ngày 7 tháng 7 cầu ô thức sẽ thêm mỹ. Bi kịch nhất phải kể tới Thiên Đồng Nguyên Soái. Em đẹp Thiên Đồng Nguyên Soái, Thiên Đình thượng tiên, cũng bởi vì cùng Nguyệt lao uống chung một lần rượu, say rượu lao đầu đem dây đỏ khoác lên Thiên Đồng trên thân, mà tạo thành Thiên Đồng Nguyên Soái đùa giỡn hàng Nga, bị giáng chức rơi thế gian đầu heo thai bi kịch. Cái khác, tư như thời kỳ chiến quốc Ngụy Vương cùng Long Dương Quân, Vệ Linh Công giữ tử rảnh, cũng đều là Nguyệt lao thủ hạ một bút sổ sách lung tung. Những này hắc lịch sử, cho đến hôm nay Nguyệt lao đều thủ khẩu như bình, không dám đối với bất kỳ người nào lộ ra. Nếu không, cái kia nhân duyên điện tuyệt đối sẽ bị phẫn nộ tiên thần hủy đi cái ngọn nguồn mà chỉ lên trời. Đương nhiên, những này chỉ nói rõ là nhân duyên tuyến mạnh đại năng lực. Mà Lâm Thiên chế tạo nhân duyên tuyến, nhưng lại có so Nguyệt lão nhân duyên tuyến càng thần kỳ lực lượng, hắn nhân duyên tuyến thậm chí có thể thiết lập đại khái kịch bản. Nói cách khác, hắn có thể quyết định căn này nhân duyên họ Ferlin sẽ là như thế nào tình yêu cố sự. Là bá đạo tổng giám đốc yêu ta, vẫn là cao lãnh thiếu đem ngạo kiều vợ, hay là si tình nữ tử đàn ông phụ lòng, nhu tình hoàng đế xấu bụng vợ.